Chương 4051, tự giới thiệu một chút. Bạch Khuynh Thành nhìn hắn một cái, cất bước hướng bên trong đi đến, những hộ vệ kia muốn lên lúc trước, bị Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng một cái bay ra ngoài, bọn hắn hướng bên trong đi đến, cũng không có đi tiền viện, mà là hướng phía sau thờ phụng Diệp gia tổ tiên địa phương mà đi. Về phần tại sao lại quen thuộc như vậy trong này con đường, tự nhiên là Diệp Phi Phi sớm nói với bọn họ qua. Nhìn thấy hai người cứ như vậy đi đến đầu xông vào, Diệp gia chủ sắc mặt đen như đáy nồi đồng dạng, hắn gầm lên, ngươi là nghĩ phản. Người tới, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Ngay tại thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trong phủ hộ vệ đều bừng lên, hướng hai người đánh tới. Diệp gia bên trong những người khác nghe được động tĩnh, cũng không khỏi đi ra nhìn, thấy là Diệp Phi Phi trở về rồi, hơn nữa còn mang theo một tên nam tử lúc, không khỏi nhếch miệng, nhìn một cái này không thấy nhiều ngày như vậy cũng không biết đi đâu ra đi, trở về còn mang theo cái tiểu bạch kiểm trở về rồi, cái này nếu là con gái của ta, trực tiếp ấn trong nước chết đuối được. Ngươi nói ít hai câu. Bên cạnh một người trung niên nam tử cau mày quắc khẽ, nói, về trong nội viện đi. Đừng ở chỗ này thêm phiền. Phụ nhân còn muốn nói nhiều cái gì, có thể thấy được nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới bất đắc dĩ xoay người rời đi. Nam tử trung niên thấy chung quanh chi thứ con cháu người đều đang nghị luận, lúc này liền hét lên, đều rất nhàn sao. Đều tự về viện đi. Nhưng dứt lời của hắn dưới không bao lâu, những người kia còn không có tàn đi, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang truyền đến, nghe được thanh âm kia lúc, mỗi một cái đều là khẽ giật mình. T. Diệp Phi Phi nữ nhân kia cũng quá hồ nháo, nàng thế mà chạy tới gõ vang cái kia cổ chung. Đây chính là Diệp gia mời lão tổ mới có thể gõ vang cổ chung, nàng đến cùng muốn làm gì? Thế mà kinh động đến lão tổ. Nàng là không muốn sống nữa sao? Nghe bên thai những cái kia ngược lại hút không khí tiếng nghị luận, nam tử trung niên đang run lên kinh ngạc qua đi, lúc này bước nhanh hướng phía trước mà đi, đi vào kia thờ phụng tổ tông bài vị sân nhỏ lúc, chỉ thấy trong trong ngoài ngoài đều là hộ vệ đem trông coi, mà hắn cái kia đại ca, lúc này ngay mặt sắc xanh xám nhìn xem Diệp Phi Phi, một thân khí tức âm u để hắn nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Đại ca ngươi đừng tức giận, Phi Phi chính là tiểu hải tử, không hiểu chuyện. Hắn liền vội vàng tiến lên nói xong, vừa hướng Diệp Phi Phi gầm lên, Phi Phi, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi có biết như vậy dạng sẽ kinh động lão tổ? Còn không mau tới cho ngươi phụ thân nhận sai. Hắn một bên hét lên, một bên đánh lấy ánh mắt, ra hiệu nàng tiến lên nhận sai. Nhìn xem người này, Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành hai người nhìn nhau. Trung niên nam tử này, hẳn là Diệp Phi Phi trong miệng cái kia nhị thúc rồi. Nghe nói, nàng ở nơi này trong gia tộc chính là nàng cái này nhị thúc một mực che chở nàng. Hơn nữa, nàng cái này nhị thúc thực lực tại Diệp gia bên trong cũng coi như gặp đứng đầu, rất có quyền nói chuyện. Những người kia không có trực tiếp đưa nàng mang đi ép hỏi, nàng cái này nhị thúc có thể tính là không thể bỏ qua công lao. Nhị thúc, ta có việc muốn nói, cho nên đến gõ vang cái này cổ chung, mời lao tổ ra mặt. Bạch Khuynh Thành nói xong, đừng nói nàng lúc này dung mạo thần sắc cùng Diệp Phi Phi đồng dạng, chính là âm thanh cử chỉ, cũng là cùng nàng giống nhau như lúc, lại thêm bọn hắn chủ tử thuật dịch dung. Cái này Diệp ra bên trong người căn bản không khả năng có người sẽ nhận ra nàng không phải Diệp Phi Phi. Không nghe thấy ta sao? Đem nàng tính cả cái kia tiểu bạch kiểm cùng một chỗ bắt lại. Diệp gia chủ trầm giọng hét lên, âm trầm ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Nghe lời này, Đỗ Phàm cười một tiếng, trong tay cây quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy gió, nói, tiểu bạch kiểm. Ha ha, còn không có tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Đỗ Phàm. Chương 4052, Kinh Động. Đỗ Phàm. Kia Diệp gia nhị gia nghe thế tên của, chẳng biết tại sao, chấn động trong lòng. Hắn cẩn thận nhìn trước mắt nam tử này, gặp hắn cả người màu trắng thêu lên ám văn thượng thừa áo bào lấy thân, trong tay chấp nhất một thanh cây quạt, dung nhan xuất sắc khí độ phong lưu, không hiểu, để hắn ánh mắt không khỏi tự do trừng lớn lên. Ngươi là Đỗ Phàm. Quỷ y Phượng Cửu tọa hạ Đỗ Phàm. Diệp gia nhị gia thanh âm đột nhiên nâng lên, đem chấn kinh cùng kinh ngạc đều thể hiện ra. Chính là tại hạ. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nhìn xem kia Diệp gia chủ, nói, cũng không phải địa phương nào nhô ra tiểu bạch kiểm. Kia Diệp gia chủ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, dưới ống tay áo tay đã thật chặt nắm thành quyền đầu, xâm nhập ta Diệp gia, lại trong này ăn nói linh tinh, là lấy vì ta người Diệp gia là cái kia sao dễ bị lừa sao. Kia Diệp gia chủ bình tĩnh âm thanh hét lên, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bọn hắn, quắc, bắt lại. Người Diệp gia, người là sao? Đỗ Phàm không nhanh không chậm hỏi, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, nghe vào trong thai mọi người, vậy liền như một cái kinh lôi, để cho người kinh nghi bất định. Kia Diệp gia nhị gia đang nghe Đỗ Phàm lời nói về sau, ánh mắt chớp lên xuống. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo già nua mà ẩn chứa uy áp thanh âm đột nhiên truyền đến, thanh âm kia tại Diệp gia bên trong quanh quẩn, truyền vào trong thai của mọi người. Là lão tổ. Diệp gia nhị gia kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn lại. Lão tổ xuất quan. Lão tổ thế mà thật sự xuất quan. Diệp gia tất cả mọi người đang thì thầm kinh hô lúc, kia thanh âm già nua lại lần nữa truyền ra. Đều đến tiền viện đại đường đến. Đỗ Phàm cười một tiếng, đối với bên người Bạch Khuynh Thành nói, đi a. Nói xong, cất bước cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Diệp gia chủ vốn định động thủ, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống, phất tay ra hiệu người chung quanh tản ra, nhìn bọn họ đi về phía trước về sau, liền cũng theo hướng tiền viện mà đi. Một đoàn người đi tới trước đó trong sân lúc, trong trong ngoài ngoài hộ vệ đều cảnh giác trông coi, tiền viện trong đại đường, đã ngồi đầy Diệp gia tộc trưởng cùng với trưởng lão cùng các vị chủ sự người, mà ở trung gian chủ vị, lúc này đang ngồi thì là một tên mặc áo xám lão giả, cũng chính là Diệp gia lão tổ. Mọi người thấy kia từ bên ngoài đi tới mấy người lúc, ánh mắt lướt qua quen thuộc mấy người về sau, ánh mắt rơi vào Đỗ Phàm trên thân. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Chủ vị Diệp gia lão tổ mở miệng hỏi. Đỗ Phàm. Hắn nói xong, tay cầm cây quạt chắp tay thi lễ. Đối với bế quan không ra người mà nói, Đỗ Phàm danh tự này, lạ lắm mà chưa từng nghe nói, bởi vậy, hắn hướng trái phía dưới Diệp gia tộc trưởng nhìn lại. Kia Diệp gia tộc trưởng đang nhìn Đỗ Phàm liếc mắt về sau, nói, công tử thế nhưng là quỷ y Lý Phượng Cửu tọa hạ Đỗ Phàm. Đúng vậy. Đỗ Phàm đáp lời, tự mình tiêu sái đến phía trước nguyên bản vì Diệp gia chủ giữ lại vị trí bên trên ngồi xuống. Hắn mang chính là một phái thành thơi dáng vẻ, cử chỉ tùy ý mà tự nhiên, như cùng ở tại trong nhà mình đồng dạng, không có nửa phần câu thúc. Lúc này, trên một người trước thấp giọng tại lao tổ bên thai nói một lần, sau đó lặng yên lui ra phía sau. Người lao tổ kia đang nghe lời kia về sau, nhìn xem Đỗ Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, hắn nhìn xem hắn, hỏi. Không biết Đỗ công tử đến trong phủ chúng ta cần làm chuyện gì. Ta là theo nàng tới. Đỗ Phàm nói xong, hướng đứng ở chính giữa kia Dịch Dung Thành Diệp Phi Phi Bạch Khuynh Thành nhìn lại. Nhìn tới đây, kia Diệp gia lão tổ liền nhìn về hướng nàng, trên dưới đánh giá liếc mắt về sau, hỏi, ngươi là Diệp Phi Phi. Chương 4053, nói thẳng. Đúng. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng. Tiến lên rất cung kính thi lễ một cái, gặp qua lão tổ. Diệp gia lão tổ nhẹ gật đầu, hỏi, là ngươi gõ cổ chung. Cần làm chuyện gì? Bạch Khuynh Thành đang chuẩn bị nói chuyện, đã bị phía sau âm thanh đánh gãy. Lão tổ. Diệp gia chủ đi lên phía trước, thi lễ một cái hậu đạo, nha đầu này để cho ta làm hư rồi, cho tới như thế làm sàng làm bậy. Đoạn thời gian trước nàng tránh đi trong hội hộ vệ rời nhà. Cũng không biết đi ra cửa làm cái gì, bây giờ vừa về đến liền kinh động lão tổ, thực sự đại nghịch bất đạo. Vừa dứt tiếng, hắn nhìn người bên cạnh liếc mắt, trong mắt có ấm lãnh, quắc, nghiệt nữ. Còn không quỳ xuống cho ta. Bạch Khuynh Thành nhìn hắn một cái liền rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về hướng chủ vị Diệp gia lão tổ, nói: "Lão tổ, người này cũng không phải là phụ thân ta, hắn cũng không phải là ta Diệp gia bên trong người." Lời này vừa ra, cả sảnh đường xôn xao một tiếng, lập tức có chút loạn cả lên. Có người trong lòng kinh nghi, khiếp sợ không thôi, có người trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy có bất diệu chi ý, có người trầm mặc không nói, chỉ là mắt lại nhìn, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, giống như xem kịch. Diệp gia chủ sắc mặt tâm trầm, tại nàng vừa rơi xuống lúc, hắn lúc này nâng tay lên một cái tắt liền hướng Bạch Khuynh Thành tắt đi, nghiệt nữ. Nhưng, đứng ở chỗ này chính là Bạch Khuynh Thành, mà cũng không phải là chân chính Diệp Phi Phi, bởi vậy, làm hắn một cái tắt tắt lúc đến, nàng lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách, chỉ cảm thấy một cỗ phong nhận hô một tiếng sẽ qua, cũng không có đụng tới nàng mảy may. Đỗ Phạm dù bận vẫn ung dung nhìn xem, thầm nghĩ, cái này Diệp gia phá sự cũng đủ loạn, cũng khó trách kia Diệp Phi Phi không chịu trở về muốn lưu tại chủ tử nơi đó, nói nơi đó mới là an toàn nhất. Cũng thế, nếu là hôm nay đứng ở chỗ này chính là Diệp Phi Phi, một tát này đoán chừng có thể đưa nàng mặt đánh sưng. Có lẽ không ngờ tới một tát này sẽ đánh khoảng không, kia Diệp gia chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn còn muốn tiến lên, lúc này, phía sau Diệp gia nhị gia tiến lên một bước ngăn tại hai người ở giữa. Đại ca, có chuyện hảo hảo nói, không nên đánh hải tử. Diệp gia nhị gia nói xong, rõ ràng đem Bạch Khuynh Thành bảo hộ ở sau lưng. Diệp gia chủ hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt nắm đấm, lúc này, liền nghe phía trước có người mở miệng. Phi Phi a, ngươi đây cũng quá không tưởng nổi rồi. Sao có thể bởi vì ngươi phụ thân muốn đánh mắng ngươi liền nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói đến đâu? Một người trung niên nam tử nói xong, một bên lắc đầu, một bộ đối nàng rất là thất vọng bộ dáng. Đúng đấy, cha của ngươi đối đãi ngươi như thế nào chúng ta đều là biết đến. Ngươi nói một mình ngươi cô nương già, cả ngày ở bên ngoài vừa nhìn thấy nam nhân liền đuổi theo nhào lên, làm cho thanh danh của mình kém như vậy. Như đổi thành cái khác gia tộc, đã sớm bị giam giữ hoặc là đưa đến nông thôn rồi, chỗ nào sẽ còn lưu ngươi ở nhà trong tộc. Vì xuất khí nói ngươi phụ thân không phải ngươi phụ thân, lời này liền thật sự qua, như vậy một người sống sờ sờ ở chỗ này, nếu là giả, chúng ta sẽ không biết sao. Một người khác cũng mở miệng nói xong, nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo không thích. Chủ vị lao giả nghe, mi tâm hơi vặn. Hắn nhìn xem Bạch Khuynh Thành, hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi coi thật là vì xuất khí còn nói ra loại lời này. Bạch Khuynh Thành nhìn xem chủ vị lão giả, nói, hắn xác thực không phải phụ thân ta có khả năng đã bị hắn sát hại, ta mất tích mâu thân cũng có thể là đã ngộ hại, lao tổ, bây giờ Diệp gia đã không thể nói là Diệp gia rồi, những người này phụ thuộc lấy một cái thế lực thần bí. Một mực tại khống chế chúng ta Diệp gia. Chương 4054, không dám. Nghe nói như thế, tộc trưởng hai mắt mở to đột nhiên đứng lên, nói hiệu nói vượng. Người tới. Đưa nàng cầm xuống. Cầm xuống. Nhìn xem thịnh nộ tộc trưởng, những người khác tâm tư khác nhau, như có điều suy nghĩ. Những cái kia canh giữ ở phía ngoài hộ vệ vừa nghe thấy bên trong tiếng quát. Lúc này liền bước nhanh đến đem Bạch Khuynh Thành vây lại, mà thấy cảnh này Diệp gia lão tổ sắc mặt tâm trầm, một tay nặng nề ở trên bàn vỗ một cái. Lùi ra. Hắn một tiếng hét ra, những hộ vệ kia không khỏi nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới lui ra ngoài. Người nói tiếp. Diệp gia lão tổ trầm giọng nói xong, ánh mắt rơi trên người Bạch Khuynh Thành. Bạch Khuynh Thành nhìn thoáng qua tộc trưởng kia, liền tiếp tục nói. Bây giờ Diệp gia hơn phân nửa người đã cái kia thế lực người, chân chính có quyền nói chuyện căn bản không có mấy cái, lao tổ như lại bế quan thêm vài năm, chỉ sợ đến lúc đó Diệp gia đã không còn là Diệp gia rồi. Diệp gia lão tổ nghe lời này, một thân khí tức trở nên trầm thấp mà đáng sợ, hắn miết môi, ánh mắt lợi hại đảo qua trong sảnh những người khác, cuối cùng rơi vào kia Diệp gia chủ trên thân, nói, ngươi đến nói nói. Nàng nói thế nhưng là thật sự. Lao tổ, nàng đây là ăn nói linh tinh. Diệp gia chủ nói xong, tiến lên một bước, nói, chúng ta Diệp gia tuy nói là trăm năm thế gia, nhưng nếu bàn về đến vậy so ra kém địa phương khác chân chính đại gia thế gia vọng tộc. Hơn nữa chúng ta Diệp gia từ trước đến nay không ra danh tiếng, lại có cái gì có thể để cho người dòm mong muốn. Huống chi, nàng chỗ nói thật sự là quá hoang đường rồi, thần bí gì thế lực trưởng không chúng ta Diệp gia. Cái gì ta là giả? Thật sự là hoang đường. Hắn nói xong, nhìn về hướng trong sảnh những người khác, lời nàng nói các ngươi tin sao? Tin sao? Như vậy hoang đường lời nói có thể tin sao? Trong sảnh đám người trầm mặc, từng cái lông mày hơi vặn, một mặt trầm tư. Lúc này, Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt nhẹ nhàng ở trước ngực quạt gió. Hắn nhìn xem kia Diệp gia chủ, nói, ta chỗ này có bình thuốc nước, chỉ cần dính tại một giọt tại trên mặt, vô luận trên mặt dùng là dạng gì thuật dịch dùng, đều có thể để cho hiện ra nguyên hình. Thanh âm ngừng lại, theo tay hắn nhất chuyển, một cái bình thuốc xuất hiện tại trong tay của hắn, để lên bàn, Diệp gia chủ, ngươi có dám thử một lần? Diệp gia chủ sắc mặt tâm trầm, hắn vẫn không nói gì, lúc này, một người trung niên nam tử liền đứng lên gầm lên, hoang đường. Ta đường đường Diệp gia gia chủ, lại há có thể để ngươi như vậy tùy tiện dùng thuốc thử một lần. Đây là chúng ta Diệp gia sự tình, còn xin ngươi lập tức rời đi. Đúng. Rời đi. Nhìn xem mở miệng mấy người, Diệp gia lão tổ sắc mặt biến ảo khó lường, hắn nhếch môi không nói gì, nửa ngày, tay vừa nhấc ra hiệu đám người im lặng, sau đó mới mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền thử một lần đi. Cũng tốt ngăn chặn lo lắng miệng mồm mọi người. Nghe lời này, Diệp gia chủ ánh mắt chớp lên, hắn nhìn Diệp gia lão tổ liếc mắt, trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Làm sao? Diệp gia chủ không dám. Đỗ Phàm nhíu mày nhìn xem hắn. Diệp gia chủ ánh mắt lướt qua đám người, gặp đang ngồi đám người có trầm tư, có ánh mắt né tránh nhìn về hướng nơi khác, cũng có nhìn hắn chằm chằm, nhìn tới đây, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nhìn Diệp gia lão tổ liếc mắt, nói, lão tổ mở miệng, ta tự coi như không có từ chối đạo lý. Đang khi nói chuyện, hắn làm bộ cất bước đi lên trước, nhưng, ngay tại đi ra một bước tiếp cận Bạch Khuynh Thành bên người lúc, đột nhiên một tay giữ đưa nàng cả người cài lại lấy cổ họng bóp lấy liền hướng bên ngoài lao đi, bất thình lình một màn, sợ ngây người trong sảnh đám người. Chương 4055, nhắc nhở. T. Phi Phi. Đám người bởi vì chấn kinh mà ngã hít một hơi lanh khí, mà rời đi lấy gần nhất Diệp gia nhị gia thì bản năng hô khẽ lên tiếng, đưa tay muốn đi đem Diệp Phi Phi giữ chặt, lại bị một cái trưởng phong đánh bay, cả người đột nhiên về sau rớt xuống, ngã xuống đất. Diệp gia tộc trưởng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay hơi hơi run rẩy, hắn tựa hồ quên đi phản ứng, tựu như vậy ngơ ngác nhìn. Mà Diệp gia lão tổ khi nhìn đến một màn này về sau, sắc mặt một chút đại biến, khi nhìn đến hắn đem người chế trụ bắt đi lúc này để khí liền ra bên ngoài lao đi. Già nua mà thanh âm hùng hậu bí mật mang theo mạnh mẽ uy áp, trốn chỗ nào. Thoáng cái, trong sảnh loạn thành một đoàn, đám người nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Bởi vậy, không có người chú ý tới, Đỗ Phàm vẫn như cũ ngồi không hề động, mà là nhất phái thảnh thơi thanh thản, một tay nhẹ nhàng quạt gió nhìn xem phát sinh một màn. Từ kia Diệp Phi Phi nói gặp nguy hiểm không muốn trở về lúc đến, hắn liền làm an bài. Để Bạch Khuynh Thành dịch dung thành bộ dáng của nàng thay thế nàng xuất hiện tại Diệp gia, làm nàng chưa thể làm được sự tình, coi như thật sự có nguy hiểm, lấy Bạch Khuynh Thành thực lực, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ có cơ hội tự vệ thoát thân. Người bên ngoài là không có chú ý tới, nhưng hắn vẫn chú ý tới, tại kia người chế trụ Bạch Khuynh Thành cổ họng mang đi một khắc này, nàng là đang khắc chế chính mình bản năng phản kích thuận thế bị hắn bắt đi. Hắn đứng lên, nhìn xem kia bị đỡ đứng lên Diệp gia nhị gia, gặp hắn vội vã muốn đuổi đi ra, lập tức liền cứ gọi hắn dừng lại, Diệp nhị gia. Diệp gia nhị gia nghe được Đỗ Phàm thanh âm lúc, bản năng dừng lại bộ pháp quay đầu nhìn về hướng hắn. Diệp nhị gia, so với đuổi theo người kia, ta cảm thấy trước mắt người hay là trước xử lý một chút Diệp gia bên trong sự tình tương đối tốt. Đỗ Phàm cười nói, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nghe nói như thế, Diệp gia nhị gia trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, Đỗ công tử mang Phi Phi trở về, bây giờ nàng bị bắt đi rồi, Đỗ công tử làm sao lại không nóng nảy? Chẳng lẽ không lo lắng nàng bị người kia sát hại? Diệp nhị gia yên tâm đi. Nàng không có việc gì. Đỗ Phàm nói xong, nói, các ngươi cái này trong phủ loạn thành một bầy, nhà ngươi lão tổ đoán chừng cũng là đuổi không kịp người kia. Đã như vậy, hay là trước đem cái này trong phủ những cái kia xếp vào lấy người trước thanh trừ sạch sẽ đi. Nghe vậy, Diệp gia nhị gia dừng một chút, nói, ta đã biết. Hắn hướng Đỗ Phàm ôm quyền thi lễ, đà tạ nhắc nhở. Nói xong, lúc này mới nhanh chóng ra bên ngoài mà đi, khẽ quát một tiếng, để trong phủ đám người toàn bộ tụ tập. Một bên khác, Bạch Khuynh Thành hơi ngước đầu, nàng bị giữ lấy dùng truyền tống trục thoát đi Diệp ra khu vực. Bởi vậy, vừa ra Diệp ra tiền viện, những hộ vệ kia còn không có vây quanh lúc, nàng chỉ thấy trước mắt quang mang lóe lên. Sau một khắc, người đã xuất hiện tại một chỗ trong rừng cây nhỏ lướt đi. Bởi vì trải qua các loại huấn luyện, cùng với gặp chuyện đột phát ứng biến, tại bị chế trụ một khắc này, thân thể nàng bản năng phản ứng liền đã phản kích, chỉ là bị nàng sinh sinh khắc chế rồi. Nàng ngược lại là muốn biết, người này sẽ đem nàng trộm tới chỗ nào. Chỉ bất quá, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, hắn tựa hồ có chút nhịn không được, tại xác định sau không truy binh dưới tình huống, hắn ngừng lướt đi bước chân. Một tay thật chặt bóp lấy cổ họng của nàng, âm âm thanh nói xong, Diệp Phi Phi. Ngươi ngược lại là giải khả năng. Ta thật không có nghĩ 3 năm nay ngươi cũng một mực tại giả. Bạch Khuynh Thành không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Nói, đồ vật đến cùng ở đâu? Hắn nắm chặt ở trong tay lực đạo quát hỏi. Đồ vật gì? Ta không biết. Nàng từng chữ nói ra nói. Sắc mặt bởi vì bị bóp lấy mà đỏ lên. Chương 4056, còn sống. Ngươi còn cùng ta giả vờ. Vô dụng, ta biết vật kia ngay tại chỗ ngươi bên trong. Nếu như ngươi phải không nghĩ chịu khổ đầu, tốt nhất là đem kia đổ vật giao ra, nếu không, có ngươi dễ chịu. Hắn bình tĩnh âm thanh hét lên. Bạch Khuynh Thành nhìn xem hắn, nói, ngươi một mực khoác lên da mặt này hữu dụng không? Cho tới bây giờ còn không dám lấy chân diện mục gặp người. Ha ha. Hắn âm trầm mà cười cười, nói, ngươi không biết ta. Da mặt này, thế nhưng là từ cha của ngươi trên mặt lột bỏ tới, bằng không, ngươi cho rằng vì sao ai cũng không nhận ra gương mặt này là giả. Nghe lời này, Bạch Khuynh Thành chấn động trong lòng, hai tay thật chặt vận thành nắm đấm. Gương mặt này, đúng là từ Diệp Phi Phi phụ thân trên mặt lột bỏ tới. Như vậy tàn nhẫn sự tình, cho dù là nàng nghe trong lòng cũng không dễ chịu, nếu là kia Diệp Phi Phi chính thai nghe thấy, kia được nhiều đả kích nặng nề. Làm sao? Không thể tin được sao? Hắn cười lạnh, nói, cũng thế, như ngươi loại này cô lậu quả văn người, tự nhiên là không biết, mặt nạ ra người nếu muốn làm được tinh tế nhất, tự nhiên là từ người trên mặt lột bỏ đến chế tác không còn gì tốt hơn rồi, có điều. Ta còn muốn nói cho ngươi biết một tin tức tốt, phụ thân của ngươi còn sống, bởi vì, chúng ta là sinh sinh đem hắn mặt lột bỏ đến, lại làm cho hắn còn treo một hơi thở còn sống. Ngươi nói, thủ pháp của chúng ta có phải hay không rất lợi hại? Biến thái. Bạch Khuynh Thành tức giận mắng, chính nàng vốn là kinh lịch gia tộc biến đổi lớn người, bây giờ nghe thế dạng tin tức, nghe được Diệp Phi Phi phụ thân bị đối đãi như vậy. Trong lòng của nàng vẫn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Kia là cha tấn người, sinh sinh cha tấn người. Nàng không cách nào tưởng tượng, một người ra mặt bị sinh sinh lột bỏ cái chủng loại kia đau đớn, lại không dám tin tưởng, lại có thể có người có thể ở loại thống khổ này phía dưới còn có thể sống sót. Nghĩ đến Diệp Phi Phi mất tích mẫu thân, nàng mở miệng hỏi lấy, mẫu thân của ta cũng trong tay các ngươi. Ha ha, không sai. Mẫu thân ngươi cũng trong tay chúng ta, ngươi yên tâm, mặt của nàng vẫn như cũ thật tốt, chúng ta cũng không có lột da mặt của nàng xuống tới, cái này nói đến còn phải quy công cho nàng có được đẹp, bị chúng ta hộ pháp coi trọng, đã trở thành chúng ta hộ pháp lô đỉnh. Nghe lời này, Bạch Khuynh Thành thân thể chấn động. Lô đỉnh. Đáng chết. Những người này vậy mà. Trong cơ thể nàng khí tức cuồn cuộn lấy, lên cơn giận dữ, sát khí ngút trời mà lên, bị nàng xinh xinh ngăn chặn. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn xem hắn nói, ngươi không phải là muốn biết vật kia ở đâu sao? Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Nghe vậy, người kia ánh mắt chớp lên, trong mắt xẹt qua một vẻ vui mừng. Ngươi yên tâm, tiểu coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đưa ngươi mang về. Dù sao trước mắt không có một cái nào địa phương so với chúng ta nơi đó an toàn hơn được rồi. Nói xong, từ đến tột cùng bên trong lấy ra một chói dây thường đến, đưa nàng chói lại sau mang rời khỏi. Diệp gia lão tổ đang đuổi không đến người sau âm trầm lấy sắc mặt trở về, lúc này liền phế đi tộc trưởng, mệnh Diệp gia nhị gia chỉnh đốn từ trên xuống dưới nhà họ Diệp. Đỗ Phàm nhìn tới đây, liền lặng lẽ rời đi ra bên ngoài mà đi. Tại Bạch Khuynh Thành trên thân có một sợi thần trí của hắn, đây chính là vì có thể thuận tiện truy tung đến nàng mà cố ý bày ra, coi như trước mắt bọn hắn đã rời đi không biết đi chỗ nào, hắn cũng có thể theo cái này sợi thần thức tìm tới nàng. Chỉ cần bọn hắn rời đi khoảng cách hắn không phải rất xa, vậy liền có thể tìm được. Tại tòa nhà nơi đó, Phượng Cửu khi biết tin tức về sau, liền để Lãnh Xương đi qua nói với Diệp Phi Phi, đồng thời làm cho nàng lại không muốn trở về, đợi sự tình đều xử lý tốt sau lại trở về cũng không muộn. Nghe được tin tức Diệp Phi Phi ở trong viện ngồi yên, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng một mực không cách nào làm được sự tình, bọn hắn thật sự giúp nàng làm được. Chương 4057, làm cho nàng mở miệng. Chỉ là, cha mẹ của nàng, còn sống hay không? Ngày kế tiếp, lúc trạng vào tối, Đỗ Phàm truy Bạch Khuynh Thành mà đi, tại một chỗ trên đường núi lướt đi lúc, gặp đang hướng trở về Tề Khang mấy người. Đỗ Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là muốn đi đâu? Tề Khang hỏi đến. Các ngươi trở về rồi. Đỗ Phàm nhìn thấy bọn hắn lúc lộ ra một vệt ý cười, vô vô bờ vai của bọn hắn, nói. Sự tình dạng này hắn đơn giản đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, cho nên ta hiện tại đang muốn đi truy kia bắt Khuynh Thành người. Nguyên lai như vậy. Tề Khang giật mình nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Đúng vậy, chúng ta có thể thuận đường đi hỗ trợ. Hôi Lang nết miệng cười một tiếng nói xong. Đỗ Phàm lắc đầu, nói, nhiều người mục tiêu lớn, lại thêm các ngươi vừa trở về. Còn phải trở về hướng chủ tử phục mệnh, nếu là muốn cùng ta cùng đi, kia Tề Khang cùng ta cùng đi là xong rồi, các ngươi đi về trước đi. Cũng tốt đem sự tình đều cùng chủ tử bọn hắn nói một câu. Nhìn tới đây, mấy người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Tề Khang, đi a. Miễn cho cách quá xa ta không cảm ứng được. Đỗ Phàm nói xong, đề khí tiếp tục hướng phía trước lướt đi. Tề Khang hướng Hôi Lang mấy người gật đầu, lúc này mới theo Đỗ Phàm cùng nhau hướng phía trước mà đi. Gặp bọn họ sau khi rời đi, Hôi Lang mấy người cũng theo trở về mà đi. Trưa ngày thứ hai thời gian, người kia đem Bạch Khuynh Thành dẫn tới một chỗ trong sơn cốc, tiến vào sơn cốc kia về sau. Bạch Khuynh Thành bốn phía nhìn một chút, gặp trong này có không ít tu vi trung thượng tu sĩ đem trông coi. Hơn nữa nơi này ẩn nấp, nếu không phải nàng bị mang theo tới, đoán chừng cũng tìm không thấy nơi này. Nàng tại bị mang vào sơn cốc sau đã bị giam giữ đến một chỗ trong địa lao, ngồi dựa vào góc tường, tay của nàng ở phía sau nhẹ nhàng chuyển động, chính mình đem kia dây thừng cởi ra, chỉ bất quá vẫn như cũ quấn ở trong tay nàng cũng không có bỏ qua. Ánh mắt của nàng lướt qua chung quanh, rơi vào đối mặt nhà tù chỗ, nơi đó. Nàng cảm giác được một cỗ cực yếu khí tức, thì dường như ngọn đèn sắp cạn hỏa diễm trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bình thường. Trong không khí, tràn ngập một cỗ mang theo mùi hôi thối mùi huyết tinh, nàng ngồi không hề động, chỉ là nhìn xem, suy đoán, chờ lấy. Cùng lúc đó, trong sơn cốc một chỗ trong phòng nghị sự, kia khoác lên Diệp gia chủ mặt ra người kia đem người bên ngoài cố lấy xuống, lộ ra hắn lúc đầu dung mạo. Cũng là một trung niên nam tử, chỉ bất quá khuôn mặt lộ ra âm lãnh chi khí. Kia xú nha đầu đi ra ngoài sau trở về liền mang về quỷ y Phượng Cửu tọa hạ một cái gọi Đỗ Phàm ra hỏa, có kia ra hỏa tại, nàng lá gan cũng mập, thế mà kinh động đến Diệp gia lão tổ, đem sự tình xuyên phá rồi. Nói xong, trong mắt của hắn xẹt qua tàn khốc cùng khí tức cấm lãnh, nói, ta cũng là tới lúc đó mới biết được kia xú nha đầu thế mà đã sớm biết ta là giả mạo. Nếu là sớm biết rõ nàng xem xuyên qua, hẳn là sớm đưa nàng bắt tới khảo vấn. Chủ vị, tái đi phát đồng nhan nam tử nghe âm trầm cười lạnh một tiếng, nếu là khảo vấn hữu dụng, ngươi cũng không cần trà trộn vào kia Diệp gia ba năm rồi. Chủ tử, kia xú nha đầu hiện tại liền nhốt tại trong địa lao, có phải hay không muốn đem nàng mang ra thẩm vấn? Nghe vậy, kia tóc trắng đồng nhan nam tử vớt vớt trong tay hai viên trứng gà kích cỡ tương đương giả Minh Châu, nói, Diệp gia mấy người kia mỗi một cái đều là xương cứng, nếu không phải bị kiềm chế lấy, đoán chừng hai người kia cũng sống không đến hiện tại. Thanh âm của hắn một trận, nói, trước kia những cái kia biện pháp là vô dụng, cái này Diệp Phi Phi, phải dùng biện pháp khác để chính nàng mở miệng. Chương 4058, Diệp Phụ. Nghe lời này, nam tử trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, dùng cha mẹ của nàng đến buộc nàng mở miệng. Để tránh đêm dài lắm mộng, vậy liền buổi tối đi. Chủ vị người nhìn xem trong tay Dạ Minh Châu, thanh âm ngừng lại, hỏi, chuyến này, ngươi chỉ thấy được quỷ y Lý Phượng Cửu thuộc hạ. Vẫn có gặp qua kia quỷ y Lý Phượng Cửu. Nàng chỉ chưa thấy qua, bất quá có từng thấy kia Thanh Long quân chủ cùng Ẩn Thế Tông môn tông chủ đánh một trận. Nhắc lên việc này, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, kia Ẩn Thế Tông môn đã bị diệt tông. Xem ra, sự tình xác định là phải nắm chắc bước chân rồi, miễn cho sinh thêm sự cố. Tóc trắng đồng nhan nam tử như có điều suy nghĩ nói xong. Cùng lúc đó, Đỗ Phàm cùng Tề Khang đã lặng yên đi vào lối vào thung lũng, nhìn xem nơi này bày ra trận pháp. Đỗ Phàm nhăn mày, cười nói, nhìn cái này bày trận pháp môn, người bình thường đoán chừng thật đúng là rất khó tiến đến. Tề Khang nhìn thoáng qua, nói, ngươi quen thuộc tất trận pháp, ngươi tới phá. Không cần phá, theo ta đi là được, chúng ta lặng lẽ đi vào, tìm được trước huynh thành nói sau. Đỗ Phàm nói xong, đi ở phía trước, để Tề Khang theo sát lấy hắn, hai người lặng yên tiến vào trận pháp đi đến mà đi. Cũng không biết là không phải trong cốc người quá mức tự tin, bởi vì có trận pháp tại, mà ngay cả thủ trận người đều không có, bọn hắn tiến vào bên trong về sau. Ẩn vào chỗ tối quan sát một vòng về sau, Đỗ Phàm chỉ vào một cái lối nhỏ nói xong, chúng ta từ nơi này đi qua, Khuynh Thành hẳn là ở bên kia. Lúc này sắc trời dần tối, lại thêm hai người liễm lấy khí tức mà đi, cũng không ai phát hiện bọn hắn, chỉ bất quá, bất ngờ tại trải qua cái nhỏ nói lúc, thấy được một chỗ dòng nước, Đỗ Phàm trong lòng khẽ động, hạ giọng nói, nơi này có lẽ là bọn hắn uống nước nguồn nước. Ta cho bọn hắn thêm liều lượng. Nói xong, từ không cùng lúc lấy ra một cái bình thuốc đến, hướng trong nước đổ một chút thuốc bột. Nhìn tới đây, Tề Khang hỏi, thuốc này được hay không? Có thể hay không bị phát giác ra được? Sẽ không, đây là chủ tử luyện chế thuốc, ta liền chuẩn bị như vậy một hai bình ở trên người, liền xem như tinh thông này đạo người cũng phát giác cũng không được gì, yên tâm đi. Hắn cười nói, đem cái bình cất đi, ra hiệu hắn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Bạch Khuynh Thành tại kia trong địa lao, nàng nhìn vậy đối mặt trong lao kia thoi thóp một hơi người, kêu một tiếng, đối diện, ngươi là người nào? Trong địa lao một mảnh đen kịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ kia nho nhỏ cửa sổ thấu đi ra, căn bản là không có cách chiếu sáng trong này tia sáng, lại thêm người kia lại núp ở chỗ trong góc, dù là Bạch Khuynh Thành ánh mắt cho dù tốt, cũng nhìn không ra đối phương rốt cuộc là ai. Có lẽ là bởi vì đối phương không nói gì, Bạch Khuynh Thành dừng một chút, hỏi lại lấy, ngươi bị bắt vào đến bao lâu? Đối phương vẫn là không có mở miệng, trong không khí lặng lặng, chỉ có thanh âm của nàng đang vang vọng. Lúc này, bên ngoài cửa sắt mở ra, hai tên tu sĩ tiến đến kiểm tra một hồi, bọn hắn hướng về phía Bạch Khuynh Thành hét lên, Thành thật ở lại đó. Đừng nghĩ lấy chạy, tiến vào người nơi này đều là trốn không thoát đâu. Bạch Khuynh Thành lườm hai người kia liếc mắt, dựa vào tường mà ngồi, hai tay chắp sau lưng giống như bị trói lấy đồng dạng. Thẳng đến hai người kia sau khi rời khỏi đây, nàng lúc này mới đứng lên, từ trong tóc gỡ xuống một không thu hút cây châm đem khóa mở ra. Nàng nhẹ nhàng đem cửa nhà lao mở ra, đi vào bên kia thiết lao lúc trước hơi ngừng lại một chút, lại dùng cây châm đem cửa nhà lao mở ra đi vào. Tay khẽ động, một đêm minh châu xuất hiện tại trong tay nàng, trong chốc lát đem thiết lao chiếu sáng. Khi nàng thấy rõ trong lao thoi thóp một hơi nằm người kia lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người càng là không tự chủ được rút lui một bước. Chương 4059, còn sống. Chỉ thấy, người kia hai chân bị xích sắt khóa lại, quần áo trên người rách dưới, vết thương trên người đã chuyển biến xấu sinh mủ, tản mát ra một cỗ hôi thối khí tức, tóc của hắn xốc xích xóa, vẫn như trước có thể nhìn thấy kia nửa nghiêng trên mặt máu thịt be bét một mảnh. Có lẽ là bởi vì nghe một chút đến người kia nói qua đem Diệp Phi Phi phụ thân mặt lột sống xuống dưới, tại nhìn thấy người này một khắc này, Bạch Khuynh Thành trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là Diệp Phi Phi phụ thân. Đệ xuống khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, nàng thả nhẹ lấy âm thanh hỏi, ngài là Diệp Phi Phi phụ thân sao? Có lẽ là nghe được danh tự này, nếu vẫn một mực không có phản ứng người rốt cục có phản ứng, tay của hắn hơi hơi bỗng núp ních, mở mắt nhìn về hướng Bạch Khuynh Thành, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền dùng kia thanh âm khàn khàn nói xong, các ngươi không cần phí tâm tư rồi. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng sẽ không nói. Khí tức của hắn cực yếu, âm thanh cũng cực yếu, lại vẫn từng chữ nói ra nói. Mà ngoại trừ khi nhìn đến Bạch Khuynh Thành dung nhan một khắc này trong mắt có một tia ba động bên ngoài, cái gì khác cũng nhìn không ra. Ta không phải là bọn hắn người, ta gọi Bạch Khuynh Thành, chủ tử của ta là Quỷ Y Liễu Phượng Cửu. Bạch Khuynh Thành nói xong, gặp hắn không có phản ứng, không khỏi tiến lên một bước. Từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược đến. Ta xem ngươi bị thương không nhẹ, nơi này có viên thuốc, ngươi trước ăn vào đi. Sau đó ta mang ngươi đi ra. Nàng nói, cũng không ghét bỏ trên người đối phương hư thối khí tức cùng với tanh hôi mùi máu tươi, mà là đem đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Làm kia đan dược vào miệng, nguyên muốn nói đi ra ngoài Diệp Phụ lại cảm giác một cỗ mát mẻ khí tức nương theo lấy nồng nặc linh lực tại trong miệng bao phủ mà ra, tay hắn khẽ động, lúc này mới đem kia đan dược nuốt xuống. Đan dược dưới hầu về sau, cảm giác mát rượi trong thân thể bao phủ mà ra, một dòng nước gấm từ trong đan điền vọt lên, để hắn nguyên bản vô lực thân thể trở nên ấm áp, tựa hồ, lực lượng dần dần ngưng tụ. Nàng đem kia khóa lại chân hắn huyền thiết liên mở ra, đang muốn đem người đỡ dậy lúc, phát giác được bên ngoài có khí tức tới gần, thế là nhanh chóng thu hồi Dạ Minh Châu trở lại trước kia trong lao dựa vào tường mà ngồi. Khuynh Thành. Đỗ Phàm thanh âm quen thuộc truyền đến, ngồi dựa vào góc tường Bạch Khuynh Thành lúc này đứng lên, ta ở chỗ này. Đỗ Phàm đi đến, nhìn thấy vậy thì đi ra ngoài Bạch Khuynh Thành lúc, lộ ra một vệt ý cười, không có sao chứ? Không có việc gì. Bạch Khuynh Thành đáp lời, lại nói, cái này hẳn là Diệp Phi Phi phụ thân. Nàng đi lên trước đem kia thiết lao cửa mở ra, lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng lấy thiết lao. Đỗ Phàm nhìn tới đây, nhíu mày lại, hỏi, người xác định? Hẳn là. Bạch Khuynh Thành nói xong. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhân tiện nói, vậy được, trước đem hắn mang đi ra ngoài đi. Nói xong. Từ không cùng lúc lấy ra một kiện áo choàng đến, đem hắn thân thể bao ở tránh cho đụng tới miệng vết thương của hắn sau lúc này mới đem hắn đỡ lên. Diệp Phụ bị đỡ xuất địa lao, nhìn xem kia bị giết ngã xuống đất hai tên tu sĩ về sau, lại trông coi ở bên ngoài Tề Khang liếc mắt, lúc này mới nhìn về hướng Bạch Khuynh Thành hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao cứu ta? Nhà ta chủ tử thiếu Diệp Phi Phi một cái nhân tình, cho nên chúng ta mới có thể ở chỗ này. Đỗ Phàm nói xong, gặp đỡ hắn cũng đi không được, liền đem hắn đeo lên. Qua bên kia, chúng ta vừa thăm dò qua đường, bên kia có thể giấu người. Thế Khang nói xong, ra hiệu bọn hắn hướng bên kia đi. Mấy người sau khi rời đi, đi vào một chỗ cũ nát nhà cỏ chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này, Bạch Khuynh Thành nhìn về hướng Đỗ Phàm cùng Tề Khang hai người, nói, ta bị bắt tới lúc nghe được người kia nói rồi, Diệp Phi Phi mẫu thân còn sống, phải nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra. Chương 4060, sống không bằng chết. Nghe nói như thế, hai người có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức nhân tiện nói, vậy ta đi thôi. Các ngươi chờ ở chỗ này. Đỗ Phàm nói xong, dự định để Tề Khang lưu lại trông coi. Chờ một chút. Diệp Phụ gọi lại Đỗ Phàm, hỏi, Phi Phi thế nào? Nàng con tốt chứ? Nàng rất tốt, cũng rất an toàn, ngươi yên tâm đi. Đỗ Phàm nói xong. Nghe vậy, hắn một mực treo tâm cuối cùng là để xuống. Hắn nhìn xem Đỗ Phàm, nói, 3 năm rồi, sống không bằng chết sống 3 năm. Chúng ta chính là một mực lo lắng đến nàng mới tham sống sợ chết còn sống. Bây giờ biết rõ nàng rất tốt, ta cũng yên tâm. Chúng ta sẽ mang các ngươi đi ra, để các ngươi đoàn tụ. Bạch Khuynh Thành nói xong, nào biết, nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy hắn lắc đầu. Chúng ta trong này thụ 3 năm không phải người tra tấn, chết đối với chúng ta mà nói, đã là một loại giải thoát. Ta chỉ hy vọng, tại trước khi chết có thể gặp lại thấy một lần nương tử của ta, Phi Phi mẫu thân. Bạch Khuynh Thành khẽ mím môi môi, truyền âm đối với Đỗ Phàm cùng Tề Khang nói, ta nghe người kia nói, Phi Phi mẫu thân bị một cái hộ pháp vừa ý, bị hắn xem như hình người lô đỉnh. Nghe lời này, sắc mặt hai người một chút trở nên khó coi. Hình người lô đỉnh, vậy đối nữ tử mà nói, thật đúng là sống không bằng chết. Các ngươi chờ ở chỗ này đi. Ta đi ra xem một chút. Đỗ Phàm nói xong, đối với Bạch Khuynh Thành nói, ngươi giúp hắn vết thương trước đơn giản xử lý một chút, ta ở bên ngoài bày xuống trận pháp, chỉ muốn các ngươi không xuất trận, người bình thường không phát hiện được các ngươi ở chỗ này. Được. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, đỡ Diệp Phụ nằm xong, cởi ra trên người của hắn áo choàng chuẩn bị giúp hắn thanh lý vết thương. Cẩn thận một chút. Tề Khang nói xong, đưa hắn ra ngoài về sau, gặp hắn ở bên ngoài bày xuống trận pháp sau rời đi, lúc này mới đi trở về trong phòng. Lúc này, những người kia còn không có phát hiện trong địa lao người đã được cứu đi, bọn hắn nghĩ đến sắc trời tối về sau nhắc lại thẩm, không ngờ rằng người đã bị mang rời khỏi. Ra phía ngoài Đỗ Phàm, bởi vì ở nơi này cả cái sơn cốc bên trong tìm người thực sự quá phiền phức. Hắn cũng không cách nào một chỗ đi đến tìm, thế là, liền bắt một người tu sĩ đưa đến chỗ tối, nói, Diệp Phi Phi mẫu thân ở nơi nào? Tu sĩ kia không nghĩ tới sẽ có người ẩn vào trong cốc, trong lúc nhất thời khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vùng vẫy một hồi, gặp không cách nào thoát đi, nhân tiện nói, ta mang ngươi đi, ngươi trước buông ra cổ họng của ta. Đỗ Phàm nhìn tới đây, tay mới buông lỏng. Đối phương liền mở ra kéo ra cổ họng báo tin, lập tức trong tay hắn nắm chặt vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tu sĩ kia miệng mở lớn, lời nói đều bị Đỗ Phàm cắt đứt tại trong cổ họng, không phát ra được nửa điểm âm thanh đến, cả người hắn cũng bởi vì cổ họng bị bẻ gãy mà không khí tức. Đỗ Phàm lườm trong tay người đã chết liếc mắt, nhíu mày, liền đem hắn ném đến một bên góc đi, một bình hóa thi thủy vẩy xuống. Đem hắn thi thể thanh trừ sạch sẽ, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau một nén hương, hắn đến một chỗ trước trận pháp mặt, dẫn đường tu sĩ run thanh âm nói, liền, chính là chỗ này, chúng ta trái, tả hộ pháp chỗ ở, vậy cái kia nữ nhân liền ở đó. Nghe vậy, Đỗ Phàm tay vừa bấm, đem đối phương giết về sau hủy thi diệt tích, lúc này mới đi vào trong trận pháp. Trận pháp này sương mù là có độc, chỉ bất quá, bọn hắn chủ tử từng để bọn hắn ăn vào đan dược trong vòng 10 năm cũng không cố cái gì độc vật, như vậy nhất điểm khí độc, tự nhiên cũng không làm gì được hắn. Lặng yên tiến vào bên trong, đem kia bên trong chỗ tối tu sĩ từng cái lặng yên diệt sắt vứt xác một bên, hắn đến bên trong, không có nhìn thấy người, chỉ nghe được nữ tử vui cười thanh âm từ bên trong truyền ra. Chương 4061, tìm tới. Liễm lấy khí tức đi vào, ẩn ẩn thoáng nhìn bên trong một chỗ dài mấy mét trong ao, mấy tên trần trụi thân thể nữ tử ở trong nước chơi đùa, mà nằm ngồi ở trong ao ở giữa, thì là một tên nhìn lên tới chừng 30 tuổi nam tử. Đối phương cả người âm lãnh khí tức, sắc mặt hồng nhuận khí tức vô cùng tốt, hắn xích quả lấy thân thể tại trong ao uống rượu, âm tà ánh mắt lướt qua kia mấy tên nữ tử xích quả lấy thân thể lúc, trầm thấp nở nụ cười. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch về sau, đưa tay kéo một phát, đem một người nữ tử kéo vào trong ngực, túi người liền hôn xuống, một tay không kiêng nể gì cả tại nữ tử trên thân chạy qua lại. Mặt khác mấy tên nữ tử thấy thế dựa tiến lên, từng cái kiểu ngữ than nhẹ cuốn lên này nam tử. Đem kia trong ao một màn thu hết vào mắt Đỗ Phàm nhướng mày, khỏe môi hơi phát thảo, trong mắt lành ý liên tục. Xem ra người này thật đúng là sắc trung ngạ quỷ, nơi này ngoại trừ chỗ tôi mấy cái tu sĩ bên ngoài, trong này đều là tư thái cực tốt nữ tử. Có điều, những cô gái này nhìn lên tới dung nhan phảng phất 20-30 tuổi. Nhưng kỳ thật tế tuổi tác hẳn là chỉ ở 20 tuổi trong vòng, đoán chừng là bị hắn thải bổ mà trở nên già yếu. Thừa dịp hắn đang cúi người ở trong đó một cô gái trên người lúc, hắn từ chỗ tối lướt đi, trong tay cây quạt bí mật mang theo một cô bén nhọn khí nhận lấy bưng thai không kịp chi thế đánh út về phía cổ họng của hắn. Đập vào mặt sát cơ đánh tới, nam tử kia đột nhiên đem bên người một cô gái đẩy đi ra ngăn cản được đạo kia công kích. Chính mình nhanh chóng từ trong nước lướt lên trưởng phong phất qua trong ao mặt nước phật lên một mảnh bọt nước hóa thành lưỡi dao hướng Đỗ Phàm đánh tới. Hiu hiu hiu. Đỗ Phàm cầm trong tay cây quạt công kích xinh xinh nhất chuyển bắn rơi tại mặt ao, bọt nước vẩy ra lên đồng thời, trong tay cây quạt cũng chặn đối phương đánh tới thủy nhận. Hắn một cái lắc mình cấp động, cực nhanh thân ảnh lướt đi, cây quạt xẹt qua một đạo khí lưu hưu một tiếng xẹt qua nam tử kia bả vai. Tại kia trên bờ vai lưu lại thật sâu một đường vết rách. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, máu tươi theo vết thương chảy ra mà nhỏ xuống trong nước hồ. Bên người không vật dư thừa hắn trần trụi thân thể lăng không mà lên, quát hỏi lấy, ngươi là người nào? Lấy ngươi mạng chó người. Đỗ Phàm lạnh giọng nói xong, uy áp mạnh mẽ phóng thích mà ra, khi hắn uy áp phía dưới. Kia mấy tên thét chói tai vang lên muốn chạy trốn nữ tử nhao nhao ôm đầu gào lên đau đớn, từng cái quỳ sắp xuống dưới không cách nào động đậy. Mà cái kia nam tử tại phát giác được cô kia mạnh mẽ uy áp lúc này, sắc mặt cũng là đại biến, hắn trước tiên liền muốn chạy trốn, nhưng ai biết trước mắt thân ảnh nhoáng một cái, một thanh hiện ra lưới đao sắc bén cây quạt đã chống đỡ khi hắn cổ chỗ, rét lạnh khát máu sắc ý, lập tức bên trên hắn không dám nhúc nhích. Tôn giá tha mạng, hai tay của hắn đưa tay làm dáng đầu hàng, không dám động đạn, sợ bị trong tay đối phương cây quạt trong nháy mắt lấy đi tính mạng. Đỗ Phàm không có lập tức giết hắn đi, mà là một tay bóp lấy cổ họng của hắn, một tay đem hắn nội đan bóp nát, đem hắn một thân tu vi phế bỏ. Chỉ thấy, một thân tu vi bị phế nam nhân ngay cả kêu lên thảm thiết cơ hội cũng không có, chỉ là mở ra miệng dãy rủa lấy. Thẳng đến cuối cùng thoi thóp ngay cả dãy rủa khí lực đều không có, bởi vì tu vi bị phế, dung mạo của hắn cũng nhanh chóng già nua, cuối cùng biến thành tái đi tóc bạc trắng chỉ còn lại có một hơi thở lão đầu. Đem kia người ném đến trong ao qua một bên, Đỗ Phàm giơ tay lên, đem kia mấy tên nữ tử đánh ngất xỉu, sau đó mới hướng phía sau đi đến, dự định đi tìm Diệp Phi Phi mẫu thân. Đi vào phía sau một chỗ động phủ trong nhà đá, hắn nhìn thấy cái kia toàn thân không đến sợi vải, chỉ có một đầu xóa tóc đen miễn cưỡng che chắn một hai phụ nhân. Thấy được nàng một khắc này, tâm tình của hắn rất là trầm trọng, đối phương hai tay ôm lấy đầu gối ngồi xổm, đem chính mình toàn bộ thân thể đều rụt đứng lên, trên chân lại mang theo huyền thiết liên, một thân roi tổn thương nhìn thấy mà giật mình. Chương 4062, chua sót. Hắn than nhẹ một tiếng. Giơ tay lên, màu đen áo choàng rơi vào trên người nàng, hắn ôn thanh nói, Diệp phu nhân, ta đến mang ngươi rời đi. Rụt lại phụ nhân nắm chặt trên người áo choàng thật chặt bao lấy thân thể, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt Đỗ Phàm, không nói gì, chỉ là càng ngày càng hướng góc tường thẳng đi. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm nhân tiện nói, Diệp phu nhân có lẽ không biết, Diệp gia trong kia cái giả Diệp gia chủ đã bị chúng ta vạch trần, ta là theo tìm tới nơi này, cái kia hộ pháp đã bị ta phế đi tu vi nằm ở bên ngoài chỉ còn một hơi thở, chân chính Diệp gia chủ đã bị chúng ta cứu ra, Diệp phu nhân mau đuổi theo ta rời đi đi. Hắn không trực tiếp giết cái kia hộ pháp, chính là muốn đem hắn lưu cho nàng tự mình đi giết, một cái đem nữ nhân làm lô đỉnh tu sĩ. Từ hắn trực tiếp giết hắn đi thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Nghe lời này, Diệp phu nhân thân thể run lên, nàng nắm chặt lấy áo choàng nhìn xem Đỗ Phàm, âm thanh khàn khàn hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao ta giúp ta? Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp phu nhân khả năng chưa nghe nói qua, bất quá đã hỏi, ta đã nói bên trên nói chuyện. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem cái này phòng bị tâm cực nặng phụ nhân, trong tâm than nhẹ một tiếng về sau, ôn thanh nói, nhà ta chủ tử tên Phượng Cửu, riêng có quỷ y để danh xưng, cũng có người xưng nàng là Phượng Tinh, mà nàng là cao quý đếm giới thiên địa chi chủ, chúng cường giả đứng đầu, thanh danh hiển hách. Lần này ta là phụng chủ tử mệnh lệnh tương trợ Diệp Phi Phi, vì vậy mà nhúng tay Diệp ra sự tình, Diệp phu nhân nếu không tin, đều có thể theo ta đi ra bên ngoài xem xét liền biết. Nghe vậy, Diệp phu nhân không nói gì, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, nửa ngày, lúc này mới nói, ngươi giúp ta gỡ xuống này chua chìa khóa. Nàng xem hướng treo trên tường chìa khóa nói xong. Đỗ Phàm theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ngay sau đó cất bước đi lên trước, đem kia chìa khóa gỡ xuống. Cái này chìa khóa liền đặt ở nơi này, không gần, cũng không xa. Có thể hết lần này tới lần khác để trên chân khóa lại huyền thiết liên Diệp phu nhân không cách nào cầm tới. Kia hộ pháp là cố ý thượng nàng nhìn xem chìa khóa ngay ở chỗ này, lại không cách nào cầm tới, giống như mắt thấy sinh lộ, lại không cách nào thoát đi đồng dạng, cả ngày lẫn đêm chịu lấy giày vò. Hán tử không cùng lúc lấy ra một bộ quần áo đến, tính cả chìa khóa cùng nhau thả ở trước mặt nàng, nói, Diệp phu nhân nếu không là vứt bỏ, mời tạm trước thay đổi này áo đi. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài, đi ra bên ngoài chờ lấy. Một lát sau, đơn giản mặc xong quần áo buộc lên áo choàng Diệp phu nhân đi ra, phía ngoài Đỗ Phàm nhìn nàng một cái, liền ra hiệu nàng theo đến phía trước đi, đi vào phía trước, nhìn thấy kia trên mặt đất té xỉu lấy người, cùng với kia một ao đã bị máu tươi nhuộm đỏ ao nước. Ánh mắt của nàng rơi vào kia nằm ở bên cạnh ao trên người lão giả, dù hắn đã già yếu thành như thế, nàng cũng liếc mắt liền nhận ra được. A a a a a, ha ha ha ha ha. Nàng cười nhẹ, đến cuối cùng cất tiếng cười to, cười cười, nước mắt liền chảy ra, nàng đi lên trước, nhặt lên trên đất kiếm đi vào người kia trước mặt, cao cao giơ lên, hung hăng đâm vào dưới háng của hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lão giả kia trong miệng truyền ra, không nói gì ngôn ngữ kịch liệt đau nhức để hắn nguyên bản thoi thóp một hơi thân thể trong nháy mắt run rẩy co quắp, dưới thân máu tươi chảy ròng, hắn hai mắt trợn trừng, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp phu nhân, muốn nói chuyện, lại một chữ cũng nói không ra. Đỗ Phàm lạnh suy nghĩ nhìn xem kia Diệp phu nhân giơ kiếm một kiếm một kiếm hướng người nọ trên người đâm vào. Đâm không dưới trăm sau đó, phảng phất rốt cục đem trong lòng hận ý phát tiết xong rồi, lúc này mới đứng lên. Chương 4063, gặp mặt. Trên người nàng bởi vì loạn kiếm đâm vào người kia, trên người áo bào tung tóe đầy máu tươi, nàng cả người thần sắc có chút hoảng hốt, đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ cái gì, nước mắt một mực chảy xuống. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm liền mở miệng nói, Diệp phu nhân. Mau theo ta đi a. Nàng tỉnh táo lại, chậm một hồi lúc này mới theo Đỗ Phàm ra bên ngoài mà đi, khi thấy hắn mang theo nàng tránh đi những người kia ánh mắt, vượt qua trận pháp đi vào một chỗ hoang phế phòng chỗ lúc, nàng đi lên phía trước lấy bước chân không khỏi hơi ngừng lại lên. Hắn tại bên trong. Diệp phu nhân hỏi, nguyên bản bước chân tại thời khắc này trở nên nặng nề, không cách nào lại hướng phía trước mở ra một bước. Bây giờ nàng có gì diện mạo đi gặp hắn? Nàng đã là người không sạch sẽ rồi, làm 3 năm lô đỉnh, nàng sớm đã không mặt mũi nào còn sống tại trên đời này rồi, một thân tinh khí huyết đã sớm thâm hụt, nếu không phải bọn hắn một mực kiềm chế lấy nàng không cho nàng chết, nàng như thế nào sẽ tham sống sợ chết đến bây giờ? Đỗ Phàm dừng một chút, nói, thân thể của hắn tổn thương nghiêm trọng thoi thoát, ngươi vẫn là mau mau đi vào đi. Nói xong, Đỗ Phàm đi đến bên trong nhìn thoáng qua, gặp Bạch Khuynh Thành đã giúp hắn đơn giản đem xử lý tốt vết thương, liền ra hiệu hai người đi ra, đem không gian lưu cho bọn hắn vợ chồng hai người. Hai người từ bên trong đi ra, cùng Đỗ Phàm cùng nhau canh giữ ở bên ngoài. Đỗ Phàm gặp Diệp phu nhân còn đứng lấy không nhúc nhích, nhân tiện nói, Diệp phu nhân, ngươi mau mau đi vào đi. Một hồi ta để bọn hắn trước mang các ngươi rời đi, chỗ này người, chúng ta còn phải xử lý sạch sẽ. Nghe vậy, Diệp phu nhân ánh mắt chớp lên, nàng xem Đỗ Phàm ba người liếc mắt, lúc này mới hướng bên trong đi đến, đi vào bên trong, nhìn thấy kia ngồi dựa vào lấy người lúc, nước mắt liền chảy xuống. Thi Nhi, thấy được nàng, ngồi dựa vào lấy Diệp gia chủ run âm thanh gọi ra khuê danh của nàng, vươn tay hướng nàng tìm kiếm, muốn đi nắm tay của nàng. Cảnh ca, Diệp phu nhân run giọng hô, nàng đứng ở nơi đó không tiếng động chảy nước mắt, nhìn xem nàng người yêu thảm trạng, cuối cùng là không nhịn được nhào tới trước đưa nàng thật chặt ôm. Cảnh ca, ngươi chịu khổ. Hắn cầm tay của nàng, dù là thân thể suy yếu, cũng nắm thật chặt, không bỏ được buông tay, là ta vô dụng, là ta không bảo vệ được ngươi, là ta vô dụng. Không, là ta liên lụy cảnh ca. Nàng khóc không thành tiếng nói, một tay nhẹ nhàng nắm lấy mặt của hắn, là ta hại ngươi. Ngoài phòng, ba người đứng tại chỗ trận pháp thương lượng, Bạch Khuynh Thành cùng Tề Khang nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, chúng ta trước đem bọn hắn thu xếp tốt, xác định an toàn của bọn hắn sau lại đem trong cốc này người xử lý đi. Tề Khang trầm tư, nói, ta xem nơi này liền rất tốt, tương đối hẻo lánh, hơn nữa nơi này bày xuống trướng nhãn trận pháp về sau, chỉ cần không phải thực lực rất mạnh người đi qua nơi này, cũng sẽ không phát giác cùng nơi này trận pháp có vấn đề. Nghe lời của hai người, Đỗ Phàm nói, ta tại bọn hắn uống trong nước tăng thêm thuốc, như vậy có thể giảm bớt thật nhiều sức chiến đấu. Có điều, chúng ta cũng không biết trong này chân chính trưởng sự người thực lực, vạn sự còn phải cẩn thận là hơn. Bạch Khuynh Thành dừng một chút, tâm tình có chút nặng nề, trầm âm thanh hỏi, hai người bọn họ như thế, còn có thể sống xuống được đi sao? Thế Khang cùng Đỗ Phàm trầm mặc, ai cũng không có mở miệng. Diệp Phi Phi phụ thân bị cha tấn thành như thế đã thành phế nhân, mà Diệp Mẫu thành kia hộ pháp lô đỉnh 3 năm, coi như bây giờ còn sống, nhưng, nàng lại như thế nào đối mặt người đời? Như thế nào thả xuống được 3 năm nay trải qua hết thảy? Có dũng khí lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Chương 4064, phát hiện. Hai người ở bên trong nói cái gì, ở bên ngoài Đỗ Phàm ba người cũng không biết. Bọn hắn ở bên ngoài thương lượng, cuối cùng đều quyết định cùng hắn đưa bọn hắn bây giờ rời đi, chẳng bằng chờ bọn hắn đem trong cốc này người đều thanh trừ sạch sẽ về sau lại dẫn bọn hắn đi, bởi như vậy, chí ít không cần đề phòng đằng sau truy binh. Mà này đồng thời, kia hướng địa lao mà đi nam tử trung niên mang theo mấy tên tu sĩ đi vào địa lao chỗ lúc, nhìn thấy cái kia ngã tại bên ngoài đã khí tuyệt bỏ mình tu sĩ lúc, không khỏi biến sắc. Lúc này hét lên, nhanh, vào xem. Vừa dứt tiếng, nhanh chóng mang người hướng bên trong đi đến, khi thấy bên trong trống rỗng trong địa lao, dẫn đầu trung niên nam tử kia không khỏi trùng điệp hướng huyền thiết trên cửa nện một phát, giận chú một tiếng, đáng chết. Nàng rốt cuộc là làm sao chạy trốn? Tìm kiếm cho ta. Hắn mang người ra bên ngoài bước nhanh mà đi, một bên để cho người nhanh chóng điều tra. Một bên hướng phía trước mà đi, hướng hắn chủ tử bẩm báo. Cái gì? Người chạy trốn. Tóc trắng đồng nhan nam tử đang nghe tin tức về sau, sắc mặt lập tức nhất biến, làm sao trốn? Không phải khóa lại sao? Nàng một nữ tử làm sao có thể từ bên trong đó chạy trốn? Còn mang đi kia Diệp Thiên Cảnh. Thuộc hạ đã sai người đi lục soát, bọn hắn hẳn là còn ở trong cốc không hề rời đi, chủ tử yên tâm. Thuộc hạ nhất định đem bọn hắn bắt trở lại. Nam tử trung niên liên thanh bảo đảm. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi tìm. Nếu như không có tìm tới người, ngươi cũng không cần trở về rồi. Chủ vị nam tử bình tĩnh âm thanh hét lên, ống tay háo phất một cái, một cỗ lực đạo đánh ra, xinh xinh đem kia nam tử phật lùi lại mấy bước. Trung niên nam tử kia gặp hắn tức giận, cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, hắn liên thanh đáp lời, đang muốn xoay người rời đi lúc, bên ngoài nhưng có một người kinh hoàng mà đến, không xong, không xong chủ tử. Vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Có cái gì tốt dễ nói? Chủ vị nam tử thấy một lần báo lại tu sĩ người chưa tới âm thanh trước hết đến, còn một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, trên người lệ khí lập tức lan tràn ra. Một cái từng cái đích thực phải không đúng. Ngay cả nhốt tại trong địa lao người cũng nhìn không ra, xảy ra chút sự tình liền loạn thành như vậy, quả nhiên là không chịu nổi chức trách lớn. Chủ tử, tả hộ pháp bị giết. Cái kia khóa lại nữ nhân cũng không thấy. Người kia tái nhợt nghiêm mặt sắc nói xong, vừa nghĩ tới tả hộ pháp tử trạng, thân thể không khỏi run rẩy một cái. Kia tử trạng, thật sự là thật là đáng sợ. Cái gì? Nghe xong lời này, chủ vị người lập tức kinh đứng lên, hắn khó có thể tin nhìn xem báo lại tên tu sĩ kia quát hỏi lấy, ngươi nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Trái, tả hộ pháp chết rồi, chết đến rất thảm, chết được rất đáng sợ. Tu sĩ kia run âm thanh nói xong, nơi đó chỗ tối thủ vệ tất cả đều chết rồi, đều chết hết, chỉ có mấy cái bị đánh ngất xỉu nữ nhân còn sống. Chủ vị nam tử kia nghe lời này, mặt như sương lạnh, nắm tay chắt chẽ vặn ở chung một chỗ, ánh mắt của hắn sắc bén như đao âm hàn giống như mũi tên bỗng nhiên bắn về phía kia không người đang chuẩn bị lui ra nam tử trung niên, thanh âm lạnh như băng mang theo thị huyết sắc ý, ngươi xác định ngươi mang về là Diệp gia đại tiểu thư Diệp Phi Phi. Nghe vậy, nam tử trung niên trong lòng một lộ bộ, có loại dự cảm không tốt ở trong lòng vọt lên. Hắn vội vàng chắp tay nói, xác định là Diệp Phi Phi không sai, nàng là theo kia quỷ y phượng cửu dưới tay Đỗ Phàm về Diệp gia, thanh âm kia dung mạo đều không có một kia lầm giả. Hắn tự tin, nếu là có dịch dung, đoạn không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của hắn. Bởi vậy, hắn mười phần khẳng định cái kia bị hắn bắt trở lại nhất định chính là Diệp Phi Phi. Chương 4065, Huyết Thư. Chủ vị kia tóc trắng đồng nhan nam tử nghe xong, âm lanh suy nghĩ nói, nếu là không có bắt sai, đó nhất định là có người theo đuôi các ngươi mà đến, lặng yên ẩn vào trong cốc. Cha! Lập tức cho ta cha! Một cái cũng đừng để bọn hắn trốn. Hắn bình tĩnh nghe âm thanh hét lên, chính mình cũng cất bước đi ra ngoài. Thấy thế, hai người nhanh chóng đi theo ra ngoài, điều động trong cốc người nhanh chóng gia nhập tìm kiếm bên trong. Bọn hắn tìm kiếm động tĩnh một lớn, cho dù là tại kia chỗ hẻo lánh Đỗ Phàm mấy người cũng đã nhận ra, ba người bọn họ nhìn nhau liếc mắt về sau. Hai người đối với Bạch Huynh Thành nói, ngươi ở trong này chiếu cố bọn hắn, hai người chúng ta đi dẫn ra chú ý của bọn hắn, thuận tiện đem kia một số người thu thập một chút. Các ngươi cẩn thận một chút. Bạch Huynh Thành nói xong, để bọn hắn cẩn thận một chút. Liền gặp bọn họ gật đầu sau để khí vút qua, hướng hướng khác mà đi, không lâu lắm, kia cách nơi này khá xa phương tiện chuyển tới những tu sĩ kia kinh hô cùng chiến đấu âm thanh. Trong phòng hai người tựa hồ cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, Diệp Mẫu cầm Diệp Phụ tay, phảng phất xuống quyết định gì đồng dạng, nàng đem áo bào áo trong kéo xuống, cắn nát ngón tay viết xuống huyết thư. Diệp Phụ ngồi dựa vào, tĩnh nhìn xem. Nhìn xem nàng đem huyết thư viết xuống sau cất đi, đi đến bên ngoài kêu một tiếng, cô nương, mời tiến đến một chút. Bạch Khuynh Thành bên ngoài trông coi, gặp nàng đi ra gọi nàng, liền đi tiến lên hỏi, phu nhân có việc. Cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu không phải các người, vợ chồng chúng ta hai người chỉ sợ đời này đều khó mà gặp nhau, hai người chúng ta có thể sống đến hiện tại, ngoại trừ chịu đến kiềm chế bên ngoài. Cũng bởi vì chúng ta trông coi một bí mật, nhưng bí mật này cũng không có cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì. Ngược lại, chúng ta bởi vì nó mà cửa nát nhà tan, nhận hết tra tấn cùng khổ sở. Diệp Mâu nói xong, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà mang theo thống khổ. Nàng đem trong tay huyết thư đưa lên trước, nói, đây là ta viết xuống huyết thư, là ta viết giao cho nữ nhi của ta Phi Phi, cô nương, ta thỉnh cầu người, không muốn đem chúng ta trong này chịu tra tấn nói cho nàng, chúng ta không muốn để cho nàng biết rõ, không muốn để cho nàng biết rõ cha mẹ của nàng bị cái gì dạng cực khổ. Nghe vậy, Bạch Khuynh Thành nhìn thoáng qua huyết thư, sắc mặt biến thành ngưng, nói, các ngươi có thể gặp đến nàng, có lời gì ở trước mặt nói với nàng liền tốt, căn bản không cần đến máu này sách. Hơn nữa, trong này các ngươi phát sinh sự tình, chúng ta chỉ lời sẽ không nhắc lên. Diệp Mẫu lắc đầu, lộ một vẻ tuyệt vọng mà thống khổ cười khổ, nói, chúng ta, sống không được rồi, tiểu coi như các ngươi đem chúng ta cứu ra, chúng ta cũng không sống nổi rồi, chúng ta sớm tại 3 năm trước nên chết rồi, sống tạm đến bây giờ, bất quá là bởi vì không yên lòng Phi Phi mà thôi. Bạch Khuynh Thành trầm mặc, không biết như thế nào thuyết phục. Thân là nữ tử, nàng rất rõ ràng đã trải qua 3 năm như thế ác mộng căn bản rất khó nói quên, mà không chỉ là nàng, chính là Diệp phụ thân thể. Dù là có kia một viên đan dược ăn vào vì hắn hòa hoãn trong cơ thể tổn thương, nhưng thân thể của hắn ở nơi này trong 3 năm đã trải qua một lần lại một lần tra tấn, liền xem như nàng chủ tử tự thân vì hắn điều dưỡng, chỉ sợ cũng không có mấy năm mệnh có thể sống. Cô nương, các ngươi đều là xuất sắc người bên trong Long Phượng, nếu là có thể, mời chăm sóc con gái của ta Phi Phi 1-2. Nàng không có phụ thân mẫu thân ở bên người che chở nàng, sẽ không người có thể che chở nàng. Diệp Mẫu nói xong, nước mắt rơi xuống dưới, cảm giác thua thiệt lấy con gái, nhưng nàng đã không mặt mũi nào gặp lại người đời, không mặt mũi nào lại xuất hiện tại con gái nàng trước mặt. Chí ít như vậy, bọn hắn cũng còn có thể giữ sau cùng một chút tôn nghiêm. Chương 4066, Thượng Cổ Hồng Liên. Bạch Khuynh Thành trong lòng rất không là tư vị, nàng nhìn nàng, nói, đã các ngươi biết rõ các ngươi mà chết nàng không người chăm sóc, lại như thế nào nhẫn tâm vứt xuống nàng một người đâu. Nhìn bọn họ, nàng không khỏi nghĩ tới chính mình. Nàng đã từng là đại gia quý tộc bên trong Thiên Kim Đại Tiểu Thư, nhưng, trong vòng một đêm, tộc nhân bị diệt, cha mẹ bỏ mình, thằng lớn trong gia tộc cũng chỉ còn lại có nàng cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không phải chủ tử năm đó thu lưu đưa nàng mang theo bên người, chỉ có dung nhan nàng làm sao có thể giống như bây giờ không người dám lớn. Sống được tùy ý. Diệp Mẫu lắc đầu, trong mắt đều là thê tuyệt chi sắc, phu quân ta sống không được bao lâu, ta cũng không muốn lại sống một mình tại thế, ta muốn bồi tiếp hắn cùng đi, nhưng, những người kia, ta cũng muốn nhìn bọn hắn chết ở chúng ta đằng trước. Trong mắt nàng có hận ý cùng với quyết tuyệt, kia hộ pháp là chết, nhưng, chủ tử của bọn hắn còn sống. Cái kia tóc trắng đồng nhan âm tàn nam tử, nếu không phải hắn sinh đoạt bảo chi tâm, há lại sẽ để bọn hắn một nhà kinh lịch này khó. Bọn hắn chịu cực khổ, đều là bái hắn ban tặng, dù là phải chết, nàng cũng phải nhìn lấy hắn chết trước tại bọn hắn phía trước. Nàng xoay người lại đến bên giường, đem trên giường Diệp phụ giúp đỡ xuống tới. Cảnh ca, ta đỡ ngươi, chúng ta đi. Bạch Khuynh Thành gặp nàng ý đã quyết, không khỏi tiến lên hỗ trợ dìu hắn đứng lên, một bên hỏi, bên ngoài bây giờ đều là đang tìm các ngươi người, vừa ra nơi này liền sẽ có nguy hiểm, các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta phải chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Diệp Mâu nói xong, đỡ nàng phu quân đi ra ngoài, nói, chúng ta không muốn ở chỗ này chính là... Chúng ta muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là Bạch Khuynh Thành muốn ngăn cản, nào biết lời mới vừa ra đã bị đánh đoạn mất. Cô nương, ta rất cảm kích các ngươi đã cứu chúng ta, để chúng ta vợ chồng có thể gặp lại, nhưng xin ngươi đừng ngăn đón chúng ta. Bạch Khuynh Thành bất đắc dĩ, đành phải hỏi, ta bảo vệ ngươi nhóm ra ngoài đi. Nếu là nàng không che chở, đoán chừng bọn hắn vừa ra nơi này liền sẽ bị bắt về. Có Bạch Khuynh Thành đỡ, Diệp Mẫu đỡ Diệp Phụ hiển nhiên liền dễ dàng rất nhiều, 3 người ra phòng lúc, muốn bước vào vậy bên ngoài trận pháp ra bên ngoài mà đi lúc, Diệp Mẫu bước chân dừng lại, nhìn về hướng Bạch Khuynh Thành, nói, vật kia là thượng cổ hồng liên. Cái gì? Bạch Khuynh Thành khẽ giật mình, trên mặt không khỏi hiện lên kinh ngạc chi sắc. Diệp Mẫu nhìn xem trận pháp, nói, vật kia, bọn hắn nghĩ muốn dựa dẫm vào ta đoạt được đồ vật, chính là thượng cổ hồng liên, một viên bị phong tồn lấy hồng liên hạt giống. Bạch Khuynh Thành chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, có chút khó tin. Thượng cổ hồng liên. Quả nhiên là thượng cổ hồng liên. Nàng là biết rõ chủ tử một mực tại tìm. Bây giờ, diệt thế hắc liên rơi vào ma tôn trong tay, thanh liên thì tại chủ tử nơi đó. Kim liên cũng đang chuyến này bên trong đã là đến, chỉ bất quá theo chủ tử nói, là vì nạp lan mạch trần hết thảy. Mà Hồng Liên mặc cho bọn hắn đánh như thế nào nghe đều một mực không có tin tức, lại không nghĩ. Nghe nói đã có được thượng cổ Hồng Liên, chỉ cần đạt được nó tán thành, liền có thể có được sự cường đại của nó thượng cổ năng lực cùng với kế thừa ông trời của nó lửa. Ta tuy là từ mẹ của ta trong tay tiếp nhận vật kia, nhưng mặc cho ta làm sao nghiên cứu, nghĩ như thế nào đi phá giải, đều không thể đưa nó giải phóng. Ta nghĩ... ta cũng không phải là cái kia có thể kẻ có được nó. Diệp Mẫu nhìn xem Bạch Khuynh Thành, tiếp tục nói, cho nên ta giao nó cho con gái của ta, ta nguyên nghĩ đến nàng nếu vô pháp phá giải ra, vậy liền một mực truyền thừa, nhiều đời truyền thừa, bí mật này, cũng chỉ có mẫu nữ ở giữa mới có thể biết rõ, lại không nghĩ, bởi vì nó mà đưa tới lớn như vậy họa. Chương 4067, lời nói. Bạch Khuynh Thành thầm nghĩ, khó trách bọn hắn đến nơi này bên cạnh sau cũng nghe ngóng lấy thượng cổ Hồng Liên tin tức, lại nửa điểm tin tức đều không có, không chỉ có là bọn hắn, liền xem như bên này thế lực khắp nơi đều không có thượng cổ Hồng Liên tin tức, vậy mà không biết, trong cốc này người lại là từ nơi nào có được tin tức. Có điều, xem ra đoán chừng cũng là mấy năm gần đây mới biết, bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ta nghĩ, bởi vì chúng ta nhận không nổi cái này thượng cổ bảo vật mới có thể gây nên họa. Đã như vậy, các ngươi có ân với chúng ta, lại thực lực cường đại như vậy. Vậy ta liền đem vật này chuyển tặng cho các ngươi. Chỉ cầu lệnh chủ có thể tại ngày sau chăm sóc con gái của ta một hai, chớ để nàng bị người trô lớn. Diệp Mâu nói xong, thần sắc ưu tư, hoài bảo chuốc họa, cũng vô lực tự vệ, rơi vào kết quả như vậy. Chỉ có thể nói là mạng của bọn hắn. Chỗ ngươi huyết thư bên trong, chính là viết cái này. Bạch Khuynh Thành hỏi. Đúng vậy, ta giao phó con gái của ta, làm cho nàng đem thứ này tặng cho ngươi chủ tử. Vật này giữ lại, chỉ biết vì nàng chuốc họa. Diệp Mâu nói xong, nói, coi như lần này người đều giết sạch rồi, nhưng, ngày sau còn sẽ có người biết, đến đâu lúc, lại có ai còn có thể cứu nàng. Nghe vậy, Bạch Khuynh Thành trầm tư một chút, nói, ta đã biết, việc này ta sẽ hướng chủ tử ta bẩm báo. Đa tạ. Nàng nói, lúc này mới đỡ nàng phu quân đi ra ngoài. Bên kia, Đỗ Phàm cùng Tề Khang hai người để khí lăng không mà lên, hấp dẫn lấy trong cốc này chúng cường giả ánh mắt, mấy chục tên cường giả cầm kiếm vây công lấy bọn hắn, bất đắc dĩ thực lực của hai người áp đảo đám người phía trên. Những người kia còn không có tới gần, đã bị bọn hắn mạnh mẽ uy áp cùng với kiếm cương chi khí trô đánh bay, nhao nhao ra bên ngoài quảng đi. Trong lúc nhất thời, giữa không trung tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết không hẹn mà cùng vang lên, những cái kia tu sĩ quảng ra xuống đất mặt đất về sau, bởi vì mạnh mẽ trùng kích lực lượng mà trong cơ thể khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Lên cho ta! Đều lên cho ta! Bắt bọn hắn lại. Nam tử trung niên gầm lên, trường kiếm chỉ thiên huy động, để chúng tên tu sĩ tiến lên với bắt, nhưng, bởi vì thực lực cách xa, lại thêm những người kia bị đánh bay một màn ánh vào đám người đáy mắt, những người còn lại ở ngoài sáng biết thực lực không bằng đối phương dưới tình huống, tự nhiên cũng không dám bỗng nhiên tiến lên. Hai người kia thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, chúng ta đi lên là tự tìm đường chết ta. Đúng đấy, căn bản là không có cách tới gần hai người bọn họ bên người. Có đệ thấp thanh âm truyền ra, nghe được nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, hắn quét liếc chung quanh, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc lăng không mà lên, lợi kiếm trong tay chiết xạ ra một cỗ kiếm khí hướng Đỗ Phàm cùng Tề Khang hai người đánh tới. các ngươi lại dám theo tới nơi này đến. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Hắn tức giận quát chói tai, thân ảnh trong nháy mắt lướt tiến lên, nhưng mà, đánh ra kiếm cương chi khí cùng với lướt tiến lên thân ảnh lại bị Đỗ Phàm trong tay cây quạt một cái phong nhận mà đánh lui, cả người mất đi cân bằng ở giữa không trung ngược về sau lui vài chục bước. Khí tức cường đại đập vào mặt, nam tử trung niên trong cơ thể khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi từ ngực dâng lên thẳng bức cổ họng chỗ lúc, bị hắn sinh sinh nuốt xuống, cũng không dám lại tiến công, mà là trong lòng kinh hãi lui lại. Thực lực mạnh cùng yếu, một khi giao thủ liền biết rõ. Đối phương xa so với hắn tuổi trẻ, nhưng thực lực này nhưng lại xa xa ở trên hắn, nếu là lại chính diện nên chiến, chỉ sợ là nhào tới trước chịu chết kết quả. Chủ tử, hai người này chính là Quỷ Y Phượng Cửu dưới tay Tâm Phúc người. Hắn đột nhiên thối lui về phía sau, hướng về phía dưới một chỗ nào đó hô to một tiếng. Chương 4068, không phải là đối thủ. Đỗ Phàm cùng Tề Khang theo trung niên nam tử kia hét lớn địa phương nhìn lại, chỉ thấy, ở phía dưới cây, một tên mặc hắc bảo nam tử một đầu tóc trắng, lại đội lấy một trường cùng hắn đầu kia tóc trắng cực không tương xứng đồng nhan, một thân khí tức âm u cực kỳ cường đại. Tề Khang cũng không có cho người kia chạy trối chết cơ hội, lợi kiếm trong tay của hắn một kích, trường kiếm phi tập mà ra, giống như mũi tên giống như lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh về phía kia người đàn ông tuổi trung niên. Kiếm khí bén nhọn bí mật mang theo sát khí từ phía sau mà đến, trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, trong lòng giật mình, bản năng nhìn lại chỉ nhìn thấy trường kiếm kia đánh tới một màn. Mà cái kia lợi kiếm chỗ bí mật mang theo uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp, càng làm cho hắn tại trong nháy mắt đó muốn tránh đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia hướng hắn mi tâm đánh tới. Hưu, bén nhọn khí lưu âm thanh vạch phá không khí đánh tới, vù vù thanh âm làm cho người kinh hãi run sợ. Ngay tại cái kia một kiếm cách này, nam tử trung niên ước chừng 1 mét khoảng cách lúc, kia đứng tại phía dưới nam tử tóc trắng thân ảnh giống như quang ảnh giống như lướt đi, trong nháy mắt đi vào giữa không trung. Khí lưu cường đại từ cái này nam tử tóc trắng trên thân bắn ra, mắt thường đều có thể thấy khí lưu ngăn trở Tề Khang phi tập mà ra cái thanh kia lợi kiếm. Lợi kiếm bên trên chỗ bí mật mang theo khí nhận cùng nam tử tóc trắng khí lưu đụng nhau đụng phải, hai cỗ khí lưu mà liều đấu. Để trường kiếm kia nửa ngày cũng vô pháp tới gần nửa phần, nhưng cũng không lùi nửa ly. Nguyên bản sắc mặt âm trầm nam tử tóc trắng ngăn cản tại trước người tay hơi hơi chấn động một cái, hai tay của hắn ngưng tụ mà ra khí lưu tại không cách nào đem kia trường kiếm đánh lui lúc, sắc mặt cũng là nhất biến. Trung quanh khí lưu khởi động ở giữa, đem hắn trên người áo bào màu đen thổi cào đến vù vù vang lên. Mái đầu bạc trắng cũng xốc xếp trong không khí bay múa, một tia mồ hôi lạnh cũng từ trán của đối phương dần dần chảy ra. Không có người biết rõ, lúc này, trong lòng của hắn sợ hãi vạn phần. Hắn không có nghĩ đến cái này Quỷ Y Phượng Cửu người dưới tay thực lực thế mà lại giống như chủ mạnh mẽ, lợi hại như vậy. Lấy hắn lực lượng ứng đối, lại cũng có chút khó mà chống đỡ, giờ khắc này. Hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được kia Quỷ Y Phượng Cửu tên tại sao lại danh dương các giới, phàm là nhắc lên danh tự này, đều biết làm cho lòng người sinh kính sợ. Trung niên nam tử kia bị bảo hộ ở sau lưng cũng không có nhìn thấy hắn chủ tử lúc này mồ hôi lạnh chảy ra sắc mặt đại biến, hắn còn tại đằng sau cười lớn, cho ta xem các ngươi còn thế nào cuồng. Nhà ta chủ tử xuất thủ, nhất định muốn để các ngươi có đến mà không có về. Ha ha ha ha. Phúc. Tiếng cười to còn không có hạ xuống, liền đột nhiên bị một cổ khí lưu trô đánh bay, một ngụm máu tươi đột nhiên dâng lên, từ trong cổ họng phun tới, cả người cũng từ giữa không trung hướng xuống quẳng đi. Ẩm. A. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể đập xuống phía dưới trên mặt đất, xinh xinh đem mặt đất nện đến đá vụn bay loạn, khói bụi bao phủ. Hắn ho khan vài tiếng muốn ngồi dậy. Nhưng ai biết một cái động, trên người xương cốt phảng phất đều buông lỏng đồng dạng, nửa ngày cũng không thể đứng lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển. Phúc! Lúc này, giữa không trung nam tử tóc trắng kia cả người cũng bị kiếm khí tập lui, cái thanh kia lợi kiếm từ thân thể của hắn xuyên qua, mang ra một đạo màu máu từ trên bầu trời rơi xuống nước. Cả người cũng mất đi cân bằng ngược về sau lui, máu tươi từ kia vết thương chảy ra, dính ướt áo bào đen lại nhìn không ra. Đã không phải là đối thủ của thần vương cấp bậc, vậy liền không thể nào là đối thủ của chúng ta. Tề Khang trầm giọng nói xong, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ ánh mắt nhìn nam tử tóc trắng kia. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, như thế nào người trước mắt này thực lực có thể chống lại. Chương 4069, báo thủ. Nam tử tóc trắng lau đi khỏe miệng máu tươi, lại liếc qua nơi bả vai cái kia lỗ thủng, sắc mặt càng ngày càng ấm lãnh. Không có người nhìn thấy, dưới ống tay áo tay của hắn đang run rẩy. Một kiếm kia xuyên qua bả vai mà qua, nhưng cũng thương tổn tới cánh tay của hắn gân mạch, để hắn tay không làm gì được đến, thậm chí còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Đây chỉ là quỷ y phượng cửu người dưới tay, còn không phải kia quỷ y phượng cửu cũng đã mạnh mẽ như vậy, nếu là kia quỷ y phượng cửu tự thân đến đây, kia. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có hối hận, nếu là sớm biết, bọn hắn hẳn là sớm đi động thủ, vô luận dùng dạng gì thủ đoạn, cũng hẳn là nhanh chóng từ kia Diệp ra người trong miệng biết được bọn hắn suy nghĩ biết đến đồ vật. Bây giờ, bỏ lỡ cơ hội, vật kia chỉ sợ là không có cách nào nắm bắt tới tay rồi, nếu là tiếp tục đánh nhau, càng có thể ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Nghĩ tới đây, tâm hắn động một chút, nhìn chung quanh liếc chung quanh, trong cốc này nếu như không có cánh nào bảo trụ, vậy cũng chỉ có thể bỏ. Muốn chạy trốn. Một mực quan sát đến hắn Đỗ Phàm nhíu mày cười lạnh, trong tay cây quạt nhẹ nhàng trước người quạt gió, nói, hai người chúng ta ở chỗ này, như còn để ngươi chạy trốn, vậy chúng ta cũng thật sự là không cần lan lộn. Lúc này, Bạch Khuynh Thành che chở kia Diệp ra vợ chồng đi vào cách đó không xa, nhìn thấy kia nằm trên mặt đất không cách nào động đậy nam tử trung niên lúc, Diệp phu nhân trong mắt đều là hận ý cùng sát ý, là hắn. Là hắn. Chính là người này, năm đó ở trước mặt nàng, xinh xinh đưa nàng phu quân mặt ra lột xuống tới. Kia tàn nhẫn mà máu tanh một màn, mỗi lần suy nghĩ một chút, nàng đều lòng như dao cắt. Bạch Khuynh Thành liền giật mình, ánh mắt rơi vào người nọ trên người, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy kia Diệp phu nhân đỡ Diệp phụ liền bước nhanh đi về phía trước, đỡ hắn tại ngồi xuống một bên về sau, nàng hận hận nói, chính là hắn. Chính là hắn năm đó tự tay lột mặt của ngươi, ta muốn để hắn cũng nếm thử cái này, chú ý tâm thấu xương sống không bằng chết đau nhức. Nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cây dao găm đến, cũng không có một đao liền hướng ra mặt của hắn vạch tới, mà là dùng dao găm hung hăng đâm vào kia nằm trên đất người vùng đan điền. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể của người kia cũng bởi vì cái này kịch liệt đau nhức mà cong lại, tay của hắn nghĩ vung tắt thì mà ra lúc, lại bị Bạch Khuynh Thành bắn ra một đạo khí lưu đánh trúng lại ngã xuống. Người tới! Mau tới người! Có ai không? Hắn nằm trên mặt đất hô to, hô hoán chung quanh tu sĩ tiến lên đây. Nhưng ai biết, cũng có mấy tên tu sĩ cả gan muốn lên trước, có thể vừa đi tiến lên đã bị Bạch Khuynh Thành đánh ra kiếm cương chi khí giết chết, cho tới chung quanh là có không ít người, lại không người dám lên trước. Những người này vốn cũng không phải là cái gì người trọng tình trọng nghĩa, sống chết trước mắt, bọn hắn chỉ lo chính mình. Như thế nào lại dùng tính mạng của mình đi đổi lấy người khác sống sót cơ hội? Cho nên, khi thấy chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương lúc, bọn hắn liền buông tha cho kia trên đất người kia. Ha ha ha ha ha. Ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay. Diệp Mẫu điên cuồng cười lớn, dao găm trong tay lại lần nữa hung hăng một đâm, veo một tiếng đâm vào cổ tay của hắn bên trong, một đao xuống dưới. Cơ hồ đem kia cổ tay đều cắt đứt. A, bén nhọn mà tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại lần nữa truyền ra, âm thanh quanh quẩn trong không khí, thân thể của hắn tại co quắp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới thân đã là một mảnh màu máu. Cảnh ca, ngươi xem, ngươi cứ ngồi trong đó nhìn ta làm sao báo thù cho ngươi. Diệp Mẫu hận hận nói xong, dùng dao găm đem hắn tứ chi gân mạch đều đánh gãy, sau đó dao găm liền hướng hắn trên mặt vạch tới, từ mặt kia trên má vạch một cái, máu tươi lập tức chảy ra. Chương 4070, đánh giết. Bạch Khuynh Thành ở một bên nhìn xem, có nàng đứng ở bên cạnh, chung quanh tu sĩ không ai dám tiến lên đây, từng cái nhìn xem kia máu rầm rề một màn cũng không lạnh mà lợn. Bọn hắn giết qua không ít người, nhưng như loại này như vậy đao đao vào thịt cũng không chí mạng, sinh sinh đem hắn lăng chỉ mà chết lại cơ hồ không có. Huống chi, kia bóc lấy ra mặt một màn kia, huyết tinh mà tàn nhẫn liền phát sinh ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn ở trong một số người không khỏi nghĩ đến trước kia trên mặt đất người kia đối với người khác làm sự tình. Thật sự là ứng câu kia, phong thủy luân chuyển. Hắn từng tàn nhẫn như vậy đối đãi người khác, đem người khác xem như cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Bây giờ, hắn cũng đồng dạng rơi vào người khác đối xử như vậy, kinh lịch lấy đã từng người khác trải qua tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, nhìn xem một màn này các tu sĩ cảm thấy không rét mà run, đồng thời, cũng cảm thấy phức tạp vạn phần. T.A. Tiếng kêu thảm thiết đã trở nên suy yếu mà sợ hãi, trung niên nam tử kia trên mặt đất run rẩy. Thân thể bởi vì lấy nàng kia mỗi một đao hoạch rơi mà ở co quắp, loại đau này ý đau đến hắn chết đi sống đến, ngất đi sau lại bị đau nhức tỉnh, sinh sinh tra tấn, lần lượt tuần hoàn, để hắn nếm chịu lấy sống không bằng chết tra tấn. Diệp Phụ ngồi dựa vào, nhìn xem một màn này, trong hốc mắt nổi lên nước mắt. Nam tử tóc trắng kia lườm phía dưới liếc mắt, ánh mắt hơi co lại một chút. Hắn nhìn xem để phòng hắn chạy trốn kia Đỗ Phàm cùng Tề Khang hai người, cắn răng một cái, chỉ có thể lại lần nữa liều mạng. Trước mắt, cũng chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận, mới có thể đổi lấy một chút cơ hội sống sót. Nhìn xem người nọ trên người linh lực khí tức phun trào mà lên hướng bọn họ đánh tới, Đỗ Phàm cùng Tề Khang nhìn nhau. Đỗ Phàm nói, người này giữ lại cũng không có cái gì dùng, ngay ở chỗ này tiện hắn lên đường đi. Tề Khang đáp lời, sau một khắc, cùng Đỗ Phàm cùng nhau công vây mà lên, trên người cường đại khí lưu phóng thích mà ra, đồng thời, phóng lên tận trời khí diễm bí mật mang theo sát khí hướng nam tử tóc trắng kia đánh tới, tại kia mắt thường đều có thể thấy khí lưu bên trong, hai thân ảnh cũng tựa như tia chớp lướt đi. Lôi đình một kích, đến từ hai cái phương hướng, nam tử tóc trắng kia nhìn thấy kia hai cỗ khí diễm hướng hắn mà đến. Nghị muốn tránh đi lúc, lại sinh sinh bị kia hai cỗ cường đại uy áp chấn nhức ở, để hắn thân ảnh trong nháy mắt đình trệ ở không cách nào động đậy. Cũng liền tại một khắc này, ầm ầm hai tiếng tiếng va đập lấy bưng thai không kịp tốc độ bắn rơi tại kia nam tử tóc trắng trên thân, trong chốc lát phá tan trên người của hắn phòng hộ, khi hắn trên thân thể nổ tung. Phanh phanh. A. Hai tiếng mạnh mẽ tiếng vang vang lên. Chỉ thấy huyết hoa đột nhiên vẩy ra mà ra, người kia kêu thảm một tiếng, chỉ là tiếng kêu thảm kia tại kia nổ tung khí lưu trong tiếng nổ bị che giấu. Phía dưới nhìn người, chỉ thấy kia giữa không trung thân ảnh thân thể tuôn ra hai cái to lớn lỗ máu, cả người hắn từ giữa không trung bị đánh xuống tới, nặng nề đập xuống ở phía dưới trên mặt đất. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn khi hắn rơi xuống đất lúc vang lên. Khí lưu cường đại vào thời khắc ấy hướng chung quanh tản ra, ở chung quanh nhìn tu sĩ từng cái khiếp sợ trừng lớn ánh mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Cũng liền tại lúc này, có người nhìn thấy tình huống không ổn, muốn trốn khỏi nơi này lúc, lại phát hiện hai chân của mình tại như nhũn ra, thân thể càng là không tự chủ run rẩy. Hắn tưởng rằng bị một màn này dọa sợ, hít một hơi thật sâu hòa hoãn một hồi. Mà khi điều động trong thân thể khí tức lúc, lại phát hiện trong thân thể linh lực khí tức cầm lên không nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Linh lực làm sao không thể dùng? Có người lên tiếng kinh hô, gương mặt vẻ kinh ngạc. Chương 4071, Toái Đan. Bởi vì có thanh âm này vang lên, cũng có người để khí thử một lần, đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến, ta cũng đồng dạng. Linh lực của ta khí tức cũng cầm lên không nổi, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? T. Chân của ta thật mềm. Khí lực cả người phảng phất bị kéo ra đồng dạng, đây là trúng thuốc. Trong lúc nhất thời, kinh hoàng lại hoảng sợ âm thanh mang theo sợ hãi cùng luống cuống vang lên. Nguyên bản đứng đấy tu sĩ lục tục ngo ngoe có người ngã ngồi xuống dưới, cả người đều không nổi một chút xíu khí lực đến. Cũng có người kinh hãi lại ngạc nhiên nhìn xem những cái kia ngồi sập xuống đất tu sĩ, nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều thế nào? Những cái kia còn đứng lấy người thử nhấc lên linh lực khí tức, phát hiện mình cũng không có dị thường gì, có thể thấy được bọn hắn nơi đó bộ dáng, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Nhiều lần xác định, cuối cùng xác định, bọn hắn những thứ này còn có thể đứng đấy người, tất cả đều không có việc gì. Đây là nhuyễn cân tán. Không. Không đúng, mềm gân dùng không có khả năng để không nổi linh lực khí tức, chúng ta cũng không khả năng không biết chính mình trúng thuốc. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có người ngồi sập xuống đất lẩm bẩm nói xong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tự nhiên là muốn các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Bạch Khuynh Thành nói xong, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, linh lực khí tức bay vọt, kiếm cương chi khí hưu một tiếng đánh ra, hướng kia chung quanh lao đi. Tốc độ nhanh chóng, kiếm khí lăng lệ, để những người kia một cái cũng không kịp thoát đi liền chết ở dưới kiếm của nàng. A. T. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Nồng nặc mùi máu tươi cũng theo ở chung quanh bao phủ mà ra, trên mặt đất, từng cỗ thi thể hoành ngã, có đến chết trên mặt vẫn là mang theo sợ hãi cùng không cam lòng. Không được. Mau trốn. Một chút còn có thể chạy tu sĩ co cẳng đề khí chính là lướt đi, muốn trốn khỏi này làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm tràn ngập khí tức tử vong địa phương. Nhưng, sau lưng Bạch Khuynh Thành truy sát nhanh mà hung ác. Trong tay nàng lợi kiếm chiết xạ mà ra kiếm cương chi khí từ tứ phía tập mở, chỉ thấy kiếm ảnh giống như quang giống như ở giữa không trung lướt qua, những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, khí tức tử vong cũng càng ngày càng nồng đậm, trong cốc bốn phía hiện đầy máu tươi cùng thi thể, bất kể là còn có thể trốn vẫn là không trốn khỏi, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Kia một bên khác, Đỗ Phàm cùng Tề Khang hai người từ giữa không trung xuống tới. Đỗ Phàm nhìn xem kia trên mặt đất thoi thóp một hơi nam tử tóc trắng lắc đầu, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nói ngươi, gây ai không tốt đâu. Hết lần này tới lần khác chọc cùng chúng ta dính líu quan hệ người. Trên đất nam tử tóc trắng trong miệng tràn đầy máu tươi, tay của hắn giật, muốn dây rủa lấy đứng dậy lại không làm gì được. Chỉ có thể nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn hai người kia ở trên cao nhìn xuống đứng trước mặt của hắn nhìn xem hắn trước mắt thảm trạng. Bất quá, có thể chết ở trong tay của chúng ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Đỗ Phàm nói xong, trong tay cây quạt khẽ động, đang chuẩn bị đem hắn đánh giết lúc. Tại thời khắc này, nằm dưới đất nam tử tóc trắng trong mắt bắn ra quyết liệt cùng ngoan lệ, trên người của hắn linh lực khí tức đống nhiên bùng lên. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền buộc phát mà ra, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tránh mau. Đỗ Phàm biến sắc, kinh hô một tiếng đồng thời lôi kéo Tề Khang nhanh chóng lui lại té nhào trên đất. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang bí mật mang theo khí lưu cường đại đột nhiên nổ tung, nương theo lấy huyết nhục cùng nhau nước bắn, để chung quanh trong vòng 10 thước đều chịu đến cường đại khí lưu tác động đến, từng cái bị phá hủy thành tro. Phanh phanh phanh. Loạn thạch lăn xuống, cây cối bẻ gãy, khói bụi bao phủ mà ra. Chương 4072, Đồng Quy Vu Tận. Tất cả không được nhúc nhích. Đỗ Phàm cùng Tề Khang hai người bởi vì nhào mở đều nằm trên mặt đất, chung quanh khói bụi tràn ngập còn không có tản ra, liền nghe đến hai đạo âm tản tiếng quát truyền tới. Hai người trong tâm khẽ giật mình, sau khi đứng dậy Đỗ Phàm lấy trong tay cây quạt một cái. Một cỗ phong kình hất ra trước mặt khói bụi, kia chiếu vào đáy mắt một màn, để cho hai người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy, tại kia ước chừng mấy chục mét bên ngoài địa phương, kia Diệp Phi Phi cha mẹ của bị hai tên trong cốc tu sĩ cưỡng ép, hai thanh lợi kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn, nhìn đến bọn hắn mi tâm nhíu một cái. Đều tới bên này. Đều tới. Ha ha ha ha ha. Có hai người này trong tay. Bọn hắn không dám cầm chúng ta thế nào. cưỡng ép lấy Diệp Mẫu tu sĩ đại hống, một bên cười to lên, hắn hô hào những cái kia cũng không trúng thuốc người nhanh chóng hướng hai người bọn họ tụ lại, cứ như vậy, bên cạnh bọn họ thì càng có bảo đảm, có hai người kia chất nơi tay, bọn hắn cũng không tin không cách nào còn sống rời đi nơi này. Đánh giết lấy những tu sĩ kia, Bạch Huynh Thành đang nghe thanh âm kia lúc, trong lòng một cái lộ bộ, thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng trở về mà đi lúc, liền đã nhìn thấy Diệp Phi Phi cha mẹ của bị cưỡng ép, mà còn sót lại mười mấy cái cá lọt lưới cũng nhanh chóng hướng bọn hắn dựa vào, ở chung quanh tạo thành phòng thủ vòng. Nhìn xem Diệp phụ Diệp mẫu thần sắc bình tĩnh tùy ý bọn hắn cưỡng ép, lòng của nàng không khỏi trầm xuống. Hai người bọn họ nguyên bản cũng không có sống ý niệm, lúc này, chỉ sợ càng là như vậy. Coi như không phải là bị những người này cưỡng ép, đoán chừng đến cuối cùng bọn hắn cũng sẽ tự vận ở chỗ này, mà trước mắt. Nàng không khỏi nhớ tới trước kia Diệp mẫu lời nói. Nam tử tóc trắng kia bạo thể mà chết, cựu nhân của bọn hắn từng cái chết ở trước mặt bọn họ, mối thù của bọn hắn xem như báo. Nếu là lại kéo lên kia chỉ còn lại mười mấy tên tu sĩ, vậy liền thật là chết cũng kéo mấy cái đệm lưng được rồi. Nàng giật giật môi, muốn nói chuyện, lại không biết nói cái gì. Diệp mẫu xa xa nhìn qua Bạch Khuynh Thành, hướng nàng lộ ra một vẻ tuyệt mỹ tiêu dung đến, đôi mắt kia, phảng phất tại không tiếng động nói xong chút gì đồng dạng. Nàng nhìn thật sâu Bạch Khuynh Thành liếc mắt về sau. Liền đem ánh mắt chuyển qua nàng phu quân trên thân, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không được. Bọn hắn muốn. Đỗ Phàm lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy ầm ầm hai tiếng nổ mạnh vang lên, khí lưu cường đại phóng lên tận trời, ở chung quanh tảng ra, hòn đá lăn xuống thanh âm nương theo lấy tiếng đều thảm thiết truyền ra, qua một hồi lâu, hết thể bình tĩnh lại. Trong sân cốc, kia ầm ầm quanh quần âm thanh tản đi sau đó trở nên rất là bình tĩnh, phảng phất cả cái sơn cốc bên trong đã không người khói đồng dạng. Đỗ Phàm cùng Tề Khang hai người nhìn xem một màn kia, nhếch môi, trầm mặc. Bạch Khuynh Thành nhìn xem một màn kia, trong lòng có cảm giác nói không ra lời, nàng sâu đậm thở nhẹ ra một hơi thở đến, hơi ngừng lại một chút, lúc này mới cất bước đi ra phía trước. Bạo thể mà chết, đồ vật gì cũng không có còn lại. Một đống huyết nhục đều tản mát mà ra, không phân rõ ai cùng ai. Vốn định đem bọn hắn mang về, lại không nghĩ cuối cùng cũng không thể đem bọn hắn mang về. Đỗ Phàm than nhẹ một tiếng, trong tâm có không nói ra được tiếc nuối. Bạch Khuynh Thành nhìn bọn họ, nói, bọn hắn một lòng muốn chết, coi như không phải lôi kéo những người kia cùng chết, cũng sẽ là phương thức khác. Thanh âm của nàng dừng một chút, nói, kỳ thật có lẽ. Đối với bọn hắn như vậy tới nói là tốt nhất. Tề Khang nhìn chung quanh một chút trong cốc này liếc mắt, trầm giọng nói, chúng ta lục soát lại một lần đi. Nhìn xem còn có hay không người sống. Ừm, một người một cái phương hướng. Đỗ Phàm nói xong, ba người hướng ba phương hướng mà đi. Chương 4073, trở về. Ba người bọn họ trong cốc tra tìm một phen. Xác định đã mất người sống sau đó đem trong cốc tài vật thanh dọn sạch, cuối cùng điểm một mồi lửa đốt đi nơi này liền để khí thừa dịp bóng đêm rời đi, trở về mà đi hướng bọn hắn chủ tử phục mệnh. Mà lúc này, tại Phượng Cửu trong nhà, Diệp Phi Phi một mực có chút tâm thần có chút không tập trung, nàng đứng ngồi không yên ở trong viện đi tới đi lui, thực sự không sống được rồi, liền đi ra ngoài, nghĩ đến trong phủ tùy ý đi một chút, hoặc là đi phía trước tìm Lãnh Xương bọn hắn trò chuyện. Không nghĩ, đi vào phía trước không có gặp được Lãnh Xương, ngược lại là gặp được Lãnh Hoa cùng với vừa trở lại trong phủ Hôi Lang bọn hắn. Diệp cô nương. Lãnh Hoa nhìn thấy nàng, liền cười lên tiếng chào hỏi. Lãnh công tử, cái kia, tỷ tỷ ngươi nàng là tại các ngươi chủ tử trong sân sao? Diệp Phi Phi hỏi, bởi vì trong tâm bất an, hai tay thỉnh thoảng níu lấy góc áo. Lãnh Hoa nhìn tới đây, liền ấm giọng hỏi, ngươi tìm chị ta có chuyện gì sao? Gặp nàng muốn nói lại thôi, Lãnh Hoa liền ôn thanh nói, tỷ của ta là muốn chủ tử nơi đó hỗ trợ chiếu cô tiểu chủ tử. Nếu như ngươi là muốn biết rõ Diệp gia phát sinh sự tình, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi nói chuyện. Hôi Lang bọn hắn đánh giá Diệp Phi Phi, nghĩ một lát, liền nhớ tới nàng là lúc vào thành gặp phải nữ nhân kia. Nghe vậy, Diệp Phi Phi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, trong nhà của ta ra sao? Sự tình đã vỡ lở ra rồi, Khuynh Thành bị bắt đi, Đỗ Phàm cũng đã đuổi theo rồi. Lãnh Hoa nói xong, âm thanh còn chưa nói xong đã bị một bên Hôi Lang nhận lấy lời nói. Chúng ta khi trở về gặp được Đỗ Phàm rồi, Tề Khang cũng cùng theo đi, đoán chừng không bao lâu bọn hắn liền sẽ trở về rồi. Diệp Phi Phi nhìn một chút hắn, nói một tiếng đa tạ. Nàng hướng bọn họ mấy người thi lễ một cái, liền đi về. Gặp nàng sau khi rời đi, Lãnh Hoa mấy người liền hướng chủ viện mà đi, đến Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nơi đó đem sự tình bẩm báo một chút. Chủ viện bên trong, Phượng Cửu nhìn bọn họ, nói, biết rồi, các ngươi một đường trở về cực khổ rồi, đều đi nghỉ trước một chút đi. Đúng. Bọn hắn đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Ngày kế tiếp gần giữa trưa lúc, Đỗ Phàm cùng Tề Khang còn có Bạch Khuynh Thành ba người liền lặng lẽ về tới trong nhà. Chủ tử, Diêm chủ. Ba người đi thi lễ, cung kính kêu một tiếng. Hiên Viên Mặc Trạch ở trong viện cạnh bàn đá ngồi uống trà, Phượng Cửu thì tại tu bổ lấy hoa cỏ, gặp bọn họ trở về rồi, nhân tiện nói, sự tình ra sao? Đều xử lý tốt sao? Chủ tử, ta cùng Tề Khang theo đến rồi một chỗ trong cốc đem Khuynh Thành bọn hắn cứu ra, Diệp Phi Phi cha mẹ của thân bị cầm tù ở trong đó, Đỗ Phàm đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói với bọn họ một chút, giao phó xong về sau liền lui lập một bên. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi than nhẹ một tiếng, kết quả dự đoán không đến. Vốn cho rằng đã chết người vẫn còn sống, trải qua ngày tháng sống không bằng chết, bây giờ, làm bọn hắn đi cứu bọn họ, bọn hắn lại lựa chọn tử vong. Bạch Khuynh Thành tiến lên một bước, nói, chủ tử, Diệp Phi Phi cha mẹ của nói với ta một việc, để cho ta bẩm báo chủ tử. Ừm. Phượng Cửu nhăn mày đầu. Bọn hắn trông coi vật kia là thượng cổ hồng liên, mà cái này đồ vật bây giờ đang ở Diệp Phi Phi trong tay. Diệp Mẫu nói không hy vọng như thế thượng cổ bảo vật vì nàng con gái dẫn tới mầm thai vạ, cho nên nàng nói muốn đem kia thượng cổ hồng liên tặng cho chủ tử, chỉ cầu chủ tử có thể đối Diệp Phi Phi chăm sóc một hai. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nói, thượng cổ hồng liên. Việc này thật chứ? Cái này thượng cổ hồng liên một mực không có tin tức, tại sao lại sẽ ở Diệp Phi Phi trong tay của bọn hắn rồi? Là thật, Diệp Mẫu còn viết xuống huyết thư muốn giao cho Diệp Phi Phi, nàng là đem sự tình đều an bài tốt mới muốn chết. Bạch Khuynh Thành nói xong, đem huyết thư đem ra đưa lên trước. Phượng Cửu khoát tay háo, nói, nếu là cho Diệp Phi Phi, ngươi liền tự thân cầm đi cho nàng đi. Chương 4074, báo cho. Đúng. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, thi lễ một cái sau lúc này mới lui ra. Đợi bọn hắn đều sau khi rời đi, Phượng Cửu nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, đúng là không có nghĩ đến lại sẽ là dạng này có thượng cổ hồng liên tin tức. Hiên Viên Mặc Trạch hơi trầm xuống nghĩ, nói, kia thượng cổ hồng liên ở trong tay bọn họ lâu như vậy, lại không có thể kế thừa thượng cổ hồng liên năng lực, ta đang nghĩ, nếu là đến rồi trong tay của chúng ta cũng giống vậy như thế đâu. Phượng Cửu khẽ giật mình, nói, hẳn là sẽ không a. Hiên Viên Mặc Trạch không có mở miệng, chỉ là trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Khuynh Thành từ chủ viện sau khi rời đi, liền đi Diệp Phi Phi nơi đó, vừa vào viện chỉ thấy Diệp Phi Phi bước nhanh đi lên phía trước. Người đã về rồi. Diệp Phi Phi nhìn xem Bạch Khuynh Thành, có rất nhiều lời muốn hỏi, lại không biết hỏi thế nào mở miệng, lòng của nàng thật chặt nâng lên. Sợ hãi nghe được tin tức xấu, sợ hãi hy vọng trong lòng phá diệt. Bạch Khuynh Thành nhìn xem nàng, nói, vừa trở về, ngồi đi. Ta có việc nói cho ngươi. Bạch Khuynh Thành nói xong, ra hiệu nàng ngồi xuống nói chuyện. Diệp Phi Phi đi vào trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng nhìn Bạch Khuynh Thành, tốt nửa ngày hít một hơi thật sâu sau mới nói, ta đã chuẩn bị xong, ngươi nói. Đặt ở trên đùi tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, khẽ run. Sự tình bị chúng ta vạch trần, sau đó cái kia giả mạo người liền đem ta bắt đi mang về bọn hắn ẩn thân trong cốc. Ở nơi đó, ta gặp được phụ thân của ngươi cùng mẫu thân. Bạch Khuynh Thành nói xong, thanh âm ngừng lại. Nghe lời này, Diệp Phi Phi chấn động mạnh, nàng nhìn Bạch Khuynh Thành vội vàng hỏi, bọn hắn còn sống? Bọn hắn còn sống không? Bọn hắn ở đâu? Cũng cùng một chỗ trở về rồi sao? Ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói. Bạch Khuynh Thành nói xong, ra hiệu nàng không nên gấp gáp, lúc này mới nói, bọn hắn bị những người kia bắt nốt lại, thù không ít cực hình. Chúng ta cho bọn hắn phục dụng đan dược, nhưng kia đan dược cũng chỉ có thể để bọn hắn tại kia một hồi hòa hoãn một chút. Thanh âm của nàng một trận, nhìn xem Diệp Phi Phi, nói, chúng ta vốn định dẫn bọn hắn trở về, nhưng bởi vì cha của ngươi thương thế quá nặng đã mất sống sót cơ hội, bọn hắn khi nhìn đến Đỗ Phàm cùng Tề Khang đem cửu nhân đều nhất nhất thay các ngươi giết, sau đó mẹ của ngươi cùng ngươi phụ thân cuối cùng dẫn bạo trong cơ thể nội đan cùng những người kia cùng một chỗ đồng quy vu tận. Diệp Phi Phi kinh ngạc nghe, nước mắt giọt giọt rơi xuống, nàng thật chặt cắn môi, cơ thể hơi đang run rẩy. Bạch Khuynh Thành nhìn, trong lòng thở dài, tiếp tục nói, mẹ của ngươi đem các ngươi cất giấu chi vật nói cho ta biết, đem sự tình chân tướng đều nói với ta, để cho ta từng cái nói cho nhà ta chủ tử, còn để cho ta nói cho ngươi biết, đem thượng cổ hồng liên chuyển tặng cho nhà ngươi chủ tử, chỉ vì cầu nàng ngày sau chăm sóc ngươi. Hơn nữa, nàng nói các ngươi một nhà họa khó đều bởi vì kia thượng cổ hồng liên mà khiến cho, nàng không hy vọng ngươi cất giấu vật kia ngày sau lại dẫn tới dạng này tai họa. Nói xong, nàng đem kia phần huyết thư đem ra, đây là nàng tự tay viết cho ngươi. Diệp Phi Phi run tay tiếp nhận, kia vải đỏ chữ bằng máu là cái kia dạng dễ thấy, nhìn xem những cái kia máu tươi, lòng đăng của nàng co quắp, đây là ta mẫu thân máu sao? Bọn hắn đều bị thương rất nặng. Nặng đến đã không cứu sống nổi sao? Bạch Khuynh Thành trong tâm than nhẹ, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừm. Ngoại trừ đáp ứng cha mẹ của nàng không nói cho nàng, bọn hắn thừa nhận những thống khổ kia cùng cha tấn bên ngoài, những chuyện khác, nàng đều từng chút nói với nàng, không có một kia giữ lại. Diệp Phi Phi đem kia huyết thư mở ra, kia chiếu vào đáy mắt quen thuộc tiểu chữ, làm cho nàng không nhịn được khóc ra tiếng. Chương 4075, dự định. Nàng một chữ một cái cẩn thận nhìn xem những chữ này. Những lời này, thì dường như mẫu thân nàng ngay tại bên cạnh nàng nhẹ giọng đối nàng giao phó. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, nàng một tay thật chặt chống đỡ tại bên môi, cắn mình tay không muốn để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Bạch Khuynh Thành ngồi ở nơi đó, không biết an ủi ra sao, chỉ là nói, bọn hắn trong đó thụ 3 năm khổ, đối với bọn họ thì cái chết, có lẽ là loại giải thoát, hơn nữa. Những cái kia làm hại bọn hắn như vậy cửu nhân đã tất cả đều chết rồi, mối thù của bọn hắn cũng coi như báo. Diệp Phi Phi nhìn xem trong tay huyết thư, âm thanh nghẹn ngào hỏi, trong nhà của ta thế nào? Bây giờ các ngươi Diệp gia bên trong, từ nhị thúc ngươi nắm giữ đại quyền, Diệp gia tộc trưởng bị phế, lao tổ tọa chấn trong đó, chỉ đợi chọn ngày liền để nhị thúc ngươi kế thừa Diệp gia gia chủ một vị. Đỗ Phàm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, trong sân hai người nhìn lại, gặp hắn chậm rãi đi đến. Diệp gia tin tức ta cũng là vừa lấy được, nhị thúc ngươi vừa mới đã tự thân trèo lên để bái phỏng nghe ngóng tung tích của ngươi. Có điều, chúng ta còn không có lộ ra ngươi ngay ở chỗ này, bọn hắn cũng không biết chúng ta đã trở về. Bây giờ Diệp gia trải qua trình đốn, nguyên khí đại thương, nghĩ muốn khôi phục lại, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian. Nghe Đỗ Phàm, Diệp Phi Phi trầm mặc, không có mở miệng, nàng nhìn trong tay huyết thư, thật lâu, nói, các ngươi để cho ta lẳng lặng đi. Ta nghĩ một người lẳng lặng. Nhìn tới đây, Bạch Khuynh Thành cùng Đỗ Phàm nhìn nhau liếc mắt, liền đi ra phía ngoài, lưu lại Diệp Phi Phi một người trong đó tính toán. Diệp Phi Phi từ cầm tới huyết thư sau liền không có động tĩnh, ngay cả cửa sân cũng không có ra. Phượng Cửu liền cũng không nói cái gì, chỉ là chờ lấy chính Diệp Phi Phi nghĩ rõ ràng sau tìm tới cửa. Biết được thượng cổ hồng liên tại Diệp Phi Phi nơi đó, nàng có thể nói thả hơn phân nửa tâm, chí ít, không cần lại đi tìm kiếm khắp nơi. Trước mắt, chậm vài ngày về sau, liền đem chuyện bên này đều xử lý tốt sau liền rời đi. Sáng sớm, nàng ở trong viện ăn lấy đồ ăn sáng, một bên Hôi Lang liền nhịn không được hỏi, phu nhân, kia Diệp Phi Phi nếu là không đem thượng cổ Hồng Liên cho chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là thượng cổ Hồng Liên, nàng thật cam lòng lấy ra cho bọn hắn chủ tử. Phượng Cửu hét lên cháo, phối thêm thanh đạm thức nhắm, thần sắc thảnh thơi mà thanh thản, nói, thượng cổ chi vật tuy là bảo vật, nhưng, người bình thường có được, nhưng là mầm thai vạn. Nàng đem cháo trong chén uống, buông xuống chén sau lau lau khỏe miệng, tiếp tục nói, phải biết Mang Ngọc có tội, nếu không có thực lực cường đại tự vệ, cầm bảo vật chẳng khác nào chuốc họa chờ chết. Nàng không phải người ngu muội, hẳn là biết rõ đạo lý này, trước mắt, ta chỉ là muốn biết, nàng lấy ra thượng cổ Hồng Liên về sau sở cầu vì sao. Tay của nàng nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, như có điều suy nghĩ. Nghe lời này, Hôi Lang lúc này mới yên lòng lại. Hắn là mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần kia Diệp Phi Phi đem thượng cổ Hồng Liên cho phu nhân là được rồi. Chủ tử, Diệp cô nương tới. Lãnh Hoa thanh âm ở bên ngoài truyền đến. Để cho nàng đi vào đi. Phượng Cửu nói xong. Một bên Lãnh Xương thì tiến lên đem trên mặt bàn bát đũa đều thu thập sạch sẽ. Diệp cô nương, mời đi. Lãnh Hoa nói xong, đối nàng làm ra dấu tay xin mời. Diệp Phi Phi nhìn xem chủ viện, cắn cắn môi, lúc này mới cất bước đi vào. Tiến vào bên trong sau gặp trong sân chỉ có Phượng Cửu cùng với một tên gọi Hôi Lang nam tử cùng đợi ở một bên Lãnh Xương, liền đi tiến lên thi lễ một cái. Ta nghĩ về nhà một chuyến, có thể hay không, có thể hay không để cho người theo ta cùng đi. Diệp Phi Phi nói xong, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Chương 4076, trở về. Nghe vậy, Phượng Cửu liền gật đầu, có thể, ta để Đỗ Phàm cùng Khuynh Thành cùng đi với ngươi đi. Đa tạ. Diệp Phi Phi nói xong, thi lễ một cái sau liền rời đi trước. Lãnh Xương, ngươi đi để Đỗ Phàm cùng Khuynh Thành theo nàng đi một chuyến. Phượng Cửu ra hiệu. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, đi ra ngoài. Gặp bọn họ sau khi rời đi, Hôi Lang liền tiến lên trước hỏi, chủ tử, ngươi nói kia thượng cổ Hồng Liên có phải hay không bị nàng giấu ở Diệp gia bên trong? Phượng Cửu cười một tiếng, ta đây liền không biết, có điều, dù sao không phải là ở trên người nàng chính là. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương phụng Phượng Cửu mệnh lệnh, bồi Diệp Phi Phi trở về. Đi vào Diệp gia trước cổng chính lúc, Diệp Phi Phi ngẩng đầu nhìn Diệp phủ hai chữ, không khỏi có chút ngơ ngác. Nơi này là nhà của nàng, thế nhưng là, cái nhà này bên trong nhưng không có cha mẹ của nàng. Thế nào? Bạch Khuynh Thành hỏi. Không có. Diệp Phi Phi lắc đầu, gõ gõ cánh cửa. Mở cửa lão giả vừa thấy được phía ngoài ba người, sửng sốt một chút sau liền tranh thủ cửa mở ra hướng về phía bên trong hô hào, đại tiểu thư trở về rồi. Diệp gia người nghe nói như thế lúc, đều vây quanh đi ra, làm bọn hắn từng cái ánh mắt rơi vào Diệp Phi Phi trên mặt lúc, không khỏi ngơ ngác một chút. Nguyên bản trên mặt có một khối bớt Diệp Phi Phi, lúc này không có kia bớt, cũng không lại mặc lấy một thân này như hoa như hồ điệp quần áo, chợt nhìn lại, đều rất khó đem người trước mắt cùng nguyên bản người kia nghĩ đến cùng một chỗ. Trước mắt nàng, cả người màu xanh nhạt váy áo lấy thân, thanh lịch mà xinh đẹp. Dung nhan của nàng mặc dù không phải loại kia cực đẹp, nhưng lại tinh xảo vừa đúng, lại phối hợp một thân này khí chất, cả người cùng trước kia có thể nói là thiên địa khác biệt. Phi Phi. Một tên nam tử hơi ngạc nhiên hô. Tam Đường ca. Diệp Phi Phi hơi gật đầu, hỏi, nhị thúc ở đây sao? Đến ngay đây. Nam tử kia đáp lời, nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nhân tiện nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, mang theo bọn hắn hướng phía trước sảnh mà đi. Sớm tại Diệp Phi Phi ba người vào Diệp phủ một khắc này, liền có người nhanh chóng chạy tới thông báo. Diệp gia nhị gia sải bước từ hậu viện bên trong đi ra, mà Diệp gia lão tổ cũng cùng nhau mà tới. Bởi vì, bọn hắn biết rõ ngoại trừ Diệp Phi Phi bên ngoài, còn có Đỗ Phàm bọn hắn cũng tới. Trong sảnh, ba người tinh tọa uống trà, Diệp gia nhị gia cùng Diệp gia lão tổ cùng nhau đi đến, nhìn thấy trong sảnh ba người lúc, Diệp gia lão tổ lực chú ý là ở Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành trên người, mà Diệp gia nhị gia thì là nhìn xem Diệp Phi Phi. Phi Phi, ngươi làm sao vậy? Có thụ thương sao? Diệp gia nhị gia lo lắng hỏi. Lão tổ, nhị thúc. Nàng đứng lên thi lễ một cái, sau đó mới nói, ta không bị tổn thương. Ngươi trở về thật đúng lúc, chuyện này ta còn có suy nghĩ rất nhiều không hiểu phải hỏi một chút ngươi. Diệp gia lão tổ nói xong, hướng Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành chắp tay thi lễ về sau, liền đi tới chủ vị ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Phi Phi trên thân. Lão tổ, Phi Phi vừa trở về, hỏi thăm chuyện không vội ở một cái lúc, đứa nhỏ này bị bắt đi rồi, đoán chừng cũng là dọa cho phát sợ, hay là trước làm cho nàng chậm rãi đi. Diệp gia nhị gia nói xong, nhìn về hướng chủ vị lão giả. Việc này không phải một mình nàng chuyện, là liên quan đến chúng ta Diệp gia nhất tộc chuyện, tự nhiên phải hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Diệp gia lão tổ nói xong, đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Diệp Phi Phi nhìn xem Diệp gia lão tổ, nói, ta biết lão tổ muốn hỏi cái gì. Thanh âm của nàng một trận, nói, kia vì ta cha mẹ dẫn tới mầm thai vạ đồ vật, là thượng cổ hồng liên. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp gia lão tổ biến sắc, vừa ngồi xuống hắn cả người đột nhiên đứng lên, gương mặt chấn kinh cùng kích động. Chương 4077, không cách nào tranh. Thượng cổ hồng liên. Ngươi nói là thượng cổ hồng liên. Ngươi nói là chúng ta Diệp gia có thứ này. Thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy, có chút khó có thể tin. Một bên Diệp gia nhị gia sắc mặt thì khẽ biến, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Phi Phi nhìn xem Diệp gia lão tổ, nói, thượng cổ hồng liên không phải Diệp gia, là mẹ ta thân. Nói bậy. Diệp gia lão tổ biến sắc, phảng phất sợ nàng nói ra lời gì không nên nói đồng dạng. Hắn nhìn Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành liếc mắt, vội vàng mà nói, cái gì không phải Diệp gia đồ vật. Mẫu thân ngươi đều là chúng ta Diệp gia người, sao có thể nói không phải trong gia tộc của chúng ta đồ vật. Nếu không phải là chúng ta Diệp gia đồ vật, lần này gia tộc bọn ta cũng sẽ không dứt lấy dạng này mầm thai vạ rồi. Phảng phất bên trên ngờ tới sẽ nghe được lời như vậy đồng dạng, Diệp Phi Phi sắc mặt như thường, nói, ta bị bắt đến chỗ kia về phía sau, gặp được phụ thân ta cùng mẫu thân, bọn hắn để cho ta đem thượng cổ hồng liên tặng cho chủ tử của bọn hắn Phượng Cửu, lần này trở về, một thì là muốn đến xem trong nhà như thế nào. Thứ hai là tới đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho lão tổ cùng nhị thúc lo lắng. Cha mẹ ngươi còn sống? Diệp gia lão tổ cau mày hỏi. Cha mẹ ngươi còn sống không? Bọn hắn ở đâu? Làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Diệp gia nhị gia liền vội hỏi. Diệp Phi Phi cúi đầu, nói, bọn hắn chết rồi. Nghe vậy, trong sảnh yên tĩnh một hồi, ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bình thường. Dù sao, thời gian 3 năm, coi như còn sống, đoan chừng cũng là nửa chết nửa sống người. Nghĩ đến nàng trước kia nói lời kia, Diệp gia nhị gia cảm thấy có chút kỳ quái, liền tựa như nàng không có ý định về Diệp gia đồng dạng, nhân tiện nói, Phi Phi, bây giờ trong nhà đã không sao, ngươi trở về là tốt rồi, trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Về sau nhị thúc sẽ thay thế cha mẹ ngươi chiếu cố ngươi. Diệp gia lão tổ không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đa tạ nhị thúc, có điều, cha mẹ ta để cho ta đem thượng cổ hồng liên tặng cho chủ tử của bọn hắn, đồng thời mời nàng chiếu cô ta, cho nên lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn mất. Đem thượng cổ hồng liên đưa cho bọn họ. Diệp gia lão tổ sắc mặt trở nên khó coi, có chút thất thố lên tiếng kinh hô. Đúng. Diệp Phi Phi nói xong, hướng bọn họ thi lễ một cái, chúng ta còn có việc, liền đi trước rồi. Diệp gia lão tổ còn muốn nói nhiều cái gì, lại làm cho Diệp gia nhị gia đè xuống tay. Diệp gia nhị gia đứng lên, đối với Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành chắp tay, nói, hai vị, Phi Phi trong khoảng thời gian này liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Đỗ Phàm cười một tiếng, theo về thi lễ nói, cáo tử. Nói xong, hướng Diệp Phi Phi nhìn thoáng qua, lúc này mới cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn bọn họ đi ra trong sảnh, Diệp gia lão tổ lúc này mới trầm mặt nhìn xem Diệp gia nhị gia, hỏi, ngươi đây là ý gì? Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Kia thượng cổ Hồng Liên bảo bối như vậy, cứ như vậy chắp tay đưa tiễn. Diệp gia nhị gia than nhẹ một tiếng, nói, lão tổ, bọn hắn không phải người bình thường, kia thượng cổ Hồng Liên cũng không phải phổ thông bảo vật, từ bọn hắn cầm đi cũng tốt. Nếu là lưu tại trong gia tộc của chúng ta, không chừng lúc nào lại vì nhà chúng ta tộc đưa tới mầm thai vạn. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem bên ngoài, nói, lại nói, bọn hắn thế nhưng là quỷ y phượng cửu người, đồ vật là đại tẩu đã như vậy an bài, chúng ta nghe theo chính là, cũng không thể còn đi đoạt ta. Huống chi, liền xem như cướp, chúng ta cũng đoạt không qua bọn hắn, đã như vậy. Cần gì phải đi chịu cái này địch. Chương 4078, quyết định. Diệp gia lão tổ nghe lời này, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, lúc này mới hít một hơi thật sâu, để cho bằng phập phồng tâm trạng, cuối cùng mới nói, được rồi, trong phủ sự tình còn muốn ngươi đi xử lý, ngươi trước đi xuống đi. Đúng. Diệp gia nhị gia thi lễ một cái, lúc này mới lui xuống. Nhìn xem hắn rời đi. Diệp gia lão tổ trầm mặc một hồi, cuối cùng sâu đậm thở dài, lắc đầu đi ra ngoài. Không nghĩ tới hắn tuổi đã cao, kết quả là còn không bằng tiểu bối nhìn thấu qua. Cũng là hắn tâm trí không kiên, đang nghe bảo vật như vậy sau mới có thể sinh lòng tham lam chi ý. Thượng cổ Hồng Liên A. Vậy nhưng thật sự là thế gian ít có bảo bối, có lẽ, hắn nói đúng, vật như vậy rơi vào bọn hắn Diệp gia. Bọn hắn Diệp gia chưa hẳn thủ được đồ vật. Mà thôi, hết thể cứ định như vậy đi. Một bên khác, tại Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành làm bạn ở dưới, Diệp Phi Phi đến Diệp gia phía sau núi đem ẩn nút đi đồ vật mang lấy ra, liền cùng bọn hắn cùng nhau hướng Phượng Cửu bọn hắn nơi đó bên trong mà đi. Đi về trên đường, Bạch Khuynh Thành nhìn xem Diệp Phi Phi, hỏi, người nghĩ xong chưa? Thật sự quyết định. Từ Diệp ra đi ra, Diệp Phi Phi liền nói với bọn họ nàng dự định, nói muốn theo nhà nàng chủ tử. Một điểm này, thật ra khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao nàng cùng chủ tử thời gian chung đụng cũng không lâu, đi theo chủ tử bên người hai ngày này lại sẽ sinh ra ý nghĩ thế này đến, ngược lại không đến không nói, để bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Có điều, nàng nhưng cũng biết. So với lưu tại Diệp gia chủ tử chăm sóc nàng, đi theo nhà nàng chủ tử bên người, lấy được sẽ là cùng tại Diệp gia chỗ khác biệt. Ừm, nghĩ kỹ. Diệp Phi Phi nói xong, có chút thấp phẩm hỏi, cũng không biết nàng có chịu hay không để cho ta lưu lại. Nàng suy nghĩ thật lâu, mới làm ra quyết định này, bởi vì lưu tại Diệp gia bên trong nàng cũng chỉ có một người. Nếu không lưu tại Diệp gia bên trong chính mình một người đi ra xông xáo, nàng một nữ tử, lẻ loi một mình bên ngoài gặp được sự tình gì cũng không biết, nhưng, nếu là đi theo kia quỷ y phượng cửu bên người, cho dù là bên người nàng một cái hầu hạ người, nàng nghĩ, thời gian cũng hẳn là sẽ là không cùng một dạng. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, hai ngày này nàng cũng biết, bên cạnh nàng mỗi một cái đều là cường giả. Bất kể là Đỗ Phàm bọn hắn, vẫn là Lãnh Xương Bạch Khuynh Thành hay là Cẩm Tâm các nàng, đều có bản sự tại người, cho nên nàng mới muốn theo tại bên cạnh nàng học bản sự. Đỗ Phàm cười một tiếng, nói, ngươi là nghĩ kỹ, có điều, thu cùng không thu, cái này phải xem nhà ta chủ tử rồi. Đỗ Phàm nhìn nàng một cái, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nói, nàng có thể chăm sóc ngươi một hai. Nhưng đưa ngươi mang theo bên người, vậy liền không giống nhau lắm rồi. Diệp Phi Phi không nói gì, chỉ là cắn cắn môi chờ mặc. Ba người trở lại trong nhà, liền hướng Phượng Cửu chỗ ở chủ viện mà đi, vừa vào sân nhỏ, chỉ thấy trong sân Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ôm lấy hải tử trong đó đùa, gặp bọn họ tiến đến, Phượng Cửu cả cười cười, trở về rồi. Chủ tử. Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành thi lễ một cái về sau, lui sang một bên đứng yên. Diệp Phi Phi tại lúc này tiến lên quỳ xuống, nàng nhìn Phượng Cửu, đem trong tay hộp đưa lên trước. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem quỳ gối trước mặt Diệp Phi Phi, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì, đứng lên nói đi. Nàng còn không có đưa tay đón cái hộp kia, ôm vào trong ngực con gái liền nha nha kêu, đưa trên tay trước đem kia hộp ôm vào trong ngực liền túi trên thân đụng lên miệng đi cắn. Ngoan, không thể ăn. Phượng Cửu sờ lên trong ngực con gái đầu, đem hộp gỡ xuống bỏ lên trên bàn. Chương 4079, nhận chủ. Diệp Phi Phi quỳ trên mặt đất chưa thức dậy, mà là nhìn xem Phượng Cửu nói, vật kia là chí bảo, mẫu thân của ta đã nói cho ngươi, vậy liền cho ngươi, ta muốn cũng vô dụng, chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta đi theo bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, nói, đi theo bên cạnh ta, nhận ta làm chủ nhân. Ừm. Diệp Phi Phi có chút khẩn trương nhìn xem nàng, sợ nghe được cự tuyệt ngữ. Phượng Cửu ôm lấy trong ngực con gái vẫn muốn đưa tay đi chơi hộp con gái, cười nói, ngươi để Diệp gia đại tiểu thư không làm, tại sao muốn theo tại bên cạnh ta? Ngươi muốn biết rõ, chỉ cần ta một câu, một cái phân phó, người Diệp gia không ai dám lãnh đạo ngươi, ở chỗ này, cũng sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Đợi qua 2 năm chọn một nhà thế tương đương lương nhân thành thân, một thế không lo cái này chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Không, ta không nghĩ tới như thế thời gian. Nàng lắc đầu, quỳ trên mặt đất không nổi nữa. Nàng không muốn gả người liền ở tại trong trạch viện, nếu như nói cha mẹ của nàng vẫn còn, nếu như nói nàng không có kinh lịch 3 năm nay sự tình, không thấy rõ ân tình lạnh ấm, có lẽ nàng sẽ làm lựa chọn như vậy, nhưng bây giờ, nàng không nghĩ, cũng không nguyện. Phượng Cửu cười cười, vuốt vuốt trong ngực con gái thịt thịt bàn tay, nói, vậy ngươi có thể nghĩ vào cái gì tông môn núi phái bái sư tu luyện? Ta cũng có thể giúp ngươi, để ngươi bái đến muốn bái người vi sư. Diệp Phi Phi nhỏ giọng nói xong, ta chỉ muốn cùng ngươi. Theo ta, ngươi cũng không phải là Diệp gia đại tiểu thư. Chỉ là ta nơi này một cái sai sử nha đầu, tại ta chỗ này, vô luận ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi cũng không có cự tuyệt quyền lực, cho dù là ta muốn ngươi đi chết, ngươi cũng chỉ có thể thuận theo, chính là như vậy, ngươi cũng còn muốn theo ta, nhận ta làm chủ nhân sao? Ừm, ta nguyện ý, chỉ cần để cho ta theo ngươi, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Diệp Phi Phi liền vội vàng gật đầu nói xong. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, vì cái gì đây? Tại sao để ngày tốt lành không đi qua, muốn cùng ở bên cạnh ta làm sai sử nha đầu? Diệp Phi Phi rủ thấp phía dưới, nói, cha mẹ ta đã không có ở đây, trong gia tộc tuy có thân nhân, nhưng, thực tình đối với ta người cũng không có bao nhiêu, cái nhà kia, ta không muốn lại trở về rồi, thế nhưng là, như lẻ loi một mình đi bên ngoài sông sáo, thực lực của ta không mạnh, nếu thật sự gặp được nguy hiểm cũng vô pháp tự vệ, cho nên ta mới muốn cùng ngươi, bởi vì ngươi rất lợi hại, người bên cạnh ngươi đều rất lợi hại, ta cũng muốn biến đến lợi hại như vậy. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nói, ta sẽ không một mực tại bên này ở, chờ bên này sự tình đều xử lý xong liền sẽ rời đi, nếu là rời đi, về sau lúc nào lại tới liền nói bất định. Ừm, ta biết, coi như không trở lại cũng không có quan hệ, chờ sau này thực lực của ta mạnh, ta cũng có thể chính mình trở lại thăm một chút, tế bái cha mẹ ta. Diệp Phi Phi nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Bất quá, từ giờ khắc này ngươi muốn nhớ kỹ, lưu tại bên cạnh ta điểm trọng yếu nhất chính là trung tâm. Vĩnh viễn không phản bội, ngày sau ngày nào ngươi không muốn theo ta, ngươi có thể chọn rời đi, nhưng, không cần làm ra chuyện phản bội ta đến, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Phi Phi trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn vào nàng con mắt trong suốt bên trong, thấy được trong mắt nàng chăm chú cùng lạnh lẽo, thế là, trịnh trọng hướng trên mặt đất dập đầu cái khấu đầu. Chủ tử yên tâm, ta Diệp Phi Phi ở đây phát thệ, từ hôm nay trở đi đi theo chủ tử tả hữu, nếu có phản bội, để cho ta chết không có chỗ chôn. Thiên địa đồng chu. Chương 4080, không giải được. Được rồi, đứng lên đi. Phượng Cửu ra hiệu, làm cho nàng đứng lên. Trong sân Đỗ Phàm mấy người nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, tiếp theo nhìn nhau, lộ ra một vẻ ý cười đến. Xem ra, bọn hắn lại thêm một cái đồng bạn, chỉ là, không nghĩ tới là cái này gọi Diệp Phi Phi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, tiếp theo đem kia hộp chuyển qua trước mặt, gặp trên cái hộp còn có phong ấn, liền lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ linh lực khí tức phất một cái, đem phía trên phong ấn cởi ra, mở ra xem, lại phát hiện bên trong là một viên bị nồng nặc linh lực khí tức bao quanh hạt châu. Hạt châu này chỉ có trứng gà vàng cỡ như vậy, là màu ngà sữa, nhưng ở hạt châu này ở giữa, nhưng lại có một sợi hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt lên. Hơn nữa, hạt châu cầm trong tay liền có thể cảm giác được hạt châu này tản ra một cỗ ấm áp khí tức. Hắn đem hạt châu kia cầm trong tay vuốt vuốt lặp đi lặp lại nhìn một chút, thấy kia một sợi hỏa diễm phía dưới là một viên màu đỏ đồ vật, nhìn đến không phải rất rõ ràng, nhưng hạt châu này ở trong có như vậy một sợi hỏa diễm đang thiêu đốt, như cũng là để cho người cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn cho rằng sẽ là một viên hồng liên, không nghĩ là như vậy một sợi hồng liên chi hỏa. Đây chính là thượng cổ hồng liên. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, tiếp nhận Hiên Viên Mặc Trạch đưa tới hạt châu nhìn một chút, tay vừa chạm tới hạt châu, cũng cảm giác được một cỗ hỏa diễm truyền vào bàn tay ở giữa. Hơn nữa, một cầm hạt châu này, liền có thể cảm giác lấy nàng trong cơ thể thanh liên có cảm giác khác thường. Hạt châu này là phong ấn, mẫu thân của ta dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể mở ra phong ấn. Diệp Phi Phi nói xong, nhìn xem viên kia hạt châu. Phượng Cửu nhìn một chút, đưa cho Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi thử một chút có thể hay không cởi ra cái này phong ấn. Ta mở không ra. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cũng không có nhận qua tay. Hắn từ trong hộp lấy ra hạt châu lúc liền thử đánh vỡ hạt châu này bên trên phong ấn, chỉ là lấy tu vi của hắn vẫn không có biện pháp. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn một chút hạt châu kia, đây rốt cuộc là người nào phong ấn? Lại có thể đem thượng cổ hồng liên phong ấn ở nơi này mặt giữ cũng là lợi hại. Hơn nữa, đem mạnh mẽ thượng cổ khí tức đều phong ấn đứng lên, nửa điểm cũng không có tiết lộ. A nha! Bị Phượng Cửu ôm vào trong ngực Nguyệt Nhi khua lên tay nhỏ muốn đi cầm Phượng Cửu trong tay hạt châu. Phượng Cửu túi đầu xem xét, gặp con gái chảy nước bọt toét ra lấy miệng cười, thì đô đô tay nhỏ đưa nghĩ muốn cầm nàng trong tay hạt châu. Thế là, liền đem hạt châu nhét vào trong tay của nàng, cầm, cho ngươi chơi à. Nghe lời này, đứng ở một bên Diệp Phi Phi hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn một chút Phượng Cửu, lại nhìn một chút trong ngực nàng tiểu chủ tử, hơi kinh ngạc tại bảo bối như vậy nàng thế mà liền nhét vào hài tử trong tay, cho hải tử làm đồ chơi. Đỗ Phàm đám người nhìn, thì mỉm cười, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Khuynh Thành, ngươi mang Phi Phi đi xuống đi. Nói với nàng một chút quy tắc, an bài một chút nàng thường ngày việc làm, lại mang nàng nhận thức một chút người trong phủ. Phượng Cửu ra hiệu, để Bạch Khuynh Thành mang nàng xuống dưới. Đúng. Bạch Khuynh Thành đáp lời, hướng Diệp Phi Phi nhìn lại. Diệp Phi Phi thi lễ một cái về sau, lúc này mới đi trước theo Bạch Khuynh Thành lui ra. Chủ tử có cởi ra cái này thượng cổ hồng liên phong ấn phương pháp xử lý sao? Đỗ Phàm hỏi đến. Phượng Cửu liếc qua nữ nhi trong ngực, gặp nàng cầm một hạt châu vui vẻ đang chơi, nước bọt khét một mặt, ngay tiếp theo hạt châu kia phía trên cũng dính đầy nước bọt, không khỏi cười nói, dù sao cũng đang trong tay, giải không giải khai. Chỉ là vấn đề thời gian, cái này thật cũng không gấp, từ từ tới đi. Chương 4081, đồ chơi. Nói xong, thanh âm của nàng một trận, nhìn xem Đỗ Phàm đánh giá liếc mắt. Gặp nàng ánh mắt rơi vào trên người hắn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, khoe miệng mang theo vài phần hài hước ý cười. Đỗ Phàm khẽ giật mình, không khỏi hỏi, chủ tử, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Phượng Cửu cười cười, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Nhiệm vụ gì? Chủ tử xin phân phó. Đỗ Phàm nói xong. Diệp Phi Phi nơi đó, từ ngươi đi chỉ điểm nàng tu luyện, nàng thực lực này đang lên cấp ngưỡng cửa lúc có thể dùng chút đan dược phụ trợ một chút. Ngươi nhìn nhìn lại nàng phương diện kia tương đối am hiểu, chỉ điểm thêm. Nghe lời này, Đỗ Phàm nhíu mày, nói, chủ tử, Diệp Phi Phi cùng ta không đúng lắm quận A. Nếu không, để Tề Khang đi dạy. Hoặc là đổi thành những người khác có thể, dù sao chúng ta những người này, tùy tiện cái nào đều có tư cách chỉ điểm nàng. Phượng Cửu lắc đầu, cười nói, không, liền phải là ngươi đi. Hôi Lang nghe, nhịn không được nhết môi nở nụ cười, đầy vẻ xem trò đùa nhìn xem Đỗ Phàm. Đỗ Phàm bất đắc dĩ, đành phải đáp lời, đúng. Nhìn chủ tử bộ dạng này, hắn liền biết chủ tử có ý đồ gì rồi. Hiên Viên Mặc Trạch để bọn hắn tất cả lui ra, đợi trong sân chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, hắn lúc này mới nói, bây giờ thượng cổ Hồng Liên đã tới tay, ngươi tên cũng ở đây bên cạnh truyền ra, sự tình cũng đều xử lý không sai biệt lắm, chọn cái thời gian. Ngươi dùng tinh thần lực đem vùng thế giới này thu phục đi. Kỳ thật ta có một cái dự định. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, hỏi, tính toán gì? Đốt. Thực lực của ta còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Hơn nữa, bây giờ có một đôi hải tử muốn chiếu cố. Tinh lực thật sự là không nhiều, lại thêm ta cũng đã là thiên địa chi chủ. Phiến đại lục này ta có thu hay không cảm thấy cũng không phải là rất trọng yếu. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhướng mày, nói, ngươi không muốn nơi này. Nếu là thu nơi này, đối với ngươi vẫn có chỗ tốt. Ta biết, chỉ bất quá, bọn hắn đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, ta cũng muốn cho bọn hắn chút cơ hội. Phượng Cửu nhìn xem hắn, lộ ra một vẻ ý cười đến. Ta nghĩ để Tề Khang hoặc là Đỗ Phàm đến làm mảnh này thiên địa chi chủ. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc một chút, nửa ngày, nói, lấy bọn hắn thực lực cùng với sự năng lực cùng năng lực ứng biến, xác thực sớm đã có tư cách một mình đảm đương một phía rồi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ừm, không chỉ có là hai người bọn họ, tám tên phượng vệ đội trưởng năng lực cũng không yếu, lại đi theo bên cạnh ta những năm này. Trải qua sự tình cũng nhiều, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía trở thành một phương bá chủ rồi. Ta nguyên là muốn cho ngươi tới coi nơi này thiên địa chi chủ, bất quá đã ngươi có cái này dự định, vậy cũng có thể. Hiên Viên Mặc Trạch đối nàng quyết định này cũng không phản đối chi ý, bởi vì hắn biết rõ, bên người nàng mỗi người đều rất trung tâm, liền xem như bọn hắn trở thành một phương bá chủ, cũng như cũng là dưới tay nàng người. Đã như vậy, từ dưới tay nàng người để ý tới hạt một phương thiên địa này, tự nhiên cũng không có cái gì không thể. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm một trận, nói, sau khi trở về, ngươi phải đem thực lực tăng lên, đem trong tay sự tình đều thả một chút, chuyên tâm tu luyện đi. Mặt khác, ta sẽ cho người đem ma chủ chỗ ẩn thân tìm ra, người này chưa trừ diệt, cuối cùng là vừa ẩn hoạn. Ta biết. Phượng Cửu nói xong. Nhìn một chút trong ngực cầm hạt châu đang chơi con gái, cười nói, ngươi nhìn nha đầu này, một mực cầm hạt châu này không buông tay, xem ra là rất ưa thích cái này món đồ chơi mới. Chương 4082, tiếp thu. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào con gái của hắn trên thân, nhìn nàng kia dạng đáng yêu mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi của hắn cũng là hơi hơi nhếch câu, dương lên một vẻ hài lòng ý cười. Nữ nhi của chúng ta ánh mắt tốt, đồ chơi cũng chọn không giống bình thường. Đã nàng ưa thích hạt châu này, cũng đừng thu lại, liền cho nàng chơi a. Nghe vậy, Phượng Cửu giận hắn liếc mắt, ngươi như vậy sủng ái nàng là không được, đồ vật gì đều có thể cho nàng chơi sao? Không có gì đáng kể, dù sao hạt châu này hiện tại phong ấn cũng không có cởi ra. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem tiểu gia hỏa kia tuét miệng cười. Lúc này mới nói, đến, ngươi ôm lấy con trai, con gái ta đến ôm. Nói xong, đem trong ngực con trai đưa cho Phượng Cửu, tiếp theo từ trong ngực nàng tiếp nhận con gái. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, chủ viện bên trong. Chủ tử, Diêm chủ. Tề Khang tiến đến, hướng bọn họ thi lễ một cái, gặp trừ hắn ra, những người khác ở chỗ này, không khỏi trong tâm hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, không biết bọn hắn có gì phân phó. Tề Khang, chúng ta dự định từ ngươi tới tiếp nhận vùng thế giới này, để ngươi đến làm nơi này thiên địa chi chủ, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Phượng Cửu trực tiếp mở miệng nói xong. Nghe nói như thế, Tề Khang khẽ giật mình, nhìn về hướng Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, chủ tử, không phải nói từ ngươi tới làm sao? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, thực lực của các ngươi cũng không yếu, sớm đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Ta cũng là thương lượng với Mặc Trạch qua đi, cảm thấy từ ngươi tới giờ cũng không sai, cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nhìn tới đây, Tề Khang dừng một chút, hơi trầm xuống nghĩ, thật cũng không từ chối nói, nếu là các chủ tử quyết định, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Vậy thì tốt, để Đỗ Phàm bọn hắn giúp ngươi bày xuống tinh thần lực trận, đối đãi ngươi tiếp thu bên này, sau đó chúng ta liền có thể lên đường rời khỏi. Phượng Cửu cười nói, nhìn về hướng Đỗ Phàm mấy người, nói, mấy người các ngươi trợ giúp hắn bày xuống trận pháp kết giới, mau chóng đem việc này làm tốt. Đúng. Mấy người đáp một tiếng, nhìn về hướng Tề Khang lộ ra một vệ ý cười đến. Những ngày tiếp theo, Phượng Cửu một lòng chuyên chú vào tu luyện, hy vọng mau chóng đem thực lực tăng lên, mà Đỗ Phàm mấy người thì trợ Tề Khang bày xuống trận pháp cùng kết giới. Nửa tháng sau, thiên lôi âm thanh ở trên bầu trời ầm ầm vang lên, toàn bộ đại lục bầu trời đều bao phủ một cỗ cường đại tinh thần lực, cơ hồ tại đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống thời khắc, toàn bộ đại lục đều cảm giác trong không khí khí tức trở nên không đồng dạng. Một chỗ trong thành, nhìn lên bầu trời dị tượng, một lão giả thì thào nói nhỏ, xem ra, chúng ta phiến đại lục này là rốt cục có thiên địa chi chủ rồi. Là cái kia quỷ y hề Phượng Cửu. Vẫn là những người khác đâu. Một chỗ khác, một người trung niên nam tử ngước nhìn bầu trời suy đoán. Cương giả lâm thế, chúa tể đại lục, tốt, tốt ta. Cứ như vậy, chúng ta nơi này cũng coi như không còn là nơi vô chủ rồi. Một tên tông môn lão giả vớt lấy râu ria lộ ra ý cười, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Mạnh mẽ tinh thần lực trải rộng không khí ở giữa, luồng tinh thần lực này dần dần tản ra, từ mạnh biến yếu, trở nên như có như không, nhưng, dù là khí tức yếu hơn nữa, cũng có thể cảm giác là đến kia từng luồng lực lượng tinh thần. Ầm ầm. Trên bầu trời thiên lôi âm thanh từng tiếng tại tầng mây bên trong khai hỏa, một màn này, kéo dài đến một ngày một đêm, thẳng đến, sáng sớm hôm sau thời điểm, một đạo cầu vồng bảy màu kéo dài qua hơn phân nửa đại lục lúc. Mọi người mới nhìn lên bầu trời dần dần khôi phục trung bình. Nhìn, kia cầu vồng thật to lớn. Có người chỉ vào trên bầu trời cầu vồng kinh hỉ nói xong. Chương 4083, nuốt vào. Phổ thông bách tính nhìn xem kia một đạo to lớn cầu vồng bảy màu lộ ra tiêu dung cùng mừng rỡ. Mà có tu sĩ thì trong tâm có chút phức tạp, có một loại cảm giác nói không ra lời. Bọn hắn vùng thế giới này, cũng rốt cục có thiên địa chi chủ rồi. Tại Phượng Cửu bọn hắn chỗ ở trong nhà, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn bầu trời liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục dưới mình đánh cờ. Ở một bên, hai đứa bé tự mình trong đó chơi đùa, một viên hạt châu tại hai đứa bé ở giữa, trong khi bên trong một người đưa béo hô hô tay nhỏ đi lấy lúc, một cái khác liền cũng đi cùng cướp. A nha! Tiểu Nguyệt Nhi leo lên trước, gặp hạt châu bị ca ca của nàng lấy được liền tiến lên trước cắn miệng nhỏ đi cắn. Tiểu Mạc Thần đem hạt châu thật chặt nắm trong tay, có thể sau một khắc, chảy nước bọt miệng nhỏ liền tiến lên trước hướng hắn tay tắp tới. Tiểu Gia Hỏa ăn một lần đau, hoa một tiếng khóc lên, nhẹ buông tay, hạt châu cũng từ trong tay lăn xuống. Hoa ô! A nha nha! Tiểu Nguyệt Nhi miệng mở rộng liền a nha nha kêu, lại bò đi đem hạt châu nhặt lên chơi. Hiên Viên Mặc Trạch hướng hai đứa bé nhìn lại, gặp hắn nữ nhi bảo bối lại khi dễ ca ca của nàng lúc, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, ôn nhu nói, không thể khi dễ ca ca, biết không? Ha ha ha. Tiểu gia hỏa nhếch môi cười khanh khách lên, dù sao cũng không biết Hiên Viên Mặc Trạch nói chính là cái gì, chỉ là cầm hạt châu lại tại chơi lấy, khi thì lại phóng tới bên miệng đi cắn, nước bọt khét một mặt. Tiểu mèo bẩn. Hiên Viên Mặc Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra khăn giúp nàng lau đi trên mặt nước bọt, rồi mới hướng bên ngoài kêu một tiếng, đi đem hai đứa bé ăn đồ vật bưng tới. Đúng. Đợi tại ngoài viện, Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi nghe liền đáp một tiếng. Đến, cha mang các ngươi đi rửa tay. Hiên Viên Mặc Trạch tiến lên, đem tiểu mộ thần trước bế lên hướng một bên đi đến, tại trong chậu nước đem hắn tay nhỏ cùng với mặt rửa giấy sạch sẽ. Bởi vậy, hắn không có nhìn thấy, ngồi ở cái nôi bên trong tiểu Nguyệt Nhi tại lúc này cầm viên kia hạt châu liền hướng trong miệng nhét, giống như bình thường đồng dạng muốn đi cắn, thế nhưng là, lần này nhưng là chu cái miệng nhỏ, trực tiếp đem hạt châu ngậm vào trong miệng, cũng không biết làm sao làm, hạt châu kia tuột xuống cổ họng không trên không dưới kẹt tại trong cổ họng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mắt mở thật to, tay nhỏ loạn vũ, ý tưởng xuất ra thanh âm đến, lại không phát ra được. Lúc này, Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy con trai trở về, quay người lại, nhìn thấy con gái dáng vẻ lúc cả kinh biến sắc, Nguyệt Nhi. Hắn nhanh chóng tiến lên đem con trai buông xuống, ôm lấy con gái liền đem đầu nàng hướng xuống treo ngược, một bên một tay tại sau lưng nàng vỗ. Giang giác. Nào biết, giang giác một tiếng phảng phất đổ vật gì nứt ra thanh âm truyền đến, ngay sau đó, từ Nguyệt Nhi trong cổ họng rơi ra hạt châu kia. Chỉ bất quá, lúc này hạt châu kia đã nứt ra thành hai nửa rớt xuống đất, kia tại hạt châu ở trong thượng cổ Hồng Liên, cũng đang hạt châu kia nứt ra đồng thời chui vào Nguyệt Nhi trong thân thể. Hoa! Hoa ô ô ô! Nhỏ Mộ Nguyệt kéo ra cổ họng khóc lên, thế nhưng là khóc khóc, thân thể của nàng tựa như lửa giống như nóng lên, cả khuôn mặt trứng cũng đỏ lên, trên trán rịn ra lớn như hạt đậu mồ hôi đến, tựa hồ rất thống khổ. Lại tựa hồ lại khó chịu, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể lên tiếng khóc lớn. Nhìn xem nàng tình huống này, lại nhìn dưới mặt đất rớt xuống hạt châu kia bên trong, thượng cổ Hồng Liên đã biến mất không thấy gì nữa lúc, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn lúc này một tay chống đỡ tại hài tử sau lưng, vì nàng đè xuống cố kia chui lên tới lửa nóng. Chương 4084, phá vỡ. Rét lạnh khí tức xuyên thấu qua bàn tay của hắn liên tục không ngừng đưa vào hài tử thân thể, nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn hàn băng hơi thở vận chuyển không chỉ có không thể đè xuống cỗ kia lửa nóng cùng nóng hổi, ngược lại còn để cỗ khí tức kia càng ngày càng cường đại, mạnh mẽ nóng hổi. Nhìn xem hài tử quần áo trên người bởi vì thân thể nhiệt độ mà trở nên nóng lên lúc, hắn lúc này hô một tiếng, Thôn Vân. Tại sân trước cùng Lão Bạch cùng với ảnh nhất hôi lang bọn hắn đang luyện tập Thôn Vân vừa nghe đến Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm, lúc này quay đầu liền trở về vọt tới, tốc độ nhanh chóng, giống như gió đồng dạng vút qua mà đi, cơ hồ trong nháy mắt liền trở lại chủ viện bên trong. Mà cùng Thôn Vân Lão Bạch bọn chúng ở chung với nhau hôi lang cùng ảnh nhất mấy người, đang nghe bọn hắn chủ tử tiếng quát lúc, trong lòng trầm xuống, lúc này cũng nhanh chóng theo hướng chủ viện mà đi. Diêm chủ, xảy ra chuyện gì? Thôn Vân cái thứ nhất đi vào chủ viện, vừa đến chủ viện, chỉ thấy tiểu chủ nhân tựa hồ không thích hợp, xích lại gần xem xét, thậm chí đều có thể cảm giác lấy từ nhỏ trên người chủ nhân tràn ngập ra cỗ kia lửa nóng. Mau vào trong không gian đem A Cửu gọi ra đến. Nhanh! Hiên Viên Mặc Trạch hét lên, để nó nhanh chóng về không thời gian mặt đi. Vâng! Thôn Vân lúc này thần thức khẽ động, sau một khắc, thân ảnh liền biến thành một đạo quang mang biến mất. Chủ tử ở trong không gian tu luyện, người bên ngoài vào không được, chỉ có bọn chúng những thứ này cùng nàng có linh hồn khế ước thú mới có thể trở về đi nơi đó. Ngay tại Thôn Vân sau khi biến mất, ảnh nhất cùng hôi lang bọn hắn cũng nhanh chóng đi vào chủ viện bên trong, nhìn thấy trong sân một màn về sau, biến sắc, không khỏi kinh hô, chủ tử. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tại phòng bếp bên kia Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương cùng với Cầm Tâm Diệp Phi Phi mấy người, cũng đang nghe được Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng hét một tiếng lúc nhanh chóng hướng chủ viện mà đến. Bởi vậy, Khi nhìn đến trong sân một màn kia về sau, Lãnh Hoa nhanh chóng tiến lên đem Tiểu Mộ Thần bế lên, miễn cho bị cỗ kia nhiệt khí bị phỏng. Sau đó mới hỏi, Diêm chủ, xảy ra chuyện gì? Trong không gian, Phượng Cửu tại Thôn Vân vào trong không gian liền cảm thấy, nàng mở to mắt nhìn về hướng Thôn Vân, hỏi, thế nào? Chủ nhân, tiểu chủ nhân xảy ra vấn đề rồi. Phượng Cửu nghe xong, đột nhiên đứng lên lách mình liền ra bên ngoài mà đi, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến, làm quang mang lóe lên nàng từ trong phòng nhanh chóng lúc đi ra, cảm giác được trong không khí cỗ kia thượng cổ khí tức, cùng với nhìn thấy con gái nho nhỏ khuôn mặt bị thiêu đến đỏ bừng thời điểm, nàng mới nhanh chóng tiến lên, đem hải tử ôm lấy. Tại sao có thể như vậy? Thượng cổ hồng liên khí tức. Nàng vừa rồi làm cái gì? Phượng Cửu một bên hỏi, một bên một tay ngưng tụ thanh liên chi khí đưa vào trong thân thể của nàng, ý đồ đem kia cỗ hồng liên hỏa diễm chi lực đè xuống. Hoa ô! Hoa hoa ô! Tiểu gia hỏa kéo ra cổ họng khóc lớn, tiếng khóc kia cực kỳ vang dội, nghe vào Hiên Viên Mặc Trạch trong thai, lại như đao giống như đâm vào hắn tâm. Ta nhất thời không có chú ý, nàng liền đem hạt châu kia nhét vào trong miệng đi, hạt châu kẹt tại trên cổ họng của nàng, lòng bàn tay ta ngưng tụ khí tức vỗ, không biết chuyện gì xảy ra, hạt châu kia liền rơi ra vỡ thành hai mảnh, mà thượng cổ hồng liên lại biến mất tung, ngay sau đó Nguyệt Nhi liền thành như vậy, ta suy đoán, nàng có phải hay không đem kia thượng cổ hồng liên ăn. Nghe lời này, không chỉ có Phượng Cửu ngẩn ngơ, liền Hôi Lang mấy người cũng không có nghĩ đến là như thế này. Kia thượng cổ hồng liên lúc này ở Nguyệt Nhi trong thân thể. Phượng Cửu nói xong, trong tay linh lực khí tức không dám có một tia thu hồi, mà là một bên chú ý đến Nguyệt Nhi tình huống, thấy được nàng khí tức trên thân dần dần tản đi lúc, nàng dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. Chương 4085, định số. Chỉ bất quá, lúc này Nguyệt Nhi đã hôn mê bất tỉnh, nhỏ trên mặt vẫn mang theo nước mắt, hơn nữa trên người còn rất là nóng hổi. Thấy được nàng trên người nhiệt khí dần dần tán, Phượng Cửu thử đưa tay thu hồi, chỉ là, lúc này mới vừa thu lại về, cũng cảm giác đè ép cố khí tức kia lại trốn đi, dần dần khôi phục thân thể lại thay đổi dần thành vừa rồi như thế, dọa đến tay của nàng không dám rời đi thân thể của nàng, chỉ có thể liên tục không ngừng vì nàng chuyển vận thanh liên chi khí. Thượng cổ hồng liên bị nàng ăn hết. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem nữ nhi nói, kia thượng cổ hồng liên bản mệnh thiên hỏa vì hồng liên nghiệp hỏa, hỏa này uy lực không giống bình thường. Nếu là người bình thường chỉ sợ như thế ăn vào thượng cổ hồng liên chỉ biết rơi vào đốt người mà chết. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt lo lắng không che giấu được, hỏi, vậy bây giờ nàng thế nào? Ngươi đè ép được cỗ này hồng liên nghiệp hỏa sao? Phượng Cửu trầm mặc một hồi, nói, ngăn chặn cũng không có, nếu là dẫn không ra nó đến, vậy cũng chỉ có thể để Nguyệt Nhi trở thành chủ nhân của nó. Phượng Cửu nói xong, trong tay thanh liên chi khí lại lần nữa hướng Nguyệt Nhi trong thân thể chuyển vận, nàng lấy thanh liên chi khí ngăn chặn kia thượng cổ hồng liên hỏa diễm, chỉ là, thời gian dài vận dụng thanh liên lực lượng, trán của nàng toát ra mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức đưa vào Phượng Cửu trong thân thể. Nhìn xem một màn này, Hôi Lang cùng ảnh cùng với Lãnh Hoa đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem, một trái tim thật chặt nâng lên, sợ tiểu chủ tử sẽ có cái gì sơ suất. Mà lúc này, bọn hắn cũng tự trách không thôi. Bọn hắn cần phải có người lưu tại nơi này chiếu cố, nếu có người lưu tại nơi này, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Phượng Cửu thử đem kia thượng cổ hồng liên dẫn ra, có thể, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, kia thượng cổ hồng liên lại không chịu đi ra, bất kể là nàng lấy thanh liên chi khí tương dụ không phải cái khác, đều không thể đem kia thượng cổ hồng liên dẫn xuất. Dẫn không ra. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch liền trầm giọng nói xong nghĩ, hài tử thân bản linh lực khí tức dồi dào lại tinh khiết. Bây giờ tiến vào, muốn cho nó đi ra cũng có chút phiền thoái, có điều, nếu như không có cánh nào đem hắn dẫn ra, vậy liền nghĩ cách để Nguyệt Nhi trở thành thượng cổ Hồng Liên chủ nhân. Phượng Cửu có chút do dự, hai tử nhỏ như vậy, ta sợ nàng không cách nào khống chế, cũng không hiểu khống chế. Nếu là dẫn không ra, vậy cũng chỉ có thể biện pháp này. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền không nói thêm gì nữa, mà là hợp hai người lực lượng trợ giúp bọn hắn con gái đem kia thượng cổ Hồng Liên dung hợp, đem cùng với hợp làm một thể. Làm Nguyệt Nhi trên người nhiệt khí thối lui, sau đó trên người nàng dũng động linh lực khí tức cũng đang dần dần khôi phục, trong cơ thể Hồng Liên nghiệp hỏa đang bị bức ép đến không đường dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn cùng với dung hợp làm một thể. Thế là, làm một vệt ngọn lửa màu đỏ hô một tiếng từ Nguyệt Nhi mi tâm vọt lên, lập tức hóa thành một vệt hỏa diễm hình dạng màu đỏ bất rơi vào mi tâm của nàng chu sa nốt rồi phía trên lúc. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thu hồi phong thích ra khí tức, Phượng Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay lau đi cái trán mồ hôi, nhìn xem trong ngực còn không có tỉnh lại con gái, không khỏi lắc đầu cười khổ. Kia thượng cổ Hồng Liên ta thử qua mấy loại biện pháp cũng không thể đem hắn mở ra phong ấn, không nghĩ tới, cuối cùng lại thành Nguyệt Nhi đồ vật. Thật là từ nơi sâu xa tự có định số. Một bên Hôi Lang liền vội vàng tiến lên hỏi, phu nhân, tiểu chủ tử như vậy dạng không phải liền hết chuyện. Chương 4086, Phong Ấn. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cùng nhau nhìn xem tiểu Nguyệt Nhi cái trán viên kia ngọn lửa màu đỏ, mi tâm nhẹ vặn lấy. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc, mà Phượng Cửu liền nói, trước mắt là không có chuyện, có điều. Nàng bây giờ còn nhỏ, không cách nào khống chế cái này thượng cổ Hồng Liên năng lực. Thanh âm ngừng lại, nàng xem hướng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, ngươi tới giúp nàng đem cỗ lực lượng này trước phong ấn đi. Đợi nàng lớn hơn một chút sẽ giúp nàng đem phong ấn cởi ra. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, được. Hắn tiến lên một bước, giơ tay lên đem ngón giữa cắn nát, một giọt máu tươi chảy ra tại đầu ngón tay chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ linh lực khí tức, theo hắn thấp môi ngâm khẽ, ngón giữa kia một giọt máu bay vào tiểu Nguyệt Nhi mi tâm bên trong. Chỉ thấy, theo kia một giọt máu bay vào, nàng cái chán chỗ mi tâm viên kia ngọn lửa màu đỏ cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Như vậy là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tiến lên đem con gái bế lên, đối với Phượng Cửu nói, ta trước mang nàng đi vào. Nói xong, liền hướng trong phòng đi đến. Phượng Cửu nhìn xem hắn ôm lấy con gái trở về phòng về sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng trong sân đám người, nói, thượng cổ Hồng Liên tại Nguyệt Nhi chuyện nơi đó, đều phải giữ bí mật, không được đem tin tức rõ gì ra ngoài. Vâng. Đám người đáp một tiếng, nhìn nhau liếc mắt. Tất cả giải tán đi. Phượng Cửu ra hiệu, để bọn hắn tất cả lui ra. Liền ôm lấy một bên mộ thần hướng trong phòng đi đến. Lãnh Hoa đám người ra trong sân, ra đến bên ngoài, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, Hôi Lang thở nhẹ ra một hơi thở, nói, vừa rồi ta thật bị hù dọa nhảy một cái, chạy tới lúc nhìn thấy tiểu chủ tử đỏ lên mặt, thật sự là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Lãnh Hoa nói xong, nhìn về hướng một bên ảnh nhất, nói, ngươi vẫn là trở lại trong sân đi thôi. Ngày sau như thế nào đi nữa, trong sân cũng không thể rời người. Ừm. Ảnh nhất gật đầu, lách mình trở về mà đi, ẩn vào chỗ tối trông coi. Phòng bếp đổ vật ngươi đi bưng tới đi. Lãnh Sương nhìn nói với Diệp Phi Phi. Được. Diệp Phi Phi đáp một tiếng, cũng nên rời đi trước. Chủ viện trong phòng. Phượng Cửu ôm lấy con trai đi đến. Chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở bên giường nhìn xem còn ngủ mê man con gái, gặp hắn một tay còn nắm hài tử tay nhỏ, nàng liền đi tiến lên, nói khẽ, ngươi đừng lo lắng, nàng không có chuyện gì, ngủ một hồi liền sẽ tỉnh. Ta không nên đem kia hạt châu cho Nguyệt Nhi đùa. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, trên mặt đều là tự trách chi sắc. Phượng Cửu ôm lấy con trai ở giường bên cạnh ngồi xuống, đem con trai buông xuống. Chỉ thấy tiểu gia hỏa bò đến muội muội của hắn bên người ngồi, trong miệng nha a a nha tê. Nhìn xem một màn này, nàng không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến, ánh mắt nhu hòa nhìn xem một đôi nhi nữ, nói, hạt châu kia phong ấn phía trên, ngay cả ngươi ta đều không thể mở ra, lại trời đất xui khiến bởi vì Nguyệt Nhi mà phá vỡ, cái này cũng có thể chính là từ nơi sâu xa tự có định số. Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc, không có mở miệng, chỉ là nhìn xem ngủ mê man con gái. Phượng Cửu thấy hắn như thế, liền ở bên cạnh bồi hắn một hồi, cùng hắn trò chuyện, tâm sự, nói một chút thượng cổ Hồng Liên sự tình, đợi cho, lúc chạm vào tối, một mực ngủ Nguyệt Nhi rốt cục tỉnh lại. Ố hoa! Ố hoa! Tiểu gia hỏa kéo ra cổ họng khóc, miệng nhỏ dẹp, ngay cả con mắt đều không có mở ra liền hung hăng hướng Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực chui vào. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, vội vàng nhẹ giọng dỗ dành, một bên đưa nàng bế lên, Nguyệt Nhi ngoan, cha ở chỗ này. Chương 4087, Lão Đạo. Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm quen thuộc, ngửi thấy khí tức quen thuộc, nước nở thanh âm dần dần nhỏ, nàng mở ra hiện ra nước mắt ánh mắt nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, dẹp lấy miệng nhỏ làm bộ đáng thương, nhìn đến Hiên Viên Mặc Trạch mềm lòng thành một đoàn. Là cha không tốt, cha không có chiếu cố tốt ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một tay nhẹ nhàng vuốt nàng đen nhánh bộ lông. Phượng Cửu nhìn xem con gái nháy ánh mắt như nước long lanh nhìn xem phụ thân nàng, dẹp lấy miệng nhỏ một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến, đưa tay nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của nàng. Nguyệt Nhi, ngươi thế nhưng là đem cha ngươi cha dọa sợ. Hai người trong phòng bồi tiếp một đôi nhi nữ, thẳng đến, ban đêm Tề Khang bọn hắn khi trở về, hai người mới ra ngoài phòng. Chủ tử, Diêm chủ. Tề Khang cùng Đỗ Phàm đám người hướng bọn họ hai người thi lễ một cái. Trở về rồi, chuẩn bị xong sao? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt tại mấy người trên người lướt qua về sau, rơi vào Tề Khang trên thân. Nhìn tới đây, Tề Khang liền trả lời, đã đều xử lý tốt, cũng đem vùng thế giới này kết giới mở ra, tùy thời có thể lấy trở về. Ừm, vậy liền ba ngày sau đi, ba ngày sau chúng ta liền đi. Phượng Cửu nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt, lại nói, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày này đều không sự tình gì cần làm, nghỉ ngơi tốt chuẩn bị lên đường. Đúng. Mấy người đáp lời, nhìn nhau liếc mắt, hơi ngừng lại một chút, Đỗ Phàm liền hỏi, chủ tử, chúng ta trở về nghe Hôi Lang nói đến, bây giờ thượng cổ Hồng Liên tại tiểu chủ tử nơi đó, có thể hay không có cái gì sự tình. Nghe bọn hắn hỏi, Phượng Cửu nhân tiện nói, hiện tại đã đem thượng cổ Hồng Liên phong ấn, trước mắt mà nói là sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi. Mấy người nói xong, lúc này mới thi lễ một cái lui lại dưới. Ngày kế tiếp, sáng sớm, mặc vào lấy áo bào màu xám Lao Đạo vớt lấy râu ria xuyên qua đường đi, đi tới Phượng Cửu bọn hắn trô ở chỗ tòa nhà kia phía trước dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía trên. Tử khí xoay quanh, thụy khí trung thiên, không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến, ngầm tự nhẹ gật đầu. Thật không hổ là thiên địa chi chủ, chân long thụy phượng, bực này tử khí, thật đúng là không phải người bình thường liền có thể có. Hắn chậm vừa nói, đứng tại tòa nhà bên ngoài nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn một chút tòa nhà đóng chặt đại môn, từ đầu đến cuối không có lại hướng phía trước phóng ra một bước. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu cuối cùng là giơ chân lên bước ra này một bước, đi vào tòa nhà trước cổng chính, gõ gõ cánh cửa vòng. Đại môn két một tiếng mở ra, một bộ nguyệt nha bảo lánh hoa đứng tại trong cửa lớn, làm hắn nhìn thấy vậy bên ngoài trước cửa lão đạo lúc, ôn hòa trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, cái này kinh ngạc cực nhanh hiện lên, thì dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đạo trưởng tìm ai? Lãnh hoa ấm giọng hỏi, lao đạo tìm nhà ngươi chủ tử. Hắn chậm vừa nói, một tay vướt lấy râu ria. Lãnh hoa cười một tiếng, hỏi, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào? Tìm nhà ta chủ tử lại vì chuyện gì? Bần đạo vô ưu tử, vì ngươi nhà hai vị tiểu chủ tử mà tới. Lao đạo nói xong, trong mắt hơi híp nở nụ cười. Nghe vậy, lãnh hoa hơi trầm xuống nghĩ một hồi. Liền nghiêng người làm ra dấu tay xin mời, đạo trường xin mời vào trong sảnh uống chén trà xanh. Được. Lão đạo đáp một tiếng, rộng lớn ống tay áo phất một cái, đi theo hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến. Đạo trường xin mời ngồi tạm một lát, ta đi bẩm báo chủ tử. Lãnh Hoa mời hắn đến trong sảnh về sau, liền rời đi trước, ra bên ngoài nhìn thấy Diệp Phi Phi, nhân tiện nói, ngươi cho trong sảnh đạo trưởng bên trên ly trà, ta đi một chút liền đến. Chương 4088, vì sao đến? Đúng. Diệp Phi Phi đáp lời, pha xong trà nước sau liền hướng trong sảnh mà đi, đi vào trong sảnh, chỉ thấy một lão đạo ngồi ở nơi đó bốn phía nhìn xem, gặp nàng tiến đến liền nhìn từ trên xuống dưới nàng, tiếp theo lộ ra một vệt kỳ kỳ quái quái ý cười. Nàng đệ xuống trong tâm quái dị, trên mặt nụ cười đem nước trà bưng lên trước, đạo trưởng xin mời uống trà. Đa tạ cô nương. Lão đạo cười nói tạ, gặp nàng liền muốn lui ra, nhân tiện nói, cô nương tạm dừng bước. Diệp Phi Phi khẽ giật mình, dừng bước lại nhìn về hướng hắn, hỏi, đạo trưởng còn có việc. Ha ha ha, thì cũng chẳng có gì, chính là một người tại bậc này lấy hơi có vẻ nhàm chán, không bằng, cô nương ở nơi này bồi bần đạo tán gẫu vài câu. Hắn cười ha hả nói xong, một bên vuốt lấy râu ria nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, Diệp Phi Phi dừng một chút, nói, người tới là khách, ta chỉ là thô làm nha đầu, thực sự không dám ở nơi này người tiếp khách nói chuyện phiếm, không bằng, đạo trưởng uống trước ly trà. Nghe lời này, lão đạo bưng lên nước trà nhấp một miếng lại buông xuống, cười nói, trà là muốn uống, lời nói cũng là muốn nói. Dựa vào lấy cô nương pha cho ta cái này ly trà phần, ta cũng cần nói điểm cô nương một câu, cô nương sẽ có một kiếp, lúc này không thể coi thường, hơi nếu không thận, liền sẽ mệnh tang tại đây. Nghe vậy, Diệp Phi Phi mi tâm nhẹ vặn, xinh đẹp tiếu lệ trên dung nhan ý cười thu lại, đôi mắt đẹp nhìn xem lão đạo kia, nói khẽ, thường nói không biết, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi sao. Cái gì cướp không cướp, không có gì đáng kể, nếu là mệnh không có đến tuyệt lộ, tất nhiên là có thể vượt qua đạo trưởng trong miệng cướp. Nói xong, nàng hơi hơi khom gối thi lễ một cái, ta còn có sự tình, đạo trưởng xin mời tự tiện. Vừa dứt tiếng, quay người thời điểm, chỉ thấy Đỗ Phàm đứng ở nơi đó nhìn xem nàng. Nhìn thấy hắn, Diệp Phi Phi mấp máy môi, khẽ túi đầu đi trước lui xuống. Đỗ Phàm chắp lấy tay, nhìn xem nàng từ bên người đi qua, ra bên ngoài bước nhanh rời đi lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về hướng bên trong lão đạo. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra lão đạo này là cái kia hòa thượng cái kia cái gọi là lão hữu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này lúc ấy đều không làm sao cùng bọn hắn liên hệ lão đạo, lúc này lại sẽ chạy đến bọn hắn nơi này đến. Hòa thượng kia đã rời khỏi, lão đạo này lại là tới làm cái gì? Đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đỗ Phàm đi đến, chắp tay nói xong. Nghe lời này, lão đạo kia sửng sốt một chút, tiếp theo cười một tiếng, đứng dậy chắp tay nói, nói đến đây là lão đạo lần thứ nhất đến cửa bái phòng. Tuy là thứ nhất gặp, có điều, đối với đạo trưởng, chúng ta cũng không xa lạ gì. Đỗ Phàm cười đi đến trong sảnh, đưa tay dùng tay làm dấu mời hắn ngồi xuống nói chuyện. Lao đạo cười cười. Hòa thượng chạy đến hắn chỗ nào đi, bọn hắn tự nhiên là biết đến, mà hắn, đoán chừng cũng bị bọn hắn thuận tiện tra xét nội tình. Vừa mới đạo trưởng nói cô nương kia có một kiếp. Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt rơi vào lao đạo trên người. Đúng vậy, hơn nữa, kiếp nạn này cực kỳ hung hiểm. Lão đạo nói xong, một bên nhẹ gật đầu. Đỗ Phàm ôn hòa cười một tiếng, nói, vô ưu tử đạo trưởng danh hào cực kỳ văng dội, bao nhiêu người muốn cầu kiến thấy một lần mời đạo trưởng đo cái cắt hung cũng khó khăn gặp một lần, ta hiếu kỳ, đạo trưởng làm sao lại đến cửa mà đến rồi đâu? Chẳng lẽ chính là vì giúp vừa rồi cô nương kia đo cắt hung? Ha ha ha, Đỗ công tử không cần đoán đo, không cần lòng nghi ngờ. Lão đạo đến đây thật đúng là không phải là vì người bên ngoài, mà là vì các ngươi trong phủ hai vị tiểu chủ tử. Hắn nuốt lấy râu ria cười cười, thật cũng không để ý Đỗ Phàm nói thẳng tương đối. Nghe lời này, Đỗ Phàm ánh mắt chớp lên, đang muốn hỏi thăm, liền nghe hắn chủ tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chương 4089, ta có phá giải pháp. Đạo trưởng có lời gì không ngại nói thẳng. Phượng Cửu từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau chính là Lãnh Hoa. Nhìn thấy Phượng Cửu, đang ngồi lao đạo đứng lên, hướng nàng thi lễ một cái, nói, bần đạo gặp qua Phượng chủ. Đạo trường xin mời ngồi. Phượng Cửu làm ra dấu tay xin mời, mời hắn ngồi xuống, mình thì đi đến chủ vị ngồi xuống, lúc này mới nhìn về hướng ngồi ở trái phía dưới lao đạo, hỏi, phát đạo trưởng trước kia lời nói là có ý gì? Lao đạo nhìn xem Phượng Cửu, vuốt lấy râu ria ha ha cười, nói, bần đạo người này giống như vậy hòa thượng không giống nhau lắm. Hòa thượng kia cả ngày là đem thiên cơ không thể tiết lộ treo ở bên miệng, nhưng lao đạo khác biệt, có lời lao đạo không thể nói, nhưng, có lời lao đạo nhưng là có thể nói. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn xem hắn, không có mở miệng. Diệp Phi Phi mang nước trà tiến đến, vì Phượng Cửu bọn hắn dâng trà về sau, liền lẳng lặng lui sang một bên. Cũng không cần Phượng Cửu mở miệng, lao đạo vớt lấy râu ria nhân tiện nói, đế tinh cùng Phượng tinh đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng, bởi vì thiên đạo không lường được, vốn là thiên sát cô tinh đế tinh bởi vì Phượng tinh mà biến, các ngươi không chỉ có kết hợp, còn có một đôi nhi nữ, cái này thật sự là thiên đạo thần bí không thể phỏng đoán, phải biết, theo lý mà nói, thiên sát cô tinh là đoạn tình tuyệt tái người, căn bản không khả năng có được những thứ này, mà bây giờ đã có được, cũng là bởi vì thiên đạo dị biến, vận mệnh khó dò. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem Phượng Cửu, tiếp tục nói, đế tinh cùng Phượng tinh bây giờ đối ứng tinh thần lóa mắt mà loe sáng, có thể nói mệnh tinh sớm đã định ra, nhưng, con của các ngươi, nhưng là mệnh tinh khó tìm, vận mệnh khó dò, phải chăng có thể còn sống sót thật đúng là khó mà nói. Như vậy, đã là Phượng Cửu lần thứ nhì nghe được, lần trước hòa thượng cũng đã nói, lần này, lao đạo này cũng đã nói. Mà hết lần này tới lần khác, bất kể là hòa thượng vẫn là lao đạo này, đều cũng có chút người có bản lĩnh, không phải loại kia cái gọi là ăn nói lung tung hàng người. Bởi vậy, này làm cho tâm tình của nàng một chút trở nên trầm trọng. Một người nói như vậy, nàng nói với mình, nhân định thắng thiên. Hai người nói như vậy, nàng nói với mình, vận mệnh là có thể thay đổi. Nhưng, trong lòng nặng nề, trong lòng lo lắng, nhưng cũng là không cách nào sao lãng. Nàng bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, một miệng nước trà vào cổ họng, hòa hoãn trong lòng chập trùng, lúc này mới nói, đạo trưởng, như vậy, ta đã nghe qua. Ha ha ha, hòa thượng kia nói. Lão đạo cười cười, nói, xem ra hòa thượng kia cũng không phải không hiểu được biến báo hạng người, có điều, hắn khẳng định không có nói, muốn thế nào phá giải a? Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn về hướng lao đạo, xác định không có. Lao đạo một bộ ta liền biết dáng vẻ, vuốt lấy râu ria nói, bởi vì hòa thượng hắn căn bản không biết làm sao phá giải. Hẳn là, đạo trưởng biết rõ. Phượng Cửu hỏi, đoạn thời gian trước ta cũng không biết. Có điều, ta cũng là gần nhất mới tìm được phương pháp. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, nói, đế tinh hiện Phượng tinh hải tử, đánh vừa ra từ trong bụng mẹ chính là nhân trung Long Phượng, bọn hắn vừa xuất thế liền khiến cho phiến đại lục này hoành động, dẫn tới các giới cường giả chúc phúc, vốn nên là tập các phương phúc khí vào một thân phúc em bé. Làm sao, mệnh tinh khó tìm, sinh tử khó dò. Ta có thể tưởng tượng ra được, bọn hắn nếu là trưởng thành, cũng chắc chắn là tượng cha mẹ của bọn hắn đồng dạng, là truyền kỳ y hệ tồn tại, cho nên, bần đạo thực không đành lòng xem bọn hắn kiếp nạn khó giải, chết yểu tại còn nhỏ. Nói đến đây, sắc mặt hắn ngưng trọng, than nhẹ một tiếng, nói, ta đọc qua tổ sư lưu lại điển tịch, cuối cùng mới tìm được phương pháp phá giải, chỉ là chương 4090, Thiên mệnh chi nhân. Phượng Cửu một trái tim nguyên nhân chính là hắn mà nâng lên, chăm chú nghe lời hắn nói, ai biết thanh âm của hắn một trận, nửa ngày không có đoạn dưới, làm cho nàng phảng phất một hơi thở kẹt tại cổ họng chỗ đồng dạng, nửa vời, mười phần khó chịu. Đạo trưởng, có chuyện xin nói rõ. Phượng Cửu trầm vừa nói, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bọn hắn nhất định phải tìm kiếm mệnh tinh, chỉ có mệnh tinh đốt sáng lên, mới có thể xem như chân chính thuộc về vùng thế giới này người. Hơn nữa, thắp sáng mệnh tinh sau đó bọn hắn còn sẽ có 9981 đạo kiếp nạn, chỉ có vượt qua cái này 9981 đạo kiếp nạn sau đó mới có thể tính chân chính bước qua một kiếp này đếm. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, vuốt lấy râu ria nói, bởi vì mạng bọn họ ô kỳ dị, bọn hắn đời này nếu không thể tượng đế tinh đồng dạng tìm tới thiên mệnh chi nhân, vậy coi như là vượt qua trước mặt 9 tháng 9 năm 81 kiếp nạn, cũng chỉ có thể lẻ loi một mình đối mặt từ từ năm tháng. Dù sao, phía trước cũng đã nói, đế tinh nếu không phải bởi vì gặp Phượng Chủ, đời này cũng là cô sát mệnh cách. Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ, hỏi, đạo trưởng chỗ nói mệnh tinh, rốt cuộc là thiên địa vạn vật đều đối ứng vì sao trên trời, hai đứa bé mệnh tinh ảm đạm vô quang, cái kia có thể tìm kiếm cường đại chi vật cùng hắn ký kết, mệnh tinh lẫn nhau cùng hưởng, hai sao đồng huy ánh sáng chói lọi. Lao đạo nói xong, nhìn xem Phượng Cửu cười cười, Phượng Chủ hồn phách không phải nơi này hết thảy, nhưng thần hồn cường đại như cùng đoạt xá mà tồn tại, bởi vậy, cùng hai đứa bé tự có khác biệt, nhưng Phượng Chủ cùng thượng cổ hỏa phượng ký kết bản mệnh khế ước, lại có thượng cổ thanh liên tại người, tất nhiên là không giống bình thường. Nếu là hai đứa bé cũng có như thế tạo hóa, tự nhiên không sợ thiên mệnh khó tổn. Phượng Cửu trầm mặc. Hắn ý tứ nàng đại khái có thể nói là biết rồi. Hắn cho nói biện pháp chính là để hai đứa bé cùng mạnh mẽ khế ước xe ký kết bản mệnh khế ước, trừ cái đó ra. Còn cần kinh lịch 9 tháng 9 năm 81 kiếp nạn, nếu muốn không cô độc cả đời, còn phải có cái kia tạo hóa có thể gặp được một cái thuộc về bọn hắn thiên mệnh chi nhân. Mà cái này cái gọi là thiên mệnh chi nhân, chính là không lường được tồn tại, có lẽ cũng không tồn tại, về phần như thế nào, phải chăng có thể gặp được, cái này đến nghe theo mệnh trời. Còn có một chút trọng yếu nhất, hay là tại mệnh tinh của bọn hắn còn không có thắp sáng phía trước, bọn hắn không thể rời đi mảnh này phù hộ bọn hắn đản sinh thiên địa, nếu không, sinh tử khó dò. Lao đạo nói xong, một mặt nghiêm túc nhìn xem Phượng Cửu. Không thể rời đi nơi này. Phượng Cửu khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Lao đạo vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tại bọn hắn mệnh tinh còn không có thắp sáng phía trước. Xác định là không thể rời đi nơi này, bởi vì bọn hắn lúc sinh ra đời trời hiện ra dị tượng, cũng bởi vì bọn hắn vốn là dị số, là vùng đất này che chở bọn hắn bình an sinh ra, cho nên, trước đó nếu là rời đi, thần hồn bất ổn, sinh tử không chừng. Bên này, trong sảnh Phượng Cửu cùng Lao Đạo đang nói, mà ở chủ viện nơi đó, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hai đứa bé trong đó chơi đùa. Thuần chân gương mặt bên trên tràn ra lấy vui vẻ nét mặt tươi cười, hắn cũng không khỏi theo khỏe môi nhất câu, dơ lên một vệt nhu hòa ý cười. Gặp Phượng Cửu đi lâu như vậy cũng không có trở về, hắn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền nhìn đợi tại ngoài viện Lãnh Sương hỏi, Lãnh Sương, là ai tới? Vừa nghe bẩm báo Phượng Cửu liền đi tiền viện, đến bây giờ vẫn là không có trở về, cái này đi vào rốt cuộc là ai? Lại tại nói gì đó sự tình. Lãnh Sương cất bước tiến vào chủ viện, nói, về Diêm Chủ, ta nghe Đỗ Phàm nói là một lão đạo, là lần trước người đại sư kia đi bái phỏng vị kia. Chương 4091, không phải không thể tìm ra. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, ánh mắt thâm thúy rơi vào con gái của hắn trên thân, nhìn xem tiểu gia hỏa cười khanh khách trong đó chơi lấy, hắn không khỏi hơi hơi thất thần. Trong đầu, lại hồi tưởng lại lần kia hòa thượng kia nói lời. Lãnh Sương gặp hắn ngồi nghĩ đến sự tình, nước trà trên bàn cũng đã lạnh, vì vậy liền vì hắn lại rót một chén trà đến, nước trà vừa buông xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chủ tử! Lãnh Sương trở lại, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Ừm! Phượng Cửu đáp lời, đi đến ánh mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch trên thân. Lời nói thì là nói với Lãnh Sương, để bọn hắn đem trên tay sự tình đều thả một chút đi. Chúng ta tạm thời không quay về. Nghe lời này, Lãnh Xương ngơ ngác một chút, tiếp theo đáp lời, đúng. Không hỏi tại sao, chỉ là nghe theo thi hành mệnh lệnh. Lao đạo kia nói cái gì để ngươi cải biến hành trình? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Phượng Cửu tại bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên trước mặt hắn nước trà uống liền hai cái, hòa hoãn một chút phập phồng tâm trạng về sau. Lúc này mới đem phía trước lao đạo nói với nàng lời nói với hắn một lần. Cuối cùng, nói, mặc kệ thật giả, cái nguy hiểm này ta đều không dám mạo hiểm. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch mi tâm hơi vặn, nửa ngày không nói gì. Hắn không có nghĩ tới lại sẽ là dạng này. Không thể rời đi nơi này. Hắn nói sẽ có mấy thành thật. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Hắn tại trong sảnh ngồi sau khi liền cáo từ, cũng không đưa ra muốn cái gì thù lao loại hình đồ vật. Hiển nhiên không có yêu cầu gì khác, chỉ là tới nói cho chúng ta biết những thứ này mà thôi. Phượng Cửu nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, tại đưa hắn sau khi rời đi, ta cùng Đỗ Phàm mấy người cũng hàn huyên một hồi, cảm thấy hắn căn bản không có tạo ra lý do. Hơn nữa, hắn cũng là nói có căn cứ, cho nên. Thanh âm của nàng tại lúc này ngừng lại, không tiếp tục nói đi xuống, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nghe nàng kiểu nói này, cũng biết nàng ý tứ, vì vậy liền nói, vậy liền được. Đã như vậy nguyên bản định lúc này coi như thôi, trước tạm ở chỗ này ở đi. Có điều, nếu là ở nơi này ở lại, ta cảm thấy hẳn là đổi chỗ thanh tĩnh điểm địa phương. Trước mắt bọn hắn ở chỗ này, cơ hồ có thể nói những người kia đều biết bọn hắn ở chỗ này, mọi cử động tại mọi người trong tầm mắt. Những người kia mặc dù không dám công khai nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng bọn hắn có cái gì động tĩnh, bọn hắn nhưng là biết đến. Tuy nói bọn hắn cũng không cái gì ác ý, nhưng cuối cùng ai cũng không thích nhất cử nhất động của mình đều tại người khác ngay dưới mắt. Ừm, ta cũng có cái này dự định. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ta để bọn hắn đi tìm một chút đi. Đổi chỗ đặt chân, tiếp xuống có tính toán gì thì nói sau. Theo ta được biết, thượng cổ thần thú cũng ít khi thấy, hơn nữa có đã bị khế ước. Nếu là muốn vì hai chúng ta hải tử tìm tới thượng cổ cấp bậc thần thú, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, vừa nhắc tới cái này, lông mày đều vặn lên. Phượng Cửu cười một tiếng, đôi mắt cong cong nhìn xem kia tại cái nôi bên trong hai đứa bé, cười nói, ta biết, thượng cổ thần thú không tìm thật kỹ, hơn nữa, vô chủ thượng cổ thần thú thì càng không tìm thật kỹ rồi, hơn nữa, cũng không phải là tất cả thượng cổ thần thú đều thích hợp hai đứa bé, thần thú bản tính quá mức hung tàn cũng không được, quá mức ngang ngược cũng không được. Nàng thanh âm ngừng lại, trong lời nói lộ ra tự tin, trầm âm thanh lại nói, bất quá, tuy là khó tìm, lại không phải không thể tìm ra, tóm lại là sẽ tìm tới thích hợp, nơi này không có, địa phương khác cũng nhất định sẽ có. Chương 4092, lưu lại. Nàng xem qua vạn thú sách vở, tất nhiên là biết rõ thế gian này thượng cổ thần thú không chỉ có như vậy mấy cái, muốn vì con nàng chọn lựa khế ước thú, nàng tự đắc cẩn thận tìm kiếm, giúp bọn hắn tìm tới thích hợp nhất. Về phần nàng và Mặc Trạch bây giờ khế ước thú, Thanh Long cùng Hỏa Phượng tuy là thượng cổ thần thú, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại, nhưng, dù sao đã là khế ước thú của bọn hắn, nếu là giải trừ lại để cho bọn hắn đi khế ước, tự nhiên không có giúp bọn hắn tìm được chưa từng khế ước qua tốt. Mỗi một cái bản mệnh khế ước thú, cùng đi chủ nhân trưởng thành, cấp tận gian khổ từng bước một mạnh lên, cái này ở trong tình nghĩa, đã không phải là vẹn vẹn khế ước ký kết quan hệ, mà là thân nhân ý hệt tồn tại, không thể thiếu một bộ phận. Xem ra, thượng cổ Hồng Liên phong ấn tại con gái chúng ta trong thân thể, cũng là trong minh minh an bài. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn về hướng một bên cười khanh khách con gái. Phượng Cửu ánh mắt theo hắn nhìn lại, cũng rơi vào hai đứa bé trên thân, cười nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước mắt lo lắng, ngày sau cũng tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Người tính không bằng trời tính, thử hỏi, lại có ai biết rõ, nàng lại sẽ vào này một thế, đi tới nơi này đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cho nên nói, rất nhiều chuyện không cần quá mức lo lắng, hết thể đều tại từ nơi sâu xa tự có an bài. Bởi vì lao đạo đến, cũng bởi vì những lời kia, nguyên bản chuẩn bị 2 ngày nữa rời đi nơi này, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch một đoàn người hành trình cũng vì vậy mà cải biến. Bọn hắn dự định tạm thời trước lưu lại nơi này mảnh đất giới, chỉ bất quá, nhưng là muốn đổi một cái chỗ ở. Thế là, Tề Khang cùng Đỗ Phàm 2 người phụ trách tìm địa phương. Tại mấy ngày sau, bọn hắn liền lặng lẽ mang người rời khỏi trong thành này, đi vào một chỗ ở vào Thanh Vân Sơn giữa sườn núi một chỗ sơn trang. Chân núi, Đỗ Phàm ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ vào chỗ giữa sườn núi ẩn ẩn có thể thấy được sơn trang. Đối với Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cười nói, chủ tử, Diêm chủ, các ngươi nhìn, chính là cái này một chỗ sơn trang rồi. Chung quanh nơi này cả một mảnh địa phương đều thuộc về sơn trang phạm vi. Sơn trang tại chỗ giữa sườn núi, khả quan chung quanh phong cảnh phía xa, hơn nữa không khí vô cùng tốt, rất là thanh lũ nhã tĩnh. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu theo hắn chỉ ánh mắt đi lên nhìn lại, thấy kia xanh tươi trên cây cối vông, một tòa sơn trang nằm ở trong đó, chung quanh núi xanh cây cối vần quanh, vòng cảnh rất là thanh lũ. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, các ngươi là làm sao tìm được chỗ này? Nơi này nguyên bản lại là người nào ở lại? Đều biết rõ sao? Diêm chủ yên tâm, đều biết rõ. Đỗ Phàm nói xong, nói, sơn trang này là một cái thế gia nghỉ mát nơi, bọn hắn bởi vì di chuyển mà bán nơi này, chúng ta liền đem nó ra mua, hết thảy thủ tục đều xử lý tốt, không có bất cứ vấn đề gì cùng phiền phức. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, lúc này mới nắm Phượng Cửu tay nện bước bước theo trong rừng đường nhỏ đi lên đi. Sau lưng đám người theo, Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Xương thì đều ôm lấy một đứa bé. Bọn hắn không có trực tiếp ngự kiếm mà lên, mà là hưởng thụ lấy cái này khó được thanh lũ thời gian, cảm thụ được trong rừng này tiểu đạo nhã tĩnh cùng với tươi mát cỏ cây khí tức. Một đoàn người chậm rãi đi tới, tiểu đạo hai bên cây cối vì bọn họ che đi ánh nắng, để bọn hắn đi ở trong rừng tiểu đạo khắp nơi đều là mát mẻ. Hai đứa bé a nha nha kêu, thỉnh thoảng đưa tay muốn đi kéo lá cây kia tử, tinh xảo mà vừa yêu gương mặt bên trên doanh lấy thảo hỉ tiêu dung, để cho người gặp cũng không khỏi cười theo. Diệp Phi Phi nhìn xem địa phương này, không khỏi nói, trong rừng này nếu là trồng lên mấy cây trái cây cây, đến lúc đó chúng ta liền có ăn không hết trái cây rồi. Chương 4093, nhà mới. Ý tưởng này đến là không sai, chỉ là, ai có công phu đi quản lý. Đỗ Phàm liếc nàng liếc mắt, một tay vẫn cầm cây quạt đang nhẹ nhàng quạt gió, một bên không nhanh không chậm đi theo Phượng Cửu phía sau bọn hắn. Diệp Phi Phi nhìn hắn một cái, không nói gì. Một bên Hôi Lang nhếch miệng cười một tiếng, nói, loại trái này cây đổ không bằng trồng cây đào cùng mai thụ. Đến lúc đó hoa vừa mở, cái nhìn kia nhìn lại coi như thật là đẹp không sao tả xiết rồi, hắc hắc. Hơn nữa, quả đào rượu cùng rượu nước mơ cũng đều dễ uống, nhất là phu nhân ngưỡng, hương vị càng là thuần hương. Chủ tử sẽ còn cất rượu. Diệp Phi Phi nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về hướng một bên Hôi Lang. Đương nhiên, phu nhân không gì làm không được, cất rượu loại vật này chỉ là chút lòng thành. Hôi Lang một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lại phải ý rào rạt nói với Diệp Phi Phi, phu nhân còn đưa ta một vò quả đào rượu, ta trả chôn ở đào hoa ổ một gốc dưới cây hoa đào, chờ sau này trở về, ta lại đi móc ra, đến lúc đó mời ngươi uống một chén. Diệp Phi Phi trong mắt hiện ra ánh sáng, nhìn xem hắn tò mò hỏi, đào hoa ổ là nơi nào? Kia là một cái dạng gì địa phương? Kia là một cái cực đẹp địa phương, cách nơi này chỗ rất xa, về sau chủ tử nếu là trở về, chúng ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Hôi Lang nói xong, một bộ khi nàng là huynh đệ y hệt bộ dáng tại bờ vai của nàng chỗ vô vô. Quay xong mới phản ứng được đối phương là nữ, không khỏi ngượng ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, nhìn ta tính tình này đỉnh đạc, không cẩn thận lại đưa ngươi xem như năm rồi. Diệp Phi Phi khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng bản năng cúi đầu mắt nhìn chính mình, nàng bộ dạng này tượng nam sao? Ta trong lòng có đoán nàng xem như nam. Đỗ Phàm nhẹ bỗng âm thanh ở bên cạnh truyền đến. Diệp Phi Phi nghe xong, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, đã thấy hắn nện bước bước sải bước đi lên phía trước, đi đến phía trước đi cùng chủ tử bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn đều ưa thích nói giỡn, người đều là rất tốt, thời gian lâu, ngươi sẽ biết. Bạch Khuynh Thành cười nói, để Diệp Phi Phi bỏ qua cho. Dù sao, năm đó nàng vừa mới bắt đầu đi theo chủ tử bên người lúc, Đỗ Phàm bọn hắn làm khó dễ nàng có thể so sánh đối với Diệp Phi Phi lợi hại hơn nhiều. Có điều, chung đụng thời gian lâu, liền biết bọn hắn mỗi một cái đều là cực tốt, nhất là đạt được bọn hắn tán thành sau đó bọn hắn vô luận làm cái gì đều biết che chở người một nhà, loại kêu bao che khuyết điểm cùng thủ hộ, giống như thân nhân đồng dạng, để cho người cảm giác lấy bất ức cùng với cảm động. Ừm, ta biết. Diệp Phi Phi nhẹ gật đầu đáp lời. Trong khoảng thời gian này nàng đi theo chủ tử bên người, bọn hắn cũng xác thực đều đối nàng rất tốt. Đương nhiên, ngẫu nhiên cùng Đỗ Phàm trộn lẫn cãi nhau nhưng cũng là chuyện thường xảy ra. Gặp một đường đều là nàng ôm lấy tiểu chủ tử. Diệp Phi Phi nhân tiện nói, ta đến ôm một cái đi. Bạch Khuynh Thành cười cười, nói, ngươi cùng tiểu chủ tử nhóm tiếp xúc cũng không nhiều. Bọn hắn còn có chút sợ người lạ phải không chịu để ngươi ôm. Như vậy a? Vậy được rồi. Nàng nói, nhìn xem ghé vào Bạch Khuynh Thành trên bờ vai tiểu chủ tử nháy một đôi mắt nhìn xem nàng. Nàng không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Một đoàn người đi lên, thẳng đến, đi vào sơn trang kia trước cổng chính lúc. Nhìn xem kia cực kỳ khí phái đại môn. Đám người nhìn nhau, lộ ra một vệ ý cười đến. Nơi này so với bọn hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Đỗ Phàm cùng Tề Khang tiến lên đem khóa mở ra sau khi đem đại môn đẩy ra, hai người thối lui, đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nói, Diêm chủ tử, mời. Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu tay, cùng nhau cất bước đi vào, vừa vào bên trong, kia tinh xảo sơn trang đình viện liền ánh vào đáy mắt. Chương 4094, Cửu Vĩ Thần Hồ. Nhìn xem trong này bố trí, cùng với chỗ này chỗ lộ ra thanh lũ nhã tĩnh trang viên, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, tiếp theo lộ ra nụ cười hài lòng đến. Nơi này quả thật không tệ. Một đoàn người hướng bên trong đi đến, cũng không có trước làm quen một chút trang viên này bên trong hoàn cảnh, mà là trước buổi tiếp Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn đi trước chủ viện, để bọn hắn nghỉ ngơi trước sau đó những người khác lại đi làm quen một chút trang viên hoàn cảnh. Tại chủ viện bên trong nghỉ ngơi Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch ở trong viện ngồi, Diệp Phi Phi thì là bọn hắn bưng tới nước trà, cùng với cầm trong không gian dự sẵn bánh ngọt, sau đó mới lui xuống. Nói đến, cũng đã lâu không có nhìn thấy ra ra bọn họ. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, từ hài tử xuất sinh bọn hắn sẽ không gặp qua, ta còn thực sự có chút nhớ nhung bọn hắn. Đã không thể mang theo hải tử trở về. Không bằng để cho bọn họ chạy tới. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu lắc đầu, không tốt, quá xa, để bọn hắn một đường buôn ba không tốt lắm. Vẫn là đợi về sau có cơ hội, chúng ta lại mang hải tử trở về đi. Bất quá, còn phải tìm thời gian nói với bọn họ một chút nguyên nhân, miễn cho bọn hắn lo lắng. Cái này ngược lại là dễ dàng. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nói, quay lại dùng đưa tin ngọc nói một chút liền tốt. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, sau đó đứng lên đi vào một bên trên giường êm nằm lên, làm thân thể thoải mái nằm ngửa lúc, cả người không khỏi buông lỏng xuống. Ừm, loại ngày này kỳ thật cũng rất tốt, nếu là có thể đem ma chủ cũng cho diệt, tương lai thế hắc liên tình hóa. Hai đứa bé cũng có thể bình an lớn lên, vậy liền thật sự là không thể tốt hơn rồi. Nói xong những thứ này, nàng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, người dù sao là lòng tham, đã nhận được đồng dạng, lại nghĩ đến đồng dạng. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, gặp nàng nửa híp mắt, gương mặt ý cười, nhân tiện nói, đây chỉ là vấn đề thời gian, kiểu gì cũng sẽ giải quyết. ta để bọn hắn hỏi thăm một chút phiến đại lục này có hay không thượng cổ thần thú tin tức, ta muốn giúp hai đứa bé bắt hai con trở về. Phượng Cửu nói xong, nằm ở trên giường em nhìn lên bầu trời. Vùng trời này lớn như vậy, dạng gì địa phương, mới con nàng nghĩ muốn tìm thượng cổ thần thú đâu. Nhất là, tính tình hung tàn khát máu thượng cổ thần thú còn không thích hợp, lúc này mới có chút khó giải quyết. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch môi có hơi phát thảo, từ đến tột cùng bên trong tay lấy ra địa đồ đến, hắn đứng dậy đi đến Phượng Cửu bên người, nói, ngươi nhìn bản đồ này. Hắn đem địa đồ mở ra, trong địa đồ phân bố chính là phiến đại lục này từng cái địa phương. Phiến đại lục này cũng không nhỏ, ngoại trừ chúng ta lúc trước tới đi qua vùng rừng rậm kia bên ngoài, còn có tam đại rừng rậm phân bố tại cái khác địa phương. Mà tại đây một cái gọi Thanh Ma Sâm Lâm địa phương, nghe nói từng có người nhìn qua gặp có một đầu thượng cổ cửu vi thần hồ. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn xem trong tay hắn chỉ địa phương, thượng cổ cửu vi thần hồ. Đúng, nó từng tại bên trong vùng rừng rậm này qua lại qua, nhưng hiện tại có hay không ở mảnh này trong rừng rậm liền không nói được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch đem địa đồ đưa cho nàng nhìn. Phượng Cửu trong đầu tự động tìm tòi một chút liên quan tới thượng cổ cửu vi thần hồ tư liệu. Nhớ kỹ, vạn thú sách vở bên trên ghi lại, cửu vi thần hồ là hồ bên trong quý tộc, cực kỳ thưa thớt, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ cường đại. So với cái khác thượng cổ thần thú, cái này thượng cổ cửu vi thần hồ nếu là vì nàng con gái khế ước thú, cũng là chưa thường không thể. Bất kể là thật hay giả, ta nghĩ đi xem một chút. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Mặc Trạch. Chương 4095, không yên lòng. Hiên Viên Mặc Trạch đưa nàng bản đồ trong tay thu hồi lại, nói, ta cho ngươi biết, cũng không phải khiến ngươi đi vùng rừng rậm kia nhìn xem, mà là ta muốn đi xem. Gặp nàng nghĩ muốn mở miệng, hắn đưa tay ngăn trở nàng, nói, ngươi thực lực hôm nay đến bây giờ còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Các phương diện cũng không bằng trước kia, vẫn là ở trong nhà hảo hảo tu luyện, còn nữa, cũng có thể nhiều bồi bồi hai đứa bé. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, chính là bởi vì thực lực của ta ngã ta mới càng hẳn là đi ra nha. Nếu là một mực trong này tu luyện, lên cấp tốc độ cũng sẽ không có bao nhanh. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn phải biết, so với cắm đầu tu luyện, vẫn là ở bên ngoài lịch luyện thực lực tăng lên càng nhanh. Không phải sao? Huống chi, có lẽ ta đi bên ngoài, còn sẽ có không tưởng tượng được cơ duyên đâu. Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn lấy, bờ môi khẽ mím môi, không có mở miệng. Hắn nói cho nàng cái này liên quan tới thượng cổ cửu vi thần hồ tin tức, cũng không phải là hy vọng nàng đi tìm, mà là nghĩ đến tùy hắn đi tìm. Nàng trong nhà hảo hảo tu luyện, có thời gian nhiều bồi bồi hài tử, có điều, nhìn nàng ý tứ này, nhưng là nghĩ muốn ra ngoài. Gặp hắn trầm mặc, Phượng Cửu liền cười khanh khách cầm tay của hắn, ngươi là lo lắng ta ra cửa ứng phó không được. Vẫn là không cam lòng ta lại ra cửa. Hiên Viên Mặc Trạch lườm nàng liếc mắt, nói, đều có. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, kia như đổi thành ngươi ra cửa cũng giống vậy a. Nàng nói, khẽ thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc hiện tại hai đứa bé còn nhỏ. Nếu là hài tử lớn chút ít, chúng ta cũng có thể mang theo bọn hắn đi ra lịch luyện, để bọn hắn bao dài mở mang hiểu biết. Nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn như thế nhỏ, thế giới bên ngoài còn không thích hợp bọn hắn. Cho nên, liền để bọn hắn lưu tại nơi này. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày nhìn xem nàng. Nếu không, ngươi theo ta cùng đi, hài tử lưu tại nơi này để bọn hắn chiếu cố. Phượng Cửu cười khanh khách nói xong. Không được. Hiên Viên Mặc Trạch không chút suy nghĩ liền bác bỏ. Hắn làm sao có thể yên tâm được hải tử không có ở bên cạnh mình. Cho dù là Tề Khang bọn hắn thực lực đã rất mạnh, nhưng, để bọn hắn chiếu cố hai đứa bé, hắn vẫn là không yên lòng. Có lẽ là bởi vì cha mẹ trong lòng, luôn cảm thấy hải tử đến tại chính mình ngay dưới mắt mới có thể chân chính yên tâm. Kia dẫn bọn hắn cùng đi cũng không thích hợp. Ngươi theo ta cùng đi lưu bọn hắn ở nhà cũng không được, vậy muốn thế nào mới tốt? Phượng Cửu hỏi, một mặt dáng vẻ khổ não. Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc, cũng có chút xoắn suýt vấn đề này. Mặc dù đối nàng thực lực và năng lực ứng biến hắn vẫn là rất yên tâm, nhưng làm cho nàng đi ra cũng không biết khi nào mới có thể tìm được mới trở về. Cái này không thể không khiến hắn nhiều lần nghĩ lại. Ngươi cam lòng một năm nửa năm không thấy hai đứa bé? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người nàng. Không bỏ được a? Thế nhưng là, đây không phải không có cách nào sao? Vì hai đứa bé tốt, ta cuối cùng đến vì bọn họ tìm tới mạnh mẽ khế ước thú. Nói sau, thượng cổ thần thú tâm tính vốn là cao ngạo, nghĩ muốn thu phục cũng không dễ dàng, cho nên coi như Tề Khang bọn hắn thực lực mạnh hơn, để bọn hắn đi làm chuyện này ta cũng là không yên lòng, chỉ có thể từ chính ta đi. Vấn đề này liên quan đến con của nàng, cho dù là cực kỳ gian nan, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp hoàn thành. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc, nàng lo lắng làm sao thường không phải hắn chỗ buồn. Cho nên, chỉ có thể ngươi lưu tại nơi này thủ hộ lấy con của chúng ta. Phượng Cửu nhìn xem hắn, nói, Hòa Thượng, còn có Lao Đạo, đều cho ta rất là sợ hãi, rất là lo lắng. Chương 4096, Thanh Ma Xâm Lâm. Phượng Cửu nhẹ nói, chậm rãi thu lại ánh mắt, nói, ta không biết hai đứa bé lúc nào sẽ xảy ra vấn đề, cũng không biết lúc nào sẽ có cái gì tai nạn phát sinh ở trên người của bọn hắn mà chúng ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho nên, ta nghĩ thừa dịp hết thể còn không có phát sinh phía trước, ngăn chặn hết thể khả năng phát sinh. Hiên Viên Mặc Trạch nghe lời này, đáy lòng không tiếng động thở dài, hắn đưa tay cầm tay của nàng, trầm giọng nói, sự tình cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy, cho nên đừng quá lo lắng, hết thể vẫn là không có phát sinh, có phải hay không sẽ phát sinh, cho đến bây giờ cũng đều là không thể biết được. Thanh âm của hắn một trận, hơi trầm xuống nghĩ, một lát sau, mới nói, đã ngươi muốn đi, vậy thì do ngươi đi đi. Bất quá, ngươi phải mang mấy người ở bên người, không muốn một người bên ngoài. Phượng Cửu cười cười, nắm chặt tay của hắn, nói, trước mắt chỉ nói là lên việc này mà thôi, còn không có quyết định lúc nào đi, bây giờ nói cái này có chút quá sớm. Nàng đứng lên, kéo tay của hắn nói, không bằng, chúng ta đi trong trang viên đi chung quanh một chút nhìn xem. Bọn nhỏ còn đang ngủ, chúng ta đều đi rồi, một hồi tỉnh đâu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Không sao, ảnh nhất ở chỗ này. Nàng hướng chỗ tối nhìn lại, lộ ra một vẻ tiếu dung. Kia vô thanh vô tức như bóng với hình bình thường ảnh nhất, một mực thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó, cho nên, cho dù là bọn họ không có ở trong sân, bọn hắn cũng không cần lo lắng hai đứa bé. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới gật đầu, ừm, vậy thì đi đi. Thuận tiện để bọn hắn nấu chút cháo cho bọn nhỏ ăn. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi ra ngoài. Hai người kéo tay tại trong trang viên đi dạo, nhìn chung quanh một lần, thưởng thưởng trong trang viên cảnh sắc, toàn bộ trang viên không nhỏ, bây giờ chỉ có bọn hắn những người này. Ngược lại là lộ ra chút quá mức quẩn cú ế. Hơn nữa, nếu là thu thập quét dọn đứng lên, cũng phải phí không ít công phu. Đúng là có thể mua chút ít hạ nhân trở về, trang tử không nhỏ, nếu là đều cho cầm tâm các nàng mấy người đến quét dọn thu thập, cũng có chút bận không qua nổi rồi. Phượng Cửu nói xong, lôi kéo hắn để khí nhảy, hai người ngồi vào trang viên một chỗ nóc nhà chỗ, ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Quay lại để Đỗ Phàm hoặc là Lãnh Hoa đi thị trường nô lệ lựa chút trở về. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn phía xa cảnh sắc, cả người cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hai người gắn bó lấy trong này ngồi, xem phong cảnh, nói chuyện, ngẫu nhiên nói đến buồn cười sự tình, trên mặt đều lộ ra tiếu dung đến. Tại trong trang viên Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa đám người, tại trang viên một góc nhìn thấy ngồi ở chỗ cao hai người trên mặt đều lộ ra tiếu dung, nhìn bọn họ gắn bó thắm thiết ấm áp chẳng cảnh, từng cái cũng đều nhìn nhau cười một tiếng. Tại trong trang viên ở một tháng một ngày này, sáng sớm, Phượng Cửu đem bọn hắn đều gọi đến rồi trong sảnh, nói với bọn họ nàng dự định. Ta dự định ra cửa một chuyến, đi Thanh Ma Xâm Lâm tìm kiếm thượng cổ cửu vĩ thần hồ, lần này ra cửa, ta dự định mang Phi Phi cùng Lánh Xương cùng đi, những người khác đều lưu tại nơi này đi. Phượng Cửu thanh âm vừa rơi xuống, trong sảnh đám người hơi ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng nàng. Chủ tử, Diệp Phi Phi đi theo chủ tử bên người thời gian ngắn ngủi, hơn nữa thực lực của nàng là chúng ta những người này ở trong yếu nhất, ngươi mang nàng cùng đi, nàng không chỉ có không giúp được ngươi, hơn nữa còn có thể sẽ cho ngươi mang đến liên lụy. Chủ tử, ta không đề nghị ngươi mang nàng cùng đi. Đỗ Phàm nói xong, trực tiếp đem bên trong lợi hại phân tích cho nàng nghe. Diệp Phi Phi lúc này cũng là gương mặt kinh ngạc cùng với kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chủ tử sẽ nói mang nàng ra cửa, trong lúc nhất thời, cả người đều sốt sáng lên. Chương 4097, không thể ngăn cản. Giống như Đỗ Phàm nói, thực lực của nàng là bọn hắn ở trong yếu nhất. Đối với ở mảnh này đại lục thổ xanh thổ dưỡng nàng mà nói, tự nhiên là biết rõ thanh ma xâm lâm, như thế hung hiểm nguy cơ trùng trùng địa phương, chủ tử lại còn nói muốn dẫn nàng cùng đi, nàng nếu là đi rồi, không chỉ có giúp không được gì, còn có thể muốn chủ tử trái lại bảo hộ nàng, thậm chí sẽ liên lụy đến chủ tử, nghĩ đến đây một chút, nàng cả người đều lo lắng. Chủ tử, hắn nói đúng, thực lực của ta là yếu nhất, ta ngược lại thật ra không sợ ở trong đó hung hiểm. Chỉ là, ta sợ liên lụy đến chủ tử Diệp Phi Phi lo lắng bất an nhìn xem nàng, một trái tim bịch bịch nhảy, khẩn trương không thôi. Tề Khang nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, cũng mở miệng nói, chủ tử, cái này thanh ma xâm lâm bị liệt là bốn đại hung địa một trong, chủ tử nếu là muốn đi, không bằng triệt hạ Diệp Phi Phi, lại từ trong chúng ta lại chọn lựa một hai cái đi theo đi. Lấy Diệp Phi Phi thực lực, cũng không thích hợp đi chỗ đó dạng địa phương. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, bên môi dương lên một vẻ không sao cả tiếu dung, nói, trong các ngươi người nào không là đã từng chính là như vậy tới. Chẳng lẽ trước kia ta mang các ngươi đi lịch luyện địa phương cũng rất an toàn. Các ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi người nào không là từ nhỏ yếu đến cường đại, người nào không là đã trải qua cửu tử nhất sinh vô số lịch luyện mới đứng ở chỗ này. Thanh âm của nàng một trận, cười nhẹ, xoay chuyển ánh mắt rơi vào một mặt khẩn trương Diệp Phi Phi trên người, nói, bên cạnh ta chưa từng lưu người vô dụng, ngươi cũng thấy đấy bọn hắn có bao nhiêu ưu tú, nếu là ngươi cũng không thể có ngươi nên có giá trị, như vậy, bên cạnh ta ngươi là ngốc không dài. Nghe được Phượng Cửu, Diệp Phi Phi chấn động trong lòng, nàng nhìn Phượng Cửu, âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, nói, chủ tử, ta không sợ gặp nguy hiểm, ngươi liền mang ta đi đi. Chỉ là, ta đến lúc đó nếu là liên lụy ngươi đối với cái này một chút, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Sợ liên lụy ta liền nỗ lực để chính ngươi mạnh lên, cường đại đến sẽ không liên lụy ta vì dừng. Phượng Cửu nói xong, nhìn bọn họ, nói, lần này đi ra cũng không biết lúc nào sẽ trở về, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Hai đứa bé an toàn các ngươi cũng phải phụ trách. Nguyên bản mọi người cũng không đồng ý nàng mang Diệp Phi Phi đi, nhưng từ nghe được nàng nói, ngay trong bọn họ người nào không lại như vậy tới lúc. Bọn hắn liền nghĩ đến năm đó bọn hắn cũng là từ nhỏ yếu từng bước một trưởng thành, là chủ tử mang theo bọn hắn đi đến kia nguy hiểm nặng nề trong rừng rậm lịch luyện, là chủ tử để bọn hắn trong thực chiến tăng lên sức chiến đấu cùng với năng lực ứng biến. Năm đó bọn hắn, cũng là như vậy tới, bọn hắn hiện tại, lại có cái gì tư cách đi ngăn cản chủ tử mang Diệp Phi Phi đi lịch luyện đâu. Thế là, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, nói, chủ tử yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận tiểu chủ tử. Một mực không lên tiếng Hiên Viên Mặc Trạch uống trà, nghe bọn hắn trong đó nói xong, đợi bọn hắn đều sẽ sự tình nói xong rồi, lúc này mới đem trong tay chén trà để xuống nhìn về hướng Phượng Cửu. Nói, ngươi mang Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi ra cửa ta không có ý kiến, có điều, đã dẫn bọn hắn hai người ra cửa, không thuận tiện đem Đỗ Phàm cũng cùng nhau mang đến đi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên nhìn về hướng hắn. Phảng phất biết rõ nàng muốn hỏi cái gì đồng dạng, Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi nói, bọn hắn đều có bản sự tại người, Đỗ Phàm từ trước đến nay cũng phụ trách xử lý phía ngoài một ít chuyện. liền như là trong nhà quản gia là Lãnh Hoa, phía ngoài quản sự là Đỗ Phàm đồng dạng. Nếu như ngươi muốn đi xa nhà, bên người tóm lại có một cái cẩn thận người theo ta mới yên tâm. Chương 4098, rời đi. Hắn vừa rơi xuống, Đỗ Phàm liền tiến lên một bước, nói, chủ tử, ngươi liền mang theo ta đi. Trên đường cũng có chiếu ứng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được thôi. Vậy hãy để cho Đỗ Phàm theo, những người khác lưu lại đi. Kỳ thật nàng cảm thấy, coi như Đỗ Phàm không cùng theo đi vậy không quan hệ, có chuyện gì các nàng đều có thể giải quyết. Có điều, để Đỗ Phàm cùng theo đi có thể làm cho Mặc Trạch bọn hắn đều yên tâm, vậy hãy theo đi. Ta tại trong sơn trang bày xuống truyền tống trận, đến lúc đó các ngươi trở về có thể lợi dụng truyền tống trận. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đứng người lên nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, để bọn hắn chuẩn bị một chút đi. Ra khỏi nhà, đi theo muốn dùng đồ vật đều mang đủ. Diêm chủ yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Đỗ Phàm nói xong, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Vậy các ngươi đi chuẩn bị đi. Ngày mai lên đường. Phượng Cửu nói xong, để Đỗ Phàm ba người đi chuẩn bị, sau đó rồi hướng Tề Khang đám người nói, tất cả giải tán đi. Nói xong, kéo Hiên Viên Mặc Trạch đi ra ngoài. Hai người tại trong trang viên đi tới, chân quý cố chấp chỗ lúc mỗi một tấc thời gian. Những người khác đối với Phượng Cửu lại muốn ra cửa, trong tâm cũng là mọi loại không bỏ, chỉ là bọn hắn cũng biết chủ tử chuyến này bắt buộc phải làm, mà bọn hắn không cách nào đi theo, chỉ có thể lưu lại thủ hộ lấy trang viên, thủ hộ lấy tiểu chủ tử. Sáng sớm hôm sau, Tề Khang đám người thật sớm liền tại chủ viện bên ngoài chờ lấy. Chủ viện bên trong, Phượng Cửu ôm lấy hai đứa bé, tại bọn hắn phấn nộn trên khuôn mặt hôn mấy cái về sau, lúc này mới đem hải tử cho Bạch Khuynh Thành cùng Cẩm Tâm ôm lấy, vừa nói, trời lạnh nhớ kỹ cho hải tử thêm quần áo, không muốn bị đói bọn họ. Ban đêm phải nhìn nhiều xem bọn hắn có hay không đắp chăn, còn có, nếu là bọn hắn có chuyện gì, nhất định phải đưa tin để cho ta biết rõ. Đúng. Hai người đáp lời, ôm lấy hải tử đứng ở một bên. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói, nơi này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt hai đứa bé, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút thuận tiện. Ừm, ta biết. Nàng nhẹ gật đầu. Tiến lên một bước ôm lấy hắn, ta đi đây, chờ ta trở lại. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay vuốt tóc của nàng, tại tóc của nàng ở giữa rơi xuống một hôn, lúc này mới nói, đi thôi. Phượng Cửu thối lui, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, lại nhìn một chút hai đứa bé, lúc này mới quay người cất bước đi ra ngoài. Nàng không quay đầu lại, mà là từng bước một ra bên ngoài mà đi, nàng sợ mình nếu là quay đầu, lại sẽ không nỡ hai đứa bé, không nỡ Mặc Trạch, không nỡ rời đi bọn hắn. Đỗ Phàm hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, lại hướng Tề Khang bọn hắn gật đầu về sau, lúc này mới mang theo Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi đuổi theo Phượng Cửu bước chân, cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Hiên Viên Mặc Trạch không có đi tiễn đưa, hắn liền đứng ở trong viện, nhìn xem nàng thân ảnh biến mất trong tầm mắt mới thu hồi lại, rơi vào hai đứa bé trên thân. Mà Tề Khang bọn hắn thì bước nhanh đuổi theo, đưa bọn hắn ra trang tử đại môn, nhìn bọn họ ngự kiếm rời đi, thẳng đến thân ảnh biến mất tại trong đám mây, lúc này mới nhìn nhau liếc mắt, than nhẹ một tiếng. Các ngươi nói, phu nhân lúc này ra cửa, được bao lâu mới có thể trở về? Hôi Lang hỏi, nhìn bọn họ biến mất phương hướng, trong mắt đều là không bỏ. Không biết, nhưng, có thể là... thời gian ngắn bọn họ là sẽ không trở về. Vệ Phong than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, đi a, trở về đi. Lãnh Hoa thật lâu mới thu hồi ánh mắt, ôn thanh nói, hy vọng chủ tử bọn hắn lần này đi, hết thể thuận lợi. Hồi lâu không có luyện một chút, đi a, chúng ta đi luyện một chút. Hôi Lang nói xong, đưa tay vô vô La Vũ bả vai, nhanh chân đi về. Chương 4099, đặt chân. Một bên khác, Phượng Cửu bọn hắn ngự kiếm phi hành một khoảng cách về sau, liền đổi thành để Đỗ Phàm lái Tử Kim Linh Lộc xe trên không trung lao nhanh mà đi, linh lộc xe tại đám mây phía trên lao nhanh, người phía dưới cũng không có thấy. Bởi vì linh lộc trong xe bình ổn lại rộng rãi, lại không cần mình ở ngự kiếm mà đi, bởi vậy, Phượng Cửu liền khoanh chân tại linh lộc trong xe tu luyện. Lần thứ nhất nhìn thấy tử kim linh lộc xe, Diệp Phi Phi ngạc nhiên không thôi, nàng và Lãnh Xương ngồi ở linh lộc trong xe bồi tiếp Phượng Cửu, mà Đỗ Phàm thì phụ trách lái linh lộc xe. Lúc này, nhìn thấy Phượng Cửu nhắm mắt khoanh chân tu luyện về sau, nàng liền lặng lẽ xốc lên một góc rèm, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài bầu trời. Chỉ thấy, phía ngoài gió hô hô tại thổi thổi mạnh, bởi vì linh lộc xe tốc độ cực nhanh, cảnh sắc bên ngoài cũng là ở trước mắt thoáng một cái đã qua, nhìn xem kia mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời, cùng với đóa kia đóa giống như bông y hệt mây trắng, nàng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng là lần thứ nhất ngồi dạng này linh lộc xe, trong này bình ổn lại dễ chịu, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Tử kim linh lộc phi hành cao ngọn nguồn cũng đang đám mây phía trên, cho tới người phía dưới đều không nhìn thấy trong đám mây bọn họ. Thậm chí, nàng ghé vào cửa sổ chỗ nhìn xem, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tại bọn hắn phía dưới có tu sĩ ngự kiếm mà đi, vút qua. Nàng nhìn bên ngoài bầu trời cảnh sắc, cả người đều ở vào thả trạng thái, khi thì quay đầu nhìn về hướng chủ tử, gặp nàng nhắm mắt khoanh chân đang tu luyện. Mà Lãnh Xương thì tĩnh tọa ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, nàng liền nhẹ nhàng buông xuống rèm, đi vào linh lộc nơi cửa xe ngồi dựa vào, một bên nhỏ giọng hô, Đỗ Phàm, Đỗ Phàm. Bên ngoài lái linh lộc xe Đỗ Phàm nghe được Diệp Phi Phi thanh âm, liền hỏi, chuyện gì? Gặp hắn ứng nàng, nàng liền lộ ra tiếu dung đến, mang theo vài phần tò mò hỏi, ta nghe nói tử kim linh lộc là ăn kim tệ. Có phải thật vậy hay không nha? Loại này hiếm có linh thú, chủ tử là đi đâu đi bắt? Chủ tử có hai người đệ tử, đây là trong đó một cái hiến cho chủ tử. Đỗ Phàm nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, ngươi đi theo chủ tử bên người thời gian ngắn nhất, về sau thời gian lâu dài, tự nhiên là biết rồi. Diệp Phi Phi ngồi dựa vào, nghe lời nói của hắn cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, không nói gì. Thẳng đến, tốt sau nửa ngày, nàng mới hỏi, ngươi đi theo chủ tử bên người rất lâu sao? Ừm, là rất lâu rồi. Đỗ Phàm cười một tiếng, tự như muốn đến rồi trước kia lần đầu gặp đến Phượng Cửu lúc một màn, ta gặp được chủ tử lúc, nàng so với ngươi bây giờ tuổi tác còn muốn nhỏ chút. Ai lấy có nghĩ đến, năm đó một cái quyết định, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn. Nhiều khi hắn đều tại may mắn. Năm đó quyết định là hắn làm được chính xác nhất một việc. Hai người câu được câu không trò chuyện, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Từ sáng sớm xuất phát, một đường cũng không có làm sao nghỉ ngơi, thẳng đến, mắt thấy sắc trời dần tối, Đỗ Phàm mới tìm cái địa phương ngừng lại, chuẩn bị đêm nay nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai sẽ lên đường. Linh lộc xe từ đám mây bên trong dần dần hướng xuống chạy nhanh, tốc độ dần dần chậm lại. Thẳng đến, tử kim linh lộc chân vó xuống đất, xe ngựa mới từ không trung chạm đất, đi vào mặt đất chậm rãi đi. Đỗ Phàm lái xe hướng mặt trước sau chỗ thôn xóm nhỏ mà đi, ở giữa không trung liền thấy nơi này có một chỗ thôn xóm, cho nên mới chọn trong này đặt chân. Lúc chạng vạng tối thôn nhỏ, khói bếp lượn lờ, từng nhà cửa sổ chỗ đều phiêu tán mùi thơm của thức ăn, nơi này không có địa phương lớn phồn hoa. Có rất nhiều địa phương nhỏ đặc hữu yên tĩnh cùng bình thường. Chương 4100, Tá Túc. Thôn mặc dù ở nơi này nơi hẻo lánh, nhưng cũng ngẫu nhiên có qua đường người tiến đến tá túc nghỉ chân. Bởi vậy, đem tại nấu cơm các thôn dân nhìn thấy có linh lộc xe lúc đi vào, đều nhao nhao nhô đầu ra nhìn xem. Nhìn thấy kia hai con linh lộc lúc, các thôn dân trong mắt hơi kinh ngạc. Bọn hắn gặp qua người của đại gia tộc ra cửa dùng linh thú kéo xe, cũng rất ít gặp hữu dụng linh lộc tới kéo xe. Hơn nữa, cái này linh lộc xe nhìn lên tới rất lớn, kia hai đầu linh lộc cũng rất là xinh đẹp. Một chút tiểu hài tử nhìn thấy hai đầu linh lộc, đều ngạc nhiên chạy đến quan sát, muốn tới gần lại không dám tới gần, chỉ là trốn ở đại nhân sau lưng nháy mắt nhìn xem. Tiến vào thôn nhỏ, Đỗ Phàm đem linh lộc xe dừng lại. Hắn thấp giọng hỏi thăm vài câu, biết được chủ tử còn tại trong tu luyện, liền đối với Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi nói, Lãnh Xương tại Linh Lộc trong xe trông coi chủ tử, Phi Phi cùng ta xuống tới. Nói xong, trước nhảy xuống Linh Lộc xe. Diệp Phi Phi sau đó theo xuống tới, nàng xem tiểu thôn này liếc mắt, liền bước nhanh đi lên trước đi theo Đỗ Phàm bên người, gặp hắn đi vào một gia đình trước cửa hỏi đến, nàng liền cũng dừng bước lại, thấy chung quanh đứa nhỏ đều vây quanh nhìn xem, nàng liền từ trong không gian lấy ra bánh kẹo đến. Đến, cho các ngươi ăn. Nàng cầm một thanh bánh kẹo trong lòng bàn tay mở ra, cười khanh khách nhìn xem những hài tử kia. Chỉ là, những hài tử kia mặc dù thấy thèm bánh kẹo, nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ là con mắt nhìn chừng chừng bánh kẹo, lại nhìn một chút Diệp Phi Phi. Trong đó một cái 3-4 tuổi tả hữu đứa nhỏ, trên người còn mặc quần yếm, trên mặt làm cho bẩn thỉu, bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn không biết sợ hãi, cũng không sợ người sống. Khi nhìn đến có bánh kẹo về sau, liền hấp tấp đi lên trước, đi vào Diệp Phi Phi trước mặt đưa tay nắm một cái bánh kẹo, tiếp theo vui vẻ cười. Dưa em bé, mau trở lại. Hai tử nhà đại nhân thấy được, không khỏi giật mình, một bên hô hào vừa đi tiến lên đây, đưa tay liền muốn đi đánh hài tử, sao có thể tùy tiện cầm thứ gì đâu. Nhanh trả lại. Đại tỷ, không có chuyện gì, chỉ là một ít bánh kẹo. Diệp Phi Phi vội vàng ngăn lại, miễn cho làm hại hài tử bị đánh. Đường đường, mẹ, đường đường ngọt ngào. Cái nhỏ hoa tử chẳng biết lúc nào đã ăn một viên đường, ngọt ngào hương vị để hài tử lộ ra thuần chân nét mặt tươi cười, còn đem trong tay bánh kẹo đưa cho hắn mẫu thân, ra hiệu mẫu thân hắn cũng ăn một viên. Phụ nhân kia trên mặt tường đỏ, có chút câu thúc, lại có chút không có ý tứ. Nàng nhìn Diệp Phi Phi nói lời cảm tạ lấy, đa tạ cô nương rồi. Không có việc gì. Diệp Phi Phi cười cười, gặp Đỗ Phàm trở lại đi tới, nàng liền nhìn về hướng hắn, hỏi, như thế nào? Đêm nay chúng ta trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi, đã giống như vậy gia đình chủ hộ nói xong rồi, hắn hiện tại cho chúng ta thu thập một chút gian phòng, chuẩn bị một ít thức ăn. Đỗ Phàm nói xong, nhìn chung quanh vây quanh hải tử liếc mắt, lại lườm Diệp Phi Phi liếc mắt, nói, muốn cho liền đều cho một chút, miễn cho một chút có ăn, một chút đang nhìn. Ta biết, đây không phải tại phát sao. Là bọn hắn không dám tới lấy. Diệp Phi Phi tức giận nói xong, cũng không có lại để ý tới hắn, mà là đem bánh kẹo cho bọn nhỏ đều phân ra một chút. Nhìn xem cầm bánh kẹo giải tán lập tức bọn nhỏ, cùng với những hài tử kia phụ thân đi ra nói lời cảm tạ một màn, Diệp Phi Phi theo về một cái to lớn tiếu dung. Chủ tử còn tại tu luyện, chờ thêm một hồi chủ hộ đại thúc chuẩn bị kỹ càng sau bữa cơm chiều, lại để một chút chủ tử đi. Về phần hiện tại, trước hết đừng quấy rầy nàng. Đỗ Phàm nói xong, giao phó nàng tốt về sau, liền hướng xe ngựa trô đi đến. Gặp người trở về xe ngựa nơi đó, Diệp Phi Phi thì hướng kia nông ra đi đến.